Không thể không nói, cái kia kim sắc lưỡi dao toàn lực bạo phát, tàn sát cường giả tốc độ, quá nhanh, đến từ huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung cái kia hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, chỉ là tại rất ngắn một chút thời gian bên trong, chính là bị Phùng Diễm tàn sát sạch sẽ. Hơn nữa Phùng Diễm kim sắc lưỡi dao tốc độ công kích quá nhanh, những cường giả kia ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Hắn bên này không có xảy ra vấn đề, nhưng hắn trước đây khai báo đường viên, nhường người sau ngăn lại huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ hai người, bây giờ lại. Đường viên lắc đầu. Ta đánh giá quá thấp cái kia huyết ảnh phủ chủ, không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cường thành như thế. Đường viên không cam lòng nói. Thực lực rất mạnh. Phùng Diễm con mắt híp lại. Vừa rồi đường viên cùng cái kia huyết ảnh phủ chủ giao thủ một màn hắn cũng chứng kiến, chơi được tay người cũng không hắn, hắn vô pháp chân chính phát giác huyết ảnh phủ chủ thực lực đến, bây giờ nghe đường viên vừa nói như vậy. Xem ra, cái kia huyết ảnh phủ chủ sợ là có chút không đơn giản. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Chương 12, Phệ Xà. Huyết ảnh phủ chủ, tại Đông Vực cũng được tên đã lâu, có thể thực lực có thể xa không có hiện tại đáng sợ như vậy. Cần biết tại 9 năm trước, truyền thừa chi thạch tiết lộ, lúc đó Đông Lâm Tông chủ liền cùng huyết ảnh phủ chủ chính diện giao cho tay qua, người sau thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể coi là đỉnh tiêm nửa bước kiếp cảnh cường giả, khoảng cách kiếp cảnh chiến lược, kém khá xa. Nhưng bây giờ cái này huyết ảnh phủ chủ bày ra thực lực, so với đồng dạng kiếp cảnh cường giả mạnh hơn một chút. Cái này không khỏi có vẻ phi thường quái dị. Dù sao, huyết ảnh phủ chủ có thể không có thiên đạo chí bảo, mà là chỉ bằng thực lực của chính mình. Cái này huyết ảnh phủ chủ đạt được nửa bước kiếp cảnh đều đã mấy trăm năm, thực lực đề thăng một mực rất thong thả, qua nhiều năm như thế, thực lực khẳng định đã đạt được cực hạn, sợ là rất khó lại vào chút nào. Phùng Diễm đáy lòng minh bạch. Huyết ảnh phủ chủ dừng lại ở nửa bước kiếp cảnh nhiều năm như vậy, nếu quả thật có năng lực tiến thêm một bước lời nói, đã sớm vào, không có khả năng đợi được cái này 9 năm ở giữa làm ra lớn như vậy đột phá. Trong lúc này khẳng định có nguyên nhân, cái này trong vòng 9 năm, huyết ảnh phủ chủ cũng nhất định là tồn tại một loại kỳ ngộ. Mà cái kia kỳ ngộ, khả năng rất lớn đến từ chính Phùng Ảnh. Nếu như cái kia huyết ảnh phủ chủ tại đây 9 năm ở giữa một mực đứng ở tiểu ảnh bên người tu luyện, liền mang theo bọn hắn huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung cường giả cũng tại tiểu ảnh bên người, thực lực kia khẳng định sẽ tăng lên thật lớn. Tiểu ảnh thể chất, dị thường kinh người, chỉ cần tại bên người nàng, vô hình ở giữa liền sẽ chịu đến chỗ tốt to lớn. Huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung biết rõ điểm này, khẳng định tiến hành lợi dụng. Cái này cũng không khó giải thích, huyết ảnh phủ chủ thực lực tại sao lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung thực lực tổng hợp cũng vì cái gì để thăng khổng lồ như vậy. Những thứ này hỗn đản. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm không khỏi đáy lòng thầm mắng, đối với lợi dụng tiểu ảnh thể chất tới tăng cường tông môn thực lực huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung, Phùng Diễm đáy lòng tràn đầy kinh người sát ý. Huynh đệ, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ đến sự tình có thể như vậy. Đường viên túi thấp đầu nói xin lỗi. Nguyên bản Phùng Diễm là nhường hắn ngăn lại huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu giao cung chủ hai người, có thể kết quả lại làm cho hai người kia đều đào tẩu. Đường viên tự nhiên cảm thấy thẹn đối Phùng Diễm nhắc nhở. Việc này cũng không trách. Phùng Diễm cũng không có trách cứ đường viên. Dù sao, vừa mới bắt đầu ai cũng không biết cái kia huyết ảnh phủ chủ dĩ nhiên ảnh tàng sâu như vậy. Một cái không có đủ thiên đạo chí bảo nửa bước kiếp cảnh, dĩ nhiên sở hữu so kiếp cảnh chiến lực mạnh hơn một chút thực lực đáng sợ, cũng khó trách đường viên có chỗ không tra, nhường hắn chạy trốn. Hừ, lão giả kia thật là giàu hoạt, lần tiếp theo, ta nhất định muốn hung hăng đưa bọn họ lột ra róc xương. Đường viên cả giận nói. Phùng Diễm cười gật đầu, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, hai người bọn họ mặc dù trốn, nhưng bọn họ hai đại tông môn lại vẫn tồn tại, chờ cái này tụ hội sau khi kết thúc, người ta liền trực tiếp sát nhập bọn hắn tông môn. Được. Đường viên trọng trọng gật đầu. Trên bình đài, tất cả mọi người nhìn lấy trên hư không hai đạo thân ảnh kia, biểu hiện trên mặt nhưng là không gì sánh được đặc sắc. Hai người này, thật đáng sợ. Vô số người trong lòng kinh hãi. Vừa mới phát sinh cái kia tất cả, mọi người tại đây đều xem thanh thanh sở sở, có thể cũng là bởi vì thấy rõ ràng, bọn hắn mới sẽ cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy sợ hãi. Huyết ảnh thân phủ cùng tiêu giao tiên cung, thật là có chừng hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, bực này đội hình. Có thể so với một hai vị kiếp cảnh chiến lực còn muốn đáng sợ nhiều, nhưng mà cái kia Phùng Diễm thi triển cái kia kim sắc lưỡi dao lướt đi, dễ dàng liền đem những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả tàn sát sạch sẽ, liền một người cũng không có buông tha. Mà cái kia bỗng nhiên xuất hiện mập mạp, đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người nhớ lại lên vừa rồi mập mạp nộ bổ xuống cái kia kinh thiên một búa. Cái kia một búa, trung trung điệp điệp, đại khí không gì sánh được, ẩn chứa uy thế. Cho dù là những cái kia kiếp cảnh chiến lực cường giả đều cảm thấy sợ hãi. Hai người này, một cái lạnh lùng, thi triển công kích linh hoạt tấn mãnh, khi ra tay, không lưu tình chút nào. mà đổi thành một người, công kích đại khí bàng bạc tựa như khí thôn sơn hà, trùng trùng điệp điệp. Đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Trên bình đài, những cái kia siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả, còn có những cái kia độc hành đứng đầu cường giả, đều là gắt gao cao mày, ánh mắt kia chỗ sâu bên trong, đã có lau một cái sâu đậm kiên kỵ. Còn như Phùng Diễm trên người truyền thừa chi thạch, cũng đã không ai dám còn muốn. Doanh Hằng tộc trưởng. Tiếng cười cởi mở vang lên lần nữa, chỉ thấy Phùng Diễm cười híp mắt nói, bây giờ cái kia huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung mọi người đã bị ta đánh đuổi, như vậy hai người bọn họ đại tông phái danh lạch, liền nên tính là ta Đông Lâm Thần Tông A. Nghe được Phùng Diễm lời nói, xung quanh rất nhiều thế lực cùng cường giả biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Lúc trước Phùng Diễm đã muốn đi độc môn hai chỗ, bây giờ lại muốn huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung hai chỗ, cộng lại, chính là bốn cái. Cái này có thể so với Cửu Long Hoàng tộc còn nhiều hơn ra một cái tới. Bốn cái. Doanh Hằng cau mày một cái. Cũng không phải là hắn không đồng ý đem cái này bốn cái danh ngạch phân phối cho Phùng Diễm, chỉ là hắn Cửu Long Hoàng tộc mới đến ba cái, mà Đông Lâm Thần Tông lại đạt được bốn cái. Đây không phải là nói Đông Lâm Thần Tông đều áp đảo Cửu Long Hoàng tộc phía trên. Có thể Phùng Diễm cùng Đường Viên thực lực đều bày ở nơi đó, hắn cũng không dám không mua hai người này mặt mũi. Doanh Hằng tự nhiên yêu cầu cân nhắc suy nghĩ một phen. Phùng Diễm tự nhiên nhìn ra Doanh Hằng lo lắng, lúc này cười một tiếng, Doanh Hằng tộc trưởng, ta Đông Lâm Thần Tông cũng biết cái kia bốn cái danh ngạch quá nhiều một điểm, để tránh khỏi làm ngươi khó xử. Như vậy đi, danh ngạch này ta Đông Lâm Thần Tông chỉ cần ba cái, còn như một cái khác, liền phân cho người khác đi tranh đoạt đi. Doanh Hằng nghe nói như thế, lúc này cười một tiếng, gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Đông Lâm Thần Tông liền phân ba cái danh ngạch, chư vị ai nhưng có ý kiến. Doanh Hằng ngắm nhìn bốn phía. Phùng Diễm cùng Đường Viên đôi mắt cũng là vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt kia ở giữa lành ý nhưng là nói cho tất cả mọi người, ai dám phản đối, cái kia kết cục khẳng định sẽ cùng độc môn hoặc là huyết ảnh thần phụ như thế thê thảm. Gặp cái này, người chung quanh cũng đều gật đầu. Trên thực tế bọn hắn đối cái này phân phối cũng không có ý kiến, dù sao Phùng Diễm cùng Đường Viên thực lực quá mạnh hơn một chút, có hai bọn họ tại, thêm nữa Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong chủ cũng có thể so với một vị kiếp cảnh chiến lực cường giả, sở hữu ba cái danh ngạch cũng hợp tình hợp lý. Đặc biệt những cái kia còn chưa đạt được danh ngạch thế lực các cường giả, gặp Phùng Diễm dĩ nhiên nguyện ý nhường ra một cái danh ngạch đến, đáy lòng đều là có chút mừng rỡ. Doanh Hằng nhìn thấy người chung quanh cũng không có phản đối, lúc này cười một tiếng, định mở miệng. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ đều đã vui nở hoa, hắn Đông Lâm Thần Tông lần này lại có thể cùng Cửu Long Hoàng tộc bình khởi bình tọa, thu được ước chừng ba cái danh ngạch, hai người bọn họ trong lòng tự nhiên đều vô cùng mừng rỡ. Đông Lâm Tông chủ thậm chí đều kích động trên mặt hiện ra nước mắt. Đông Lâm Thần Tông tuy nói tại Đông Vực chính là nhất phương cự phách, có thể đối Trung Châu mà nói, lại không coi là cái gì, Trung Châu rất nhiều thế lực cùng cường giả đều không đem Đông Lâm Thần Tông để ở trong lòng, nhưng mà lần này, hắn Đông Lâm Thần Tông trực tiếp xoay người. Từ Phùng Tiếu Thiên bị phong ấn về sau, thời gian qua đi trăm năm, hắn Đông Lâm Thần Tông lại một lần nữa bước lên tại phía thế giới này tối đỉnh phong. Nhưng ngay khi Doanh Hằng chuẩn bị mở miệng, Đông Lâm Tông chủ mừng rỡ như điên tột cùng thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hừ, cứ như vậy đem ta độc môn hai chỗ chiếm, không khỏi cũng qua không đem ta độc môn để vào mắt ta. Một đạo âm lãnh thanh âm phảng phất từ thế giới kia kéo dài mà đến, cùng lúc đó, tại trên bình đài, một đạo hắc bảo khí tức tà ác thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này đạo hắc bảo thân ảnh là một lão giả, khuôn mặt khô héo, một đôi mắt trâu long lên, cực đoan dữ tợn, mà để cho người ta cảm thấy giật mình đúng. Tại đây lão giả trên bờ vai, dĩ nhiên lượn vòng lấy một cái đầu cực đại hoa năm màu văn độc xà. Cái này độc xà hộp độc tâm, song đồng băng lãnh, đều là khủng bố. Độc môn môn chủ, phệ xà. Phệ xà, dĩ nhiên là hắn. Lão bất tử kia tại hơn 100 năm trước liền một mực bế quan không ra, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên bế quan đi ra. Lão giả xuất hiện, nhường trên bình đài không ít người đều là hét lên kinh ngạc, những cái kia siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả bao quát Doanh Hằng, đều là chân mày một vòng, hiển nhiên đối lão giả kia cũng là có không ít kiên kỵ. Phệ xà, là hắn. Nguyên bản ở vào kinh hỉ ở giữa Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người, chứng kiến lão giả kia lúc, nhưng là một thùng nước lạnh trực tiếp đổ xuống, cái kia mừng rỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là lao một cái thật sâu ngưng trọng. Độc môn môn chủ, chính là một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại. Vô số năm trước cũng đã sở hữu kiếp cảnh đỉnh phong chiến lực, thực lực cường đại như vậy, hình thức lại một mực rất điệu thấp, bình thường độc môn sự tình hắn cũng đều buông tay bất kể, nhường cái kia lãnh lao ma đi xử lý. Nhưng hắn thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Ở đây có thể không ai cả gan vô duyên vô cớ đi treo chọc hắn, cho dù là Doanh Hằng, đối cái này phệ xà cũng có một ít cố kỵ. Phùng Diễm. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người không khỏi nhìn về phía Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người, ánh mắt lần nữa trở nên lo lắng. Mà Phùng Diễm cùng Đường Viên đứng song vai, ở chung quanh những người kia tiếng kinh hô bên trong, bọn hắn cũng hiểu biết lão giả này thân phận. Độc môn môn chủ. Phùng Diễm trong lòng cả kinh, chợt nhưng là cười nhạt. Cái thân phận này, ở Trung Châu thậm chí phía thế giới này cũng đều cụ bị không nhỏ năng lượng, nhưng mà, đối hắn mà nói, lại không coi là cái gì. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này ngược lại là xuất hiện một con cá lớn, độc môn môn chủ, bàn ra ta ngược lại là rất muốn cùng hắn giao thủ thử xem. Đường Viên phất phất quả đấm, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Hắc bảo tà ác lão giả phệ xà sau khi xuất hiện, lạnh lùng liếc Phùng Diễm hai người liếc mắt, chợt quay đầu, nhìn về phía trên bình đài. Doanh Hằng, cái kia truyền thừa chi điện danh lạch, ta độc môn phân mấy cái. Hắc bảo lão giả người như tên, đôi mắt kia liền cùng độc xà liếc mắt, nhìn chằm chằm Doanh Hằng. Bình thường cường giả, thậm chí những cái kia siêu cấp thế lực tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão, đang cùng Doanh Hằng nói chuyện với nhau lúc đều có vẻ có chút tôn kính, đều là xưng hô Doanh Hằng vì Doanh Hằng tộc trưởng, thật là cái này phệ xà, lại trực tiếp xưng hô Doanh Hằng tên. Đó có thể thấy được, cái này phệ xà tuyệt đối là cùng Doanh Hằng cùng một tầng thứ đứng đầu cường giả. Ha ha, ngươi độc môn nguyên bản ngược lại là phân hai chỗ, bất quá không cẩn thận, các ngươi người bị giết sạch, danh ngạch tự nhiên cũng liền về người khác. Doanh Hằng cười nhạt. Tại hơn 100 năm trước, độc môn thật là thập đại siêu cấp thế lực ở giữa bài danh đệ tam tồn tại, hơn nữa hình thức tàn nhẫn dị thường tà ác, bởi vì Cửu Long hoàng tộc đối độc môn một mực rất phản cảm. Doanh Hằng cùng cái này phệ xà càng là có như vậy không nhỏ ân oán, vì vậy hắn tại trong lời nói cũng không có chút nào khách khí. Người khác kiêng kỵ cái này phệ xà, hắn Cửu Long hoàng tộc cũng không sợ. Phệ xà nghe vậy, sắc mặt hơi hơi co quắp, lại cũng không có giật mình. Hắn sở dĩ xuất quan đi tới nơi này, cũng là bởi vì đã biết Lãnh Lao Ma tin tức người chết. Giết ta Lãnh sư đệ người, là hai người các ngươi a? Phệ xà con ngươi băng lãnh nhìn về phía Phùng Diễm hai người. Không sai. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu, không có chút nào tránh lui. Phệ xà con ngươi co lên, liền tựa như độc xà để mắt tới con mồi, tuy là chuẩn bị đưa ra răng nanh khai ra, mà phệ xà trên người, một cổ kinh người sát khí cũng trong nháy mắt tán phát ra. Gặp cái này, Doanh Hằng khẽ như mày, nói, phệ xà, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, thực lực ngươi ta giải, còn không có tư cách cùng Phùng Diễm tiểu hữu giao thủ. Ngươi nói ta giết không được hắn. Phệ xà lườm mắt một cái, dị thường sắc bén băng lãnh. Không sai. Doanh Hằng gật đầu. Xung quanh cường giả, cũng đều âm thầm gật đầu. Phùng Diễm thực lực bọn hắn đều được chứng kiến, đây chính là mạnh hơn xa kiếp cảnh chiến lực. Cái này phệ xà mặc dù có vài phần năng lực, có thể đầy đủ suy tính cũng liền cùng Doanh Hằng không sai biệt nhiều mà thôi. Thực lực bực này, cùng Phùng Diễm giao thủ. Đó là muốn chết mà thôi. Nhưng mà phệ xà trên mặt nhưng là lộ ra lạnh lùng nụ cười. Ta giết không được hắn, có thể Thiên Hằng đại nhân, giết được hắn a. Chương 13, đáng sợ cường giả. Đáng sợ cường giả. Thiên Hằng đại nhân. Tất cả mọi người là sửng sốt. Lấy phệ xà cái kia độc môn môn chủ thân phận cùng thực lực, mặc dù đối mặt Doanh Hằng, đều là bình đẳng tương đối, nhưng bây giờ, người nào, lại có thể nhường hắn tôn xưng là đại nhân. Cái kia Thiên Hằng đại nhân, là ai? Mà ở tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, cái kia phệ xà nhưng là cười lạnh một tiếng, theo sát trực tiếp cầm trong tay Ngọc Phù bóp nát. Ngọc Phù vỡ vụn, không gian vặn mẹo, mà từ cái này không gian bên trong, một đạo thân ảnh đồ sộ chậm rãi xuất hiện. Giờ khắc này, xung quanh tất cả lập tức tĩnh lại. Thời gian phảng phất rơi vào vĩnh hằng, tất cả mọi người động tác đều ngừng đình trệ hạ xuống. Cái kia không gian năng lượng tiêu tán, thân ảnh đồ sộ toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là người tồn tại mái tóc màu vàng nóng, sắc mặt tuấn dật rồi lại lạnh lùng đến cực hạn nam tử trẻ tuổi. Người mặc trường bào màu vàng nóng, gánh vác trường kiếm, mày kiếm dựng đứng, trôi nổi cùng hư không, không có bất kỳ khí tức phát ra. Có thể thanh niên tóc vàng đứng trong hư không, cả người lại phảng phất một thanh sắc bén đến mức tận cùng kiếm, đem xung quanh thiên địa đều đã đâm rách mở ra. Mà nhất làm cho người chú ý, là hắn cái kia đối mang theo kim sắc quang mang con ngươi. Cái kia đối con ngươi, không mang theo chút nào tình cảm, quan sát phía dưới tất cả, ánh mắt kia. Đều là lạnh lùng, khinh thường, miệt thị. Thì dường như một đầu cự thú đang ngó chừng con kiến hôi đồng dạng. Không sai, đối cái này kim sắc thanh niên mà nói. Trước mắt tất cả mọi người chỉ là con kiến hôi a. Bực này miệt thị ánh mắt, nếu như đặt ở bình thường, ở đây vô số cường giả khẳng định hội lập tức bạo phát, có thể lúc này, trên bình đài, nhưng là một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người nói không ra lời. Mà cái kia kim sắc thanh niên ánh mắt quan sát hạ xuống lúc, vô số cường giả, bao quát những cái kia đứng ở đỉnh tiêm kiếp cảnh chiến lực cường giả, vậy mà đều là không kìm lại được túi đầu xuống, tựa hồ chính như thanh niên tóc vàng kia ánh mắt ở giữa liếc mắt, bọn hắn chính là con kiến hôi. Cho dù là Phùng Diễm, vào thời khắc này, lại cũng là không kìm lại được muốn đối thanh niên tóc vàng này thần phục, đầu lâu cũng không nhịn được thấp hơn xuống, nhưng hắn lại gắt gao cắn môi, kết lực để cho mình cùng đối phương nhìn thẳng. Người này, là ai? Phùng Diễm cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trên hư không cụ bị không hiểu áp lực thanh niên tóc vàng. Rất kỳ quái, thanh niên tóc vàng kia căn bản không có tản ra phát ra cái gì khí tức cùng uy áp, có thể chỉ riêng đạo kia ánh mắt nhìn soi mói đến, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được trực tiếp thần phục xuống dưới. Bực này khó tin năng lực, nhường Phùng Diễm đáy lòng không gì sánh được sợ hãi. Trên bình đài, sở hữu cường giả đều là sợ hãi không gì sánh được, ai cũng không rõ ràng trước mắt thanh niên tóc vàng này là ai, có thể phải là chính là ngày đó hàng đại người, chỉ là cái này thiên hàng đại nhân rốt cuộc lai lịch ra sao, sao lại thế? Cường thanh dạng này, một ánh mắt, liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người thần phục, đây là cái gì thực lực? Kim sắc thanh niên ánh mắt bình thản, quét nhìn phía dưới một vòng sau đó, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở cái kia phệ xà trên người. Thiên hàng đại nhân. Phệ xà lúc này sợ hãi cong xuống thân đi, lễ độ cung kính nói. Phệ xà. Thanh niên tóc vàng quan sát phệ xà, thanh âm rộng lớn, bản tọa đã nói với ngươi, không đến truyền thừa chi điện chân chính mở ra ngày đó, không muốn đến đây làm phiền ta. Ngươi là đem bản tọa lời nói chưa để ở trong lòng sao. Thanh niên tóc vàng sắc mặt trầm xuống, chỉ một thoáng, một cổ nhường thiên địa rung động uy áp trực tiếp lan tràn ra. Phệ xà thân thể trực tiếp bị áp bách quỳ xuống hạ xuống. Thiên hàng đại nhân, cũng xin ngài bất giận, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Phệ xà liền sợ hai nói, hôm nay nơi đây chính là cùng một chỗ chia cắt tiến vào truyền thừa chi điện 50 danh lạch, nguyên bản ta độc môn là có thể có được hai chỗ, có thể bởi vì cái kia Phùng Diễm xuất hiện, ta độc môn danh lạch bị hắn miễn cưỡng cấp đoạn, ngay cả ta sư đệ cũng bị hắn tại chỗ gạt bỏ. Thiên hàng đại nhân, cái kia Phùng Diễm thực lực vượt qua xa ta có khả năng so sánh, ta bây giờ không có biện pháp. Lúc này mới xin ngài đứng ra, nếu không ta độc môn thật là liền tiến vào truyền thừa chi điện tư cách cũng không có a. Phệ xà nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm cực kỳ thê thảm, thật là một bộ đáng thương dáng dấp. Thanh niên tóc vàng nhíu mày. Hắn vốn không thuộc về độc môn, cái này độc môn lấy người khác ân oán hắn tự nhiên chẳng muốn đi quản, nhưng mà cái kia truyền thừa chi điện, hắn lại nhất định phải được. Người độc môn danh ngạch bị người cướp đoạt, đây chẳng phải là nói bản tọa cũng không tư cách tiến vào cái kia truyền thừa chi điện bên trong. Thanh niên tóc vàng thanh âm lạnh lùng. Chính là dạng này. Phệ xà liên tục gật đầu. Thanh niên tóc vàng con ngươi co rụt lại, một cổ kinh thiên động địa uy áp, trực tiếp tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Ôi thần linh ơi! Trên bình đài, tất cả mọi người run rẩy. Cái này, đây là cái gì thực lực? Quá mạnh mẽ. Quả thực cường khó tin. Ta thật là đường đường sở hữu kiếp cảnh chiến lược siêu cấp cường giả, phía thế giới này cao cấp nhất tồn tại, nhưng bây giờ... Ta dĩ nhiên tại run rẩy. Run rẩy, xác thực, tất cả mọi người đang run rẩy. Mặc kệ là thân thể bọn họ hay là bọn hắn nội tâm, đều không kìm lại được run rẩy. Cái kia cổ không hiểu uy áp, chỉ là tràn ngập tại thiên địa, không có hướng bọn họ áp bách mà đến, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng khó mà che giấu trong lòng hoảng sợ. Trên bình đài, những cái kia từng bị phía thế giới này vô số người tu luyện coi là không thể chiến thắng rất nhiều đứng đầu cường giả, như Doanh Hằng. Man Đao chờ cái này chút siêu cấp thế lực tông chủ, hoặc là như Tư Ung, Cầu Hồng, Thanh Hỏa Lang như thế độc hành rồi lại cực kỳ đáng sợ độc hành cường giả. Còn có thu vực ngũ đại bá chủ, cái kia năm đầu thực lực kinh người nguyên thú. Thậm chí còn Phùng Diễm cùng Đường Viên, lúc này dĩ nhiên có vô pháp che giấu đáy lòng sợ hãi, thân thể bọn họ cũng bắt đầu run rẩy. Quá mạnh mẽ. Phùng Diễm trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Thanh niên tóc vàng này, quả thực mạnh quá phận. Tại hắn một đời gặp người bên trong, sợ cũng liền luyện lao đầu có thể so với thanh niên tóc vàng này phải mạnh hơn một ít, có thể chưa từng vẫn lạc vũ cũng so thanh niên tóc vàng này mạnh hơn, nhưng trừ hai người này, thanh niên tóc vàng này thật là đáng sợ nhất. Chỉ riêng tùy ý phát ra huy áp, vậy mà làm ta từ nội tâm cảm thấy run rẩy, thực lực bực này Phùng Diễm ra đầu đều hơi tê tê. Mạnh như vậy người, ở đây không người có thể so sánh. Không biết sư huynh so sánh với hắn, ai mạnh ai yếu. Trên thực tế, Phùng Diễm đấy lòng vẫn còn có chút nghi vấn. Tuy nói thanh niên tóc vàng này phi thường đáng sợ, có thể so Phùng Tiếu Thiên còn muốn đáng sợ nhiều, nhưng lúc này, trực giác nhưng là nói cho hắn biết, Phùng Tiếu Thiên thực lực, cũng chưa chắc lại so với hắn kém hơn bao nhiêu. Mà ngay tại tất cả mọi người rơi vào vô tận sợ hãi ở giữa lúc, thanh niên tóc vàng kia nhưng là lạnh lùng mở miệng, ngươi người độc môn, chết không có việc gì, nhưng này danh lạch, lại nhất định muốn có một cái. Trên bình đài người, nghe đều trong lòng phát run. Đã các ngươi không chiếm được danh lạch, vậy thì có bản tọa tự mình xuất thủ. Thanh niên tóc vàng ánh mắt lần nữa quan sát hạ xuống, cái kia đưa ngươi độc môn danh ngạch cướp đoạt người, là ai? Chính là hắn, Phùng Diễm. Ngân xà vẻ mặt toán độc chỉ vào Phùng Diễm. Thanh niên tóc vàng đôi mắt đầu đi qua, Phùng Diễm lập tức cảm giác mình toàn thân đều tựa như bị nhìn thấu, toàn thân lỗ chân lông cũng đều trong nháy mắt dựng thẳng lên, hô hấp cũng là trực tiếp đình trệ hạ xuống. Ừm. Thanh niên tóc vàng ánh mắt đánh giá Phùng Diễm, nhưng là gật đầu, không sai, thể chất rất mạnh, lại cảm ngộ ra hai loại pháp tắc bản nguyên, đặc biệt đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ, đã đến tầng lớp rất cao lần, một người nói đỉnh phong có thể đạt đến một bước này, thật có điểm năng lực. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Thanh niên tóc vàng này dĩ nhiên liếc mắt liền đem hắn nội tình toàn bộ mò thấy. Đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Bất quá rất đáng tiếc, cái kia truyền thừa chi điện bản tọa không đi không thể. Tất nhiên độc môn danh ngạch bị ngươi cướp đi, vậy bản tọa chỉ có thể lại đem nó đoạt lại. Thanh niên tóc vàng nói phong khinh vân đạm, nhưng mà truyền vào Phùng Diễm trong thai, nhưng là đáy lòng đại chấn. Đi. Thanh niên tóc vàng mở miệng thở khẽ. Lau một cái nhàn nhạt kim chi bổn nguyên lập tức hóa thành một đạo thật nhỏ kim sắc kiếm ảnh. Cái này kim sắc kiếm ảnh trong hư không thành hình, cũng không có quá lớn năng lượng ba động, cuộn sạch mà ra lúc, cũng không có kinh người vì thế truyền ra. Có thể làm tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến cái kia kim sắc kiếm ảnh lúc, đều là sắc mặt đại tiện, không ít cảm ngộ kim chi bổn nguyên pháp tắc cường giả nhóm, toàn bộ tâm thần đều trực tiếp rơi vào cái kia kim sắc kiếm ảnh vô tận huyền ảo bên trong, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Mà cái kia kim sắc kiếm ảnh bay thẳng đến Phùng Diễm phong tới. Phùng Diễm lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia kim sắc kiếm ảnh ở giữa không biết truyền ra bực nào huyền ảo, dĩ nhiên là hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cứ như vậy ngơ ngác sững sờ ở không trung, tựa hồ chờ lấy cái kia kim sắc kiếm ảnh đến đem hắn giết chết đồng dạng. Không tốt. Không xong. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ cũng đều là sắc mặt hoảng sợ. Đường Viên càng là trợn mắt, theo sát không nói hai lời, cái kia hồng hoàng khí tức trực tiếp buộc phát ra. Thiên phù bí pháp, gấp 10 lần giá trị. Đỏ tươi quang đầy tràn ngập toàn thân, Đường Viên con mắt cũng hồng. Nhìn lấy cái kia kim sắc kiếm ảnh gần cuộn sạch đến Phùng Diễm trên người cái kia một cổ, cái kia cực đại thân hình bức ra, cái kia rộng lớn ba khí, trùng trùng điệp điệp búa, nộ bổ xuống. Giờ khắc này, hắn đem lực lượng cũng trở chuyển tới cực hạn. Muốn chết. Thanh niên tóc vàng nhìn lấy một màn này, nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ chính mình kiếm ảnh này thi triển ra lực lượng, phía thế giới này, căn bản không người nào có thể ngăn cản, nhưng khi cái kia kiếm ảnh chân tránh cùng Đường Viên đụng vào nhau lúc, hắn lại giật mình. Chỉ thấy Đường Viên búa cùng kim sắc kiếm ảnh trực tiếp giao kích cùng một chỗ, kim sắc kiếm ảnh thượng sắc thực ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt liền đem Đường Viên búa trực tiếp đánh bay, theo sát kim sắc kiếm ảnh chính diện đánh vào Đường Viên trên người. Nhưng mà Đường Viên trên người cái kia xóa sạch hồng quang cùng tầng kia năng lượng phòng ngự cháo, nhưng là kiên cố đáng sợ, kim sắc kiếm ảnh lại không gì không phá, hai cái này giao kích cùng một chỗ. Phốc. Đường Viên lúc này búng máu tươi lớn phun ra, theo sát thân hình chính là lui nhanh đi ra ngoài. Lui nhanh trên đường, Đường Viên mộng ở. Thổ huyết. Hắn lại bị đánh thổ huyết. Phải biết, hắn tối cường là cái gì? Là vô tận không thúc dục phòng ngự. Khó tin phòng ngự. Phía thế giới này, luận phòng ngự, không người có thể so sánh với hắn, cho dù là cái kia Thái Thản Quân Vương. Đường Viên nếu như không thi triển Thiên Phú Bí Pháp, cái kia Thái Thản Quân Vương phòng ngự có thể so sánh với hắn, nhưng bây giờ hắn đem Thiên Phú Bí Pháp đã thi triển ra, cái kia phòng ngự cường đại mấy lần. So Thái Thản Quân Vương đều đáng sợ nhiều. Ỷ vào kinh người như vậy phòng ngự, Đường Viên từ thể chất khai phát ra tới về sau, còn chưa bao giờ bị qua như vậy trọng thương, nhưng hôm nay, hắn lại bị người đơn giản đánh thổ huyết. Ngộng. Đường Viên trực tiếp ngộng. Đường Viên khiếp sợ, có thể thanh niên tóc vàng kia cũng là có giật mình không thôi, dĩ nhiên không chết. Thanh niên tóc vàng đều không nghĩ đến, phía thế giới này dĩ nhiên có người có thể thừa nhận hắn một kích mà không chết. Phòng ngự xác thực rất kinh người. Thanh niên tóc vàng cau mày một cái. Mà lúc này, chứng kiến Đường Viên vì thay mình ngăn cản cái kia kim sắc kiếm ảnh công kích mà bị trọng thương, Phùng Diễm con mắt cũng lập tức hồng. Chương 15, hủy diệt chi tâm. Chết tiệt. Phùng Diễm một đạo chợt quát, hai mắt đỏ tươi không gì sánh được. Đường Viên, là hắn cùng sinh cùng tử huynh đệ, vừa mới thanh niên tóc vàng kia công kích, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Lại mới vừa rồi một kích kia xuống, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, là chắc chắn phải chết. Có thể Đường Viên nhưng là xông lên, miễn cưỡng thay hắn chống được một kích kia. Chứng kiến cái kia Đường Viên bị thanh niên tóc vàng công kích đánh bay mà ra, Phùng Diễm lập tức điên cuồng. Chết tiệt. Đáng chết. Phùng Diễm hai mắt đỏ tươi, không mang theo chút nào tình cảm, tựa như một đầu động vật máu lạnh đôi mắt, toàn thân trên dưới, một cổ ngập trời khí tức hủy diệt đột nhiên bộc phát ra. Cổ này khí tức hủy diệt, dị thường kinh người. Chết tiệt. Phùng Diễm trong lòng lúc này đều chỉ muốn trước mắt thanh niên tóc vàng này giết chết. Như thế nào triệt để hủy diệt đối phương? Trạng thái như vậy, ngược lại là cùng nhập ma lúc đó có một chút tương tự, nhưng mà Phùng Diễm ma tính cũng không có bay lên, ý thức của hắn vẫn là rõ ràng, nhưng hắn nội tâm lúc này chỉ còn lại có hủy diệt. Hủy diệt người trước mắt. Chuyên tâm hủy diệt. Vù vù. Mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động tràn đầy thiên địa, tại cái kia hư không vô tận bên trong, một cây phảng phất kình thiên trụ đồng dạng thật lớn kim sắc trường côn, ung ung nghiền ép không gian xung quanh, dần dần nổi lên. Căn này kim sắc trường côn, dài 3 thước bởi vì, nửa thước to, bề mặt sáng bóng trơn trượt, xem ra chính là một cây cột lớn. Nhưng mà cái này cột đá, lại đáng sợ tới cực điểm. Bá đạo đệ tam trọng bí pháp, kinh thiên một côn. Lúc này mới xem như là chân chính kinh thiên một côn. Lúc trước Phùng Diễm mặc dù đã có khả năng đem kinh thiên một côn thi triển ra, có thể bởi vì đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ chỉ là miễn cưỡng đạt được giới hạn mà thôi, thi triển lúc cũng không ung dung, mà bây giờ, cái này 3 thước to kim sắc trường côn, cũng đã là kinh thiên một côn cực hạn uy năng. Đồng thời Phùng Diễm mi tâm bên trong, cái kia đàn cổ lóe ra, hiển nhiên đã vận dụng thiên đạo chí bảo. Ầm ầm, tựa như núi lửa phun trào, làm cái kia thật lớn kim sắc trường côn xúc thế một lúc lâu lao ra thời khắc. Trước mắt cái kia phương hư không đều trực tiếp bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, đáng sợ uy áp từ kim sắc trường côn bên trên, tản ra. Trên bình đài, tất cả mọi người khiếp sợ. Tốt công kích đáng sợ. Cái kia kim sắc trường côn, uy năng thật mạnh. Quá mạnh, căn bản cũng không phải là kiếp cảnh chiến lực có thể sánh ngang. Trên bình đài, từng đợt kinh hô. Đồng dạng, những cái kia kiếp cảnh chiến lực siêu cấp cường giả môn, cũng đều là nội tâm chấn động. Ôi thần linh ơi, lúc này đáng sợ thế tiến công. So với ta một kích mạnh nhất mạnh hơn gấp 100 lần nghìn lần. Trong lạnh lùng năm tư ung, là mấy trăm năm trước là được tên phía thế giới này đứng đầu cường giả. Trong mắt hắn, phía thế giới này có rất ít người có thể làm cho hắn chân chính cố kỵ, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trên hư không. Cái kia kim sắc trường côn phát ra huy áp, nhường hắn đều cảm thấy hít thở không thông. Bực này thế tiến công, không khỏi cũng quá mạnh điểm. Cái kia hắc bảo tà ác thiếu niên nguyên bản vui cười sắc mặt cũng là bị ngưng trọng thay thế, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía hư không lúc, cũng là hoảng sợ không gì sánh được. Cái kia thập đại siêu cấp thế lực rất nhiều đứng đầu cường giả, đều đã đứng dậy. Doanh Hằng, Man Đao, Trăm Hoa Cốc chủ chờ cái này chút đỉnh tiêm tồn tại nhóm, còn có những cái kia độc hành siêu cấp cường giả, đều chăm chú nhìn bầu trời. Cái kia kim sắc trường côn tản đi ra huy áp, rung động bọn hắn tâm thần. Loại kia đang sợ thế tiến công, thiên đô có thể đâm. Hướng chi bọn hắn. Cho dù là trên hư không thanh niên tóc vàng kia, chứng kiến cái kia kim sắc trưởng côn nghiền ép mà khi đến, băng lanh thần sắc cũng là có vài phần động dung. Hủy diệt chi tâm. Tiểu tử này đối hủy diệt bản nguyên càng ngộ, dĩ nhiên đạt được hủy diệt chi tâm cảnh giới. Một mình hắn đạo đỉnh phong, làm sao có thể? Thanh niên tóc vàng là thật giật mình. Hắn giật mình cũng không phải là cái kia kim sắc trưởng côn uy áp cùng lực công kích, mà là cái kia kim sắc trưởng côn thượng ẩn chứa cái kia cổ chuyên tâm hủy diệt bản nguyên chi lực. Cái kia xóa sạch nồng nặc hủy diệt bản nguyên chi lực, nhất định phải là đối hủy diệt bản nguyên càng nộ, đạt được hủy diệt chi tâm cấp độ người mới có thể đủ thi triển ra. Một người nói đỉnh phong, dĩ nhiên đối hủy diệt bản nguyên càng nộ, đạt được hủy diệt chi tâm cấp độ. Cần biết, pháp tắc bản nguyên, đó là cao thâm bậc nào khó lường tồn tại, bình thường mà nói, chỉ có những cái kia đặt chân thiên đạo vĩnh hằng tồn tại mới có tư cách chân chính chạm đến, mà giống như nhân đạo đỉnh thậm chí kiếp cảnh. Bình thường mà nói là cảm nộ không đến cái gì bổn nguyên. Vô luận là nhân đạo đỉnh thậm chí kiếp cảnh, bọn hắn đều có rất ít năng lực đi chân chính câu động thiên địa. Tự nhiên cảm ngộ không ra cái gì. Giống như Phùng Diễm, ban đầu ở tiếp thu vũ khảo nghiệm lúc, may mắn tại cái kia băng sơn ở giữa cảm ngộ ra lao một cái hủy diệt bản nguyên đến, có thể sau đó cũng rốt cuộc khó có chỗ tiến triển. Bởi vì hắn vô pháp cầu thông thiên địa. Thằng đến gặp phải Khang Bá, tiếp xúc cầm đạo, mượn tiếng đàn, hắn có thể đủ câu động thiên địa, tăng mạnh đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Có thể loại tình huống này rất đặc thù. Tại hàng tỷ thế giới bên trong, có thể tại nhân đạo đỉnh liền có thể miễn cưỡng ra pháp tắc bản nguyên, thông thường liền có thể xưng được là thiên tài. Mà một môn bổn nguyên lĩnh ngộ, cũng là có một ít cảnh giới phân chia. Cái này hủy diệt chi tâm, chính là hủy diệt bản nguyên một loại cảm ngộ cảnh giới, đại biểu đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đã không còn là nhập môn, mà là chân chính bước vào hủy diệt bản nguyên cái môn này phép tắc ở giữa. Theo ta được biết, hủy diệt bản nguyên vốn là thuộc về một loại khác loại pháp tắc bản nguyên, lĩnh ngộ đứng lên cực kỳ gian nan, nguyên giới ở giữa một ít vượt qua thất trọng chính là 8 lượt thiên kiếp, lại nghiên cứu hủy diệt bản nguyên kiếp cảnh cường giả, đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đồng dạng cũng chỉ đạt được hủy diệt chi tâm cấp độ, mà cái này tiểu tử, chỉ là một người đạo đỉnh phong mà thôi, đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ, dĩ nhiên cao thành dạng này. Mặc dù thanh niên tóc vàng kiến thức cực cao, lúc này cũng không nhịn được chấn động. Tại hắn trong ấn tượng, một người nói đỉnh phong, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ liền cường thành như thế, cái kia thiên phú khẳng định cực kỳ yêu nghiệt, cho dù là tại mênh mông nguyên giới, cũng ngậm có người có thể sánh vai. Mà thiên tài như vậy, tương lai tiến vào nguyên giới, chỉ có không nửa đường vẫn lạc, trở thành thiên đạo cường giả đều là ván đã đóng thuyền. Mặc kệ tiểu tử này sẽ như thế nào, tất nhiên hiện tại đã dạng này, hắn liền chỉ có một con đường chết. Thanh niên tóc vàng trong mắt lướt đi hàn mang. Cái kia thật lớn kim sắc trường côn nổ tung tới. Nực cười. Thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng, phùng diễm đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ cấp độ cao như thế, ngược lại là ngoài hắn dự liệu, nhưng mà phùng diễm thực lực, hắn có thể không để tại mắt bên trong. Thanh niên tóc vàng một ngón tay chậm rãi đưa ra, hư không rạch một cái. Một cái rạch này, tựa như là một chi họa bút đang vẽ thượng tùy ý rơi xuống một khoản làm, ung dung tùy ý, có thể phía dưới tranh cuộn, cũng chính là vùng hư không kia, trực tiếp bị cắt mở một đạo dài hơn 10 mét miệng chữ. Một đạo dài nửa thước kiếm ảnh từ ngụm kia tử ở giữa xuất hiện, cái này đạo kiếm ảnh tốc độ cũng không nhanh, cảm giác nhẹ nhàng, thật rất nhỏ cũng rất yếu, ẩn chứa uy năng tựa hồ cũng không phải là rất mãnh liệt. Có thể làm cái kia kiếm ảnh nhẹ nhàng lướt đi lúc, cái kia kinh người kiếm ý cũng trực tiếp tàn sát bừa bãi mà ra. Trên bình đài, tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn. Nếu như nói Phùng Diễm thi triển cái kia kim sắc trường côn để bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ lời nói, cái kia thanh niên tóc vàng này thi triển ra kiếm ảnh, nhưng là để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy phát run. Cái kia kiếm ảnh, quá sắc bén. Thật đáng sợ. Thình thịch. Thế thì nhẹ nhàng kiếm ảnh cùng cái kia thật lớn kim sắc trường côn chính diện đụng vào nhau, cả hai thể tích căn bản không có ở đây một tầng thứ phía trên người, nhưng mà chân chính va chạm lúc. Làm người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Ở giữa cái kia nhẹ nhàng kiếm ảnh đột ngột buộc phát ra một cổ sắc bén đến mức tận cùng năng lượng, cổ năng lượng này xúc tích thoáng ánh lên nồng nặc đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả kim chi bổn nguyên. Trực tiếp buộc phát ra thời khắc, cái kia thật lớn kim sắc trường côn toàn thân chấn động, theo sát dĩ nhiên từ trong nứt ra, ngay ngắn kim sắc trường côn trực tiếp tan vỡ mở ra. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, ánh mắt kia ở giữa đỏ tươi cũng là bị cả kinh trực tiếp biến mất mở ra, thân hình trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Vừa rồi một giây phút kia, hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ lần nữa thu được đột phá, đạt được hủy diệt chi tâm cảnh giới, do đó thi triển cầm kinh thiên một cốt lúc, uy lực bạo tăng mấy lần. Tại hắn nghĩ đến, lúc này, chính mình cần phải đã có tư cách cùng thanh niên tóc vàng kia đánh một trận, mặc dù như trước có chút không địch lại, có thể tối thiểu không nên bại quá thảm mới là. Nhưng chân chính kết quả vừa ra tới, hắn vẫn đánh giá thấp thanh niên tóc vàng kia thực lực. Thanh niên tóc vàng này, cũng không có rút kiếm, vẹn vẹn chỉ là thuận tay rạch một cái lướt đi kiếm ảnh. Dĩ nhiên đem hắn thi triển ra kim sắc trường côn ở giữa đánh tan. Bực này thực lực đáng sợ, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Ta cùng với hắn, cách biệt quá xa. Phùng Diễm đáy lòng cũng chỉ được thừa nhận. Hết cách rồi, phát hiện quá lớn. Mặc dù hắn thể chất rất đáng sợ, công pháp cũng có thể nói nghịch thiên, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng đạt được trình độ kinh người, nhưng mà đối mặt thanh niên tóc vàng này, vẫn không có bao lớn năng lực phản kháng. Lúc trước không được, cho dù là vừa mới hắn đối pháp tắc bản nguyên lần nữa thu được đột phá, cũng giống vậy không được. Người này, quá mạnh mẽ. Phùng Diễm thân hình dừng lại, đứng trong hư không, gắt gao ngưng mắt nhìn đối diện thanh niên tóc vàng. Hắn đã không có ý định lại xuất thủ. Bởi vì căn bản không phải thanh niên tóc vàng này đối thủ. Hơn nữa đây cũng không phải là Phùng Diễm chính mình yếu, mà là đối thủ, cường quá mức thái quá một điểm. Đáng sợ như thế cường giả, tại sao lại xuất hiện ở đây phương thế giới? Phùng Diễm đấy lòng rất không minh bạch. Thanh niên tóc vàng này thực lực, căn bản là vượt qua phía thế giới này phạm chủ. Thanh niên tóc vàng kia cũng đứng tại chỗ không gấp động thủ. Tiểu tử này vừa rồi một kích kia lực lượng, dĩ nhiên đã có thể so với những cái kia vượt qua ba lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả. Thanh niên tóc vàng đấy lòng cũng là thầm giật mình. Một cái liền một lần thiên kiếp cũng không có vượt qua nhân đạo đỉnh, phát huy được chiến lực, dĩ nhiên có thể so với vượt qua ba lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả. Phải biết, kiếp cảnh coi như nhân đạo cùng thiên đạo ở giữa đường ranh giới, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Mà kiếp cảnh cựu trọng, đại biểu 9 lần thiên kiếp, mỗi một lần thiên kiếp uy lực đều sẽ tăng cường gấp 10 lần. Nói cách khác, một vị vượt qua 2 lần thiên kiếp kiếp cảnh cường giả, so một vị chỉ vượt qua 1 lần thiên kiếp cường giả phải mạnh hơn trọn gấp 10 lần. Gấp 10 lần chênh lệch, đây cơ hồ là khó có thể vượt qua. Nhưng mà, Phùng Diễm một người nói đỉnh phong trực tiếp phát huy ra vượt qua 3 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả chiến lực, trong lúc này thật là tồn tại khó tin phát hiện, nhưng hắn liền thật làm được. Tiểu tử này, thật có điểm năng lực. Đến giờ phút này, thanh niên tóc vàng cũng đúng Phùng Diễm coi trọng, cứ việc người sau thực lực hắn cũng không để ở trong lòng, có thể thiên phú cùng cái kia vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là nhường hắn tồn tại không nhỏ kiên kỵ. Nhân đạo đỉnh liền cường thành dạng này, chờ hắn đặt chân thiên đạo, cái kia còn được. Thanh niên tóc vàng đã động lực chân chính sát tâm. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem Phùng Diễm giết chết lúc, một đạo sang sảng rồi lại mang theo vài phần điên cuồng tiếng cười đột ngột từ nơi không xa truyền đến, vang vọng cả phiến thiên địa. Tóc vàng, lấy thân phận ngươi dĩ nhiên xuất thủ đối phó một người nói đỉnh phong tiểu tử kia, không biết xấu hổ à. Tiếng cười kia tuy nói điên cuồng, có thể bên trong ẩn chứa khinh thường tất cả mọi người tại chỗ đều là nghe được thanh thanh sở sở. Mà đồng dạng, âm thanh kia mọi người nghe đều là dị thường quen thuộc. Trên trận, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện thế thì cảm giác có chút điên cuồng thân ảnh. Phùng Tiếu Thiên bốn. Chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, tất cả mọi người con mắt trợn tròn, giờ khắc này, thiên địa vắng ngắt. Chương 16, Phùng Tiếu Thiên cùng Thiên Hằng. Trên hư không, cái kia người mặc ngân bảo, lưng đeo lợi kiếm đàn ông tuấn giật, mang trên mặt tà mị nụ cười, đứng lơ lửng, ngân bảo theo lấy gió nhẹ mà run rẩy. Cái này đàn ông tuấn giật đứng ở hư không, cũng không thấy trên người có bất kỳ khí tức gì phát ra, bình thản không gì sánh được, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, có thể trên bình đại nhưng là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trực lăng lăng nhìn chằm chằm cái này đàn ông tuấn giật, khiếp sợ nói không ra lời. Ở đây đều là phía thế giới này đứng đầu cường giả, lại tồn tại tuế nguyệt đều rất trưởng, tự nhiên đều biết người này. Có thể cũng là bởi vì nhận thức, biết rõ người này thực lực cùng tính nết, bọn hắn mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Phùng Tiếu Thiên đã từng truyền kỳ. Cái này phương thời gian từ xưa tới nay không người có thể so sánh với thần thoại. Một giới người mạnh nhất. Phùng Tiếu Thiên ba. Trên bình đài, không ít cường giả nhìn lấy trên hư không đàn ông tuấn giật, hàm răng đều là có chút phát run. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên tung hoành Trung Châu, hầu như đến chỗ nào chỗ đó bên trong chính là Tình Phong Huyết Vũ, đắc tội thế lực cường giả vô số kể, lại bị hắn tàn sát những cường giả kia càng là nhiều doa người. Có thể mặc dù hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhiều cường giả như vậy, hắn như trước sống hào hào, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Quá mức đáng sợ một điểm. Quả thực đạt được khó tin cấp độ, cũng không nên tồn tại ở phía thế giới này. Hơn nữa Phùng Tiếu Thiên không chỉ có thế lực mạnh, tính cách cũng có thể nói biến thái. Tại vô số cường giả trong mắt, Phùng Tiếu Thiên, cái kia hầu như chính là một cái triệt triệt để người điên, hành sự điên cuồng không gì sánh được, ai dám chọc giận hắn, kết quả kia tất nhiên là không gì sánh được thê thảm. Đã từng Phùng Tiếu Thiên điên cuồng nhất đoạn thời gian kia, bắt đầu nhường phía thế giới này hơn 90% thế lực lớn nhỏ đều hận đến căn bản ngứa. Ác ma. Người điên. Thế giới công địch. Tất cả mọi người muốn đưa Phùng Tiếu Thiên vào chỗ chết, có thể hết cách rồi, Phùng Diễm Thiên thực lực, thực sự quá mạnh, cuối cùng nếu không phải là người độc môn Bắc Huynh Nhạc Phong chủ làm áp chế, Phùng Tiếu Thiên tuyệt đối không thể bị phong ấn ở vô tận băng nguyên ở giữa. Phiên toái lớn, cái này người điên, làm sao từ vô tận băng nguyên ở giữa đi ra? Quái vật này, hôn trướng, hắn rốt cuộc làm sao đi ra? Xong, cái này người điên, dĩ nhiên đi ra. Vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên đạo thân ảnh kia. Cái kia trên bình đài cũng là có kinh sợ cùng sợ hai thanh âm liên tiếp nhớ tới. Phùng Tiếu Thiên, đối đại đa số người mà nói, chính là ác ngộng. Lái đi không được ác ngộng. Thẳng đến cái này Phùng Tiếu Thiên bị phong ấn sau đó, cơn ác ngộng này mới dần dần biến mất ở trong lòng mọi người. Nhưng mà thời gian qua đi không đến 200 năm, cái này Phùng Tiếu Thiên, lại đi ra. Ác ngộng xuất hiện lần nữa. Chuyện gì xảy ra, cái này Phùng Tiếu Thiên làm sao lại đi ra? Cái kia phía trên bình đài. Rất nhiều siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả đều là sắc mặt xấu xí. Bọn hắn tuy là siêu cấp thế lực, nội tình thâm hậu, nhưng mà đối cái kia như người điên Phùng Tiếu Thiên, đồng dạng tồn tại vô cùng e dè. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên tung hoành Trung Châu lúc, đã từng cùng bọn chúng những thứ này siêu cấp thế lực đón lấy qua mối thù, thậm chí còn có mấy đại siêu cấp thế lực cường giả cùng Phùng Tiếu Thiên thù hận còn sâu đậm. Liên nói ví dụ cái kia Thiên Minh Các, đã từng khả năng liền có một vị sở hữu kiếp cảnh chiến lực cường giả chôn vùi tại Phùng Tiếu Thiên trong tay. Cái kia kiếp cảnh chiến lực cường giả tại siêu cấp thế lực ở giữa cũng là trụ cột, bực này cường giả chết đi, siêu cấp thế lực cũng sẽ không gì sánh được không nỡ, cùng Phùng Tiếu Thiên thù hận tự nhiên cực đại. Cái kia vô tận băng nguyên có phong ấn đại trận tồn tại, lại có thu vực tam đại bá chủ thủ hộ, làm sao có thể vô duyên vô cớ chạy đến. Không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía thú vực cái kia ngũ đại bá chủ. Chỉ thấy cái kia ngũ đại bá chủ ánh mắt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Xem ra... Cái kia Phùng Diễm ba người xác thực bả Phùng Tiếu Thiên mời đi ra. Phệ Kim Thử thấp giọng nói. Xung quanh vài đầu nguyên thú cũng đều gật đầu. Sở dĩ nói là mời, trên thực tế chúng nó rất sớm đã rõ ràng, lấy Phùng Tiếu Thiên thực lực, nếu như nguyện ý đi ra lời nói, rất sớm liền đi ra. Vì vậy trước đây Phùng Diễm ba người xông vào cái kia phong ấn đại trận lúc, chúng nó cũng không có đi thông chi cái khác cường giả, bởi vì tại chúng nó nghĩ đến, Phùng Diễm mặc dù nhìn thấy Phùng Tiếu Thiên, có thể hay không nhường người sau đi ra, cái kia còn là hai chuyện khác nhau đây. Nhưng bây giờ, Phùng Tiếu Thiên thật là đi ra. Đối Phùng Tiếu Thiên, bọn hắn cái này năm đầu nguyên thú cũng là dị thường sợ hãi. Cái tên đó, tại hơn 100 năm trước, đều đã trở thành mộng ma. Mà ở chàng chứng kiến Phùng Tiếu Thiên, duy nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chính là Đông Lâm Tông Chủ cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ hai người. Phùng Tiếu Thiên. Đông Lâm Tông Chủ con mắt tròn tròn, thân hình run rẩy. Mà Khuynh Nhạc Phong ở nhưng là mím chặt môi, trên mặt băng lãnh dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành nước mắt, từ bên khỏe mắt chậm rãi lưu lại. Phùng Tiếu Thiên, là hắn nam nhân. Tựa hồ là nhận thấy được Khuynh Nhạc Phong Chủ cái kia háo hức khác thường, Phùng Tiếu Thiên quay đầu, ánh mắt cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ ngưng mắt nhìn cùng một chỗ. Chứng kiến Khuynh Nhạc Phong ở khỏe mắt nước mắt, Phùng Tiếu Thiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, có thể chợt hắn lại quay đầu đi. Hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sư huynh, người rốt cục tới. Phùng Diễm cùng Phùng Tiếu Thiên đứng chung một chỗ, cười khổ nói, ngươi muốn là không ra mặt nữa, ta sợ chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm sớm biết Phùng Tiếu Thiên một mực ảnh nút trong bóng tối, vì vậy vừa mới hắn cùng với thanh niên tóc vàng lúc giao thủ đáy lòng là có thêm một ít sức mạnh, mặc dù mình không phải là đối phương đối thủ, thật là đến bước ngoặt nguy hiểm, Phùng Tiếu Thiên khẳng định sẽ ra mặt. Ngươi là sư đệ ta, lại là ta Phùng gia đệ tử, ta đương nhiên sẽ không để cho người ta chân chính xúc phạm tới ngươi. Phùng Tiếu Thiên cười nói, bất quá ta cũng không nguyện ý ngay từ đầu liền ra tay giúp ngươi, để ngươi cùng Đường Viên kiến thức một chút cường giả thực lực, cũng không phải là không có chỗ tốt. Phùng Diễm biến lặng. Chỗ tốt, hắn thật là thu được. Chỉ riêng đối pháp tắc bản nguyên cảm thấy được hủy diệt chi tâm cảnh giới, cũng đã là nhất đại khó tin thu hoạch. Huynh đệ, ngươi ngược lại là được lợi, có thể bàn ra ta liền thảm. Lúc này Đường Viên xuất hiện ở một bên. Đường Viên, ngươi không sao chứ? Phùng Diễm cau mày, lo lắng nói. Tạm được. Đường Viên nhún nhún vai, tổn thương ngược lại là thật nặng, bất quá còn chết không được, chỉ là tên kia thực lực cũng thực sự là quá mức đáng sợ một điểm. Đường Viên ngưng mắt nhìn đối diện thanh niên tóc vàng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Chứng kiến bộ dáng này, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, chợt sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Sư huynh, người này đến tột cùng lai lịch ra sao, thực lực làm sao lại cường thành dạng này? Phùng Diễm cau mày. Ha ha, thực lực mạnh đó là khẳng định, bằng không thì cũng không đáng ta từ cái kia băng nguyên ở giữa đi ra. Phùng Tiếu Thiên cười nói. Phùng Diễm trố mắt nhìn, xem ra, thanh niên tóc vàng này chính là Phùng Tiếu Thiên nói tới vị kia có thể cùng đánh một trận cường giả. Tốt, trước không nói những thứ này, Cửu Long Hoàng tộc cái kia tóc bạc tiểu tử đã đến, hai người các ngươi cũng đến cái kia đi thôi, tận lực lui được xa một chút, kế tiếp chiến đấu, thật không đơn giản. Phùng Tiếu Thiên sắc mặt trịnh trọng hạ xuống. Phùng Diễm cũng Đường Viên nhất tề gật đầu, chợt hướng phía sân thượng góc mà đi. Trên bình đài, thế lực khắp nơi cường giả đều là rất có ăn ý thối lui đến sân thượng quanh thân, bọn hắn rõ ràng vô cùng. Phùng Tiếu Thiên cùng thanh niên tóc vàng kia, đều đáng sợ quá phận, hai người này nếu như chém giết cùng một chỗ, cái kia cục diện sợ là sẽ phải dị thường kịch liệt. Mà bọn hắn nếu như rời chiến trường quá gần lời nói, kết cục sợ cũng sẽ không quá tốt. Phùng Diễm cùng Khuynh Nhạc Phong chủ đám người tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt đều là nhìn về phía trên hư không phương. Nơi đó, sớm đã trở thành toàn bộ trên trận tiêu điểm. Phùng Tiếu Thiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ vô tận băng nguyên ở giữa đi ra. Tại thanh niên tóc vàng phía sau độc môn môn chủ phệ xà ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú vào Phùng Tiếu Thiên. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phùng Tiếu Thiên đi ra lúc, hắn là sợ hãi không thôi, nhưng nghĩ đến thanh niên tóc vàng thực lực, trong lòng lại vô cùng quyết tâm. Hắn thấy, có vị đại nhân này tại, một cái nho nhỏ Phùng Tiếu Thiên, lại coi là cái gì? Hả, phệ xà? Phùng Tiếu Thiên liếc phệ xà liếc mắt, lại nhìn một chút phệ xà trên vai con độc xà kia, ta mị cười một tiếng, ngươi tựa hồ lại đổi vừa nhảy xà. Hắc hắc, thành thật mà nói, trước ngươi nuôi dưỡng con rắn kia, mùi vị còn là rất không tệ. Phệ xà trên vai con độc xà kia cũng là thân hình run lên, chợt vội vã cuộn mình đi vòng qua cái kia phệ xà phía sau, hiển nhiên không dám nhìn thẳng Phùng Tiếu Thiên. Phệ xà bản thân thì là bị giận quá. Trên thực tế tại hơn 100 năm trước, hắn nuôi dưỡng là khác một con rắn độc, là hắn dùng rất nhiều tài liệu chân quý mới nuôi dưỡng thành công, độc tính cực mạnh, song khi ban đầu Phùng Tiếu Thiên cùng độc môn vạch mặt về sau, Phùng Tiếu Thiên đã từng cùng hắn chém giết một trận. Trận chiến kia, tự nhiên là hắn cùng với độc môn cường giả, lại bao quát những cái kia lôi kéo qua đây rất nhiều đứng đầu cường giả một chỗ vây giết Phùng Tiếu Thiên. Có thể kết quả vẫn là cực kỳ thê thảm, hắn độc môn tử thương rất nhiều, mà hắn cũng bị Phùng Tiếu Thiên đánh trọng thương, liền hắn nuôi dưỡng con độc xà kia đều bị Phùng Tiếu Thiên tại chỗ giết, lại bả thi thể lấy đi. Mà lấy Phùng Tiếu Thiên điên cuồng như vậy tính khí, nói không chừng thật đúng là đã đem con độc xà kia cho nương ăn. Phùng Tiếu Thiên, ngươi chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Phệ xà gầm lên. Chết đã đến nơi. Lời này bằng ngươi cũng không tư cách nói. Phùng Tiếu Thiên một tiếng rêu cợt, theo sát ánh mắt nhưng là nhìn về phía thanh niên tóc vàng kia. Thanh niên tóc vàng ánh mắt như trước tự cao tự đại, cho dù là Phùng Tiếu Thiên, hắn đồng dạng chưa từng để ở trong lòng. Mặc dù phía thế giới này, đều không người có tư cách bị hắn để vào mắt. Tóc vàng, ngươi tựa hồ gọi là Thiên Hằng đúng không? Phùng Tiếu Thiên cười nói. Phải thì như thế nào? Thanh niên tóc vàng liếc Phùng Tiếu Thiên liếc mắt, ánh mắt ẩn chứa uy áp, nhưng mà Phùng Tiếu Thiên lại làm như không thấy. Thì cũng chẳng có gì, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi đường đường một cái thiên đạo cường giả, hạ xuống thân phận đi tới phía thế giới này, lại vẫn đối một người nói đỉnh phong tiểu tử kia xuất thủ, không cảm thấy mất mặt à? Phùng Tiếu Thiên cười vui cởi mở. Nhưng mà mọi người chung quanh nghe nói như thế, nhưng đều là sửng sốt. Thiên đạo cường giả, hạ xuống thân phận đi tới phía thế giới này. Cái này Thiên Hằng, chẳng lẽ là đến từ nguyên giới thiên đạo cường giả? Phùng Diễm cũng sửng sốt. Xem ra, ngươi biết tựa hồ thật nhiều. Thanh niên tóc vàng kia cũng không có chút nào tức giận, sắc mặt vẫn là băng lãnh, thanh âm cũng rất bình thản. Ha ha, ngược lại là so ngươi tưởng tượng nhiều hơn chút. Phùng Tiếu Thiên nói, xem ra cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa xác thực quá hấp dẫn người, liền nguyên giới cường giả đều kinh động. Thanh niên tóc vàng sắc mặt lạnh lùng, vẫn chưa tiếp lời. Mà người chung quanh, nhưng đều là hít một hơi lãnh khí. Thực sự là nguyên giới cường giả. Thực sự là thiên đạo tồn tại. Người này, dĩ nhiên thực sự là trong truyền thuyết thiên đạo cường giả, chắc không được cường thành như thế. Trên bình đài, trong mọi người tâm đều không thể lại bình tĩnh. Thiên đạo. Vô cùng đơn giản hai chữ mắt, lại ẩn chứa khó tin năng lượng. Trong truyền thuyết thiên đạo cường giả. Trong truyền thuyết đã cùng trời đồng thọ, vĩnh hằng tồn tại bất hủ tồn tại. Cũng là trong truyền thuyết sở hữu khó tin uy năng, tuy tuy tiện tiện vừa ra tay cũng đủ để giết chết hàng tỷ nhân đạo đỉnh đáng sợ cường giả. Dĩ nhiên là thiên đạo. Phùng Diễm nội tâm cũng là chấn động không thôi. Trách không được. Trách không được thực lực mạnh thành như thế. Phùng Diễm chăm chú nhìn thanh niên tóc vàng kia Thiên Hằng, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Thiên đạo cường giả. Tại phía thế giới này, có thể chỉ ở vào trong truyền thuyết. Thiên Hằng. Phùng Tiếu Thiên cười tủm tỉm nhìn lên trời Hằng, nụ cười kia dị thường quỷ mị. Ta tung hoành phía thế giới này, đã sớm đứng ở phía thế giới này tột cùng nhất, nhưng mà lại chưa từng tới chưa cùng thiên đạo cường giả đã giao thủ. Hôm nay ta ngược lại là muốn hảo hảo với ngươi lĩnh giáo một phen. Hả, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta hay sao? Thiên Hằng khinh thường cười một tiếng. Không, ta cũng không nói đánh bại ngươi. Phùng Tiếu Thiên tiếng cười từ quỷ mị biến thành điên cuồng, bởi vì phạm là dẫn tới ta giao chiến hứng thú cường giả, liền chưa từng có thể còn sống sót. Thiên Hằng con ngươi co rụt lại, cái này một chốc, thiên địa vắng ngắt. Chương 17, Chiến Thiên Đạo. Tĩnh mịch bầu không khí, như cứng lại, xoay quanh tại trên hư không. Tất cả mọi người sửng sốt. Phùng Tiếu Thiên. Lại muốn giết thiên đạo. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên Hằng sắc mặt băng lãnh, trong lòng cũng là dễ cợt vạn phần. Một người nói đỉnh phong mà thôi, dĩ nhiên mưu toan giết hắn. Nực cười. Thiên đạo cùng người đạo, đây chính là kém một chữ, kém chi nghìn dặm, liền thật phảng phất trời cùng đất đồng dạng. Hơn nữa thiên đạo cường giả, vậy cũng là siêu việt thiên địa hạn chế, có thể cùng thiên địa vĩnh hằng trường thọ đáng sợ tồn tại, tại bực này cường giả trước mặt. Những cái kia vượt qua bắt trọng lôi kiếp, đã đạt được kiếp cảnh đỉnh phong đứng đầu cường giả, cũng như cùng con kiến hôi đồng dạng. Huống chi một cái càng thêm nhỏ bé nhân đạo đỉnh. Phùng Tiếu Thiên nhưng là nụ cười lạnh lùng, nếu như tại nguyên giới, ngươi đường đường thiên đạo cường giả thực lực tự nhiên mạnh hơn xa ta, bất quá nơi này chính là thấp hơn thế giới, chịu đến phía thế giới này áp chế, ngươi cảnh giới chẳng qua là đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này phương thiên địa tồn tại đặc thù quy tắc đang vận chuyển. Thiên địa đối thế giới này người tu luyện cũng có nhất định hạn chế. Tỷ như phía thế giới này nhất cực hạn cường giả, chỉ có thể là đế cảnh đỉnh phong, còn như cái kia cái gọi là nửa bước kiếp cảnh cùng kiếp cảnh chiến lực cường giả, đều là bằng vào đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cùng thiên đạo trí bảo, mà đổi thành cộng thêm đi lên. Người mạnh nhất, cũng chỉ có thể là đế cảnh đỉnh phong. Dù là thực lực bản thân cường thịnh trở lại, liền cùng cái này thiên hàng mở dạng, nếu như tại nguyên giới, đó là cao cao tại thượng thiên đạo cường giả. Có ở nơi đây, hắn cảnh giới giống nhau bị áp chế đến đế cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, đơn tỷ cơ sở lực lượng cùng sức bật, cái này Thiên Hằng cũng liền đi theo chàng đứng đầu cường giả không sai biệt nhiều, mà Phùng Tiếu Thiên thật là phía thế giới này độc nhất vô nhị thành công đột phá đến kiếp cảnh đáng sợ tồn tại, vì vậy so sức bật, Phùng Tiếu Thiên so với cái này Thiên Hằng mạnh hơn không ít. Ngu xuẩn, vô tri. Thiên Hằng giễu cợt. Một thực lực cá nhân mạnh yếu, không chỉ có riêng bằng vào cảnh giới lực lượng đủ khả năng quyết định. Cái kia thiên đạo bí pháp, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ, đồng dạng cũng có thể nhường thực lực đại tăng. Mà cái này hai điểm, hắn tồn tại tuyệt đối không thể chiến thắng ưu thế. Ha ha, có phải hay không vô tri, ngươi xem là được. Phùng Tiếu Thiên cười khẽ, một đạo lệ mang đột ngột xẹt qua. Tại hắn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh toàn thân đen kịt như ma trường kiếm, cái này kiếm rất nhỏ, phương diện màu sắc nhìn không ra cái gì, có thể cái kia mũi kiếm, lại sắc bén dị thường. Chém sắt như chém bùn. Tiếp chiêu. Phùng Tiếu Thiên cười lớn một tiếng, tiếng cười điên cuồng, trường kiếm màu đen vũ động, một đạo đen như mực kiếm ảnh thật nhỏ như tia, mới vừa xuất hiện, chính là cùng Phùng Tiếu Thiên thân ảnh đồng thời tiêu thất trong hư không. Không sai, chính là trực tiếp tiêu thất. Thiên Hằng vẫn luôn là lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, hắn chính là chân chính thiên đạo cường giả, mặc dù phủ xuống đến cái này phương thực lực, cảnh giới thực lực đều bị áp chế, nhưng hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ vẫn còn, cái kia thiên đạo cường giả các hạng năng lực cũng còn có được. Đương nhiên sẽ không đem hạ giới những thứ này nhân đạo đỉnh con kiến hôi nhìn ở trong mắt. Mặc dù cái này Phùng Tiếu Thiên cho hắn cảm giác có chút đặc biệt, hắn đều không có chút nào để ở trong lòng. Phùng Tiếu Thiên xuất kiếm lúc, hắn chính là đạm mạc nhìn lấy, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Song khi Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia màu đen kiếm ảnh trực tiếp hư không tiêu thất một giây phút kia. Cái gì? Thiên Hằng sắc mặt đống đại biến. Ha ha, tiếp ta cái này đệ nhất kiếm. Điên cuồng tiếng cười to trực tiếp từ trước người hắn truyền đến. Mà cái kia thật nhỏ như tia kiếm ảnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại hắn cái chán trước đó, mà Phùng Tiếu Thiên thân ảnh cũng quỷ dị xuất hiện ở trước người hắn. Không tốt. Thiên Hằng con ngươi trực tiếp co lên, một cổ kinh người nguy cơ từ ở sâu trong nội tâm tuôn trào ra. Lui. Thiên Hằng hoảng sợ muốn lui nhanh. Ha ha, ngươi chạy cái gì chạy? Phùng Tiếu Thiên cười, cái kia thật nhỏ như tia đen kịt kiếm ảnh dĩ nhiên như sợi tơ quấn quanh mở ra, hình thành một kiếm ảnh vòng xoáy. Mà ở cái kia kiếm ảnh vòng xoáy bên trong, một luồng hắc quang lóe lên. Vù vù. Toàn bộ kiếm ảnh vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tựa như một cái xoắn ốc quả truy, mang theo kinh người cắn giết năng lực, đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó hàng trước người, thẳng tắp bắn về phía trước ngực bắn tới. Ôi thần linh ơi. Thiên Hằng nội tâm chấn động, con mắt cũng là trực tiếp trừng. Không gian xuyên toa, cắn giết, xé rách. Không gian bản nguyên phép tắc tam đại yếu tố toàn bộ nắm giữ, tương đương với đã hoàn mỹ nắm giữ không gian bản nguyên phép tắc, cái này đây là thiên đạo cường giả đối pháp tắc bản nguyên cảm nộ cấp độ. Thiên Hằng rốt cục hoảng sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, hạ giới một con run dế mà thôi, đối pháp tắc bản nguyên cảm nộ trình độ, dĩ nhiên cường thành dạng này. Hoàn mỹ nắm giữ không gian bản nguyên phép tắc. Cần biết, chỉ cần vượt qua cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh cường giả, sau đó sẽ hoàn mỹ nắm giữ một môn pháp tắc bản nguyên, vậy liền một cách tự nhiên thành tiểu thiên đạo. Mà Phùng Tiếu Thiên bất quá là một cái hạ giới con kiến hôi, dĩ nhiên đã hoàn mỹ nắm giữ một môn pháp tắc bản nguyên. Lại nắm giữ môn này pháp tắc bản nguyên vẫn là lấy quỷ dị lấy xưng không gian bản nguyên phép tắc. Không gian bản nguyên tam đại yếu tố, không gian xuyên toa, cắn giết, xé rách. Bên trong không gian xuyên toa quỷ dị nhất. Hắn là trực tiếp xuyên toa hư không, sử dụng tự thân hoặc là tự thân công kích quỷ dị xuất hiện ở xung quanh tùy ý phương vị, giống như Phùng Tiếu Thiên chỗ thi triển cái kia màu đen kiếm ảnh, lúc trước đột nhiên biến mất, theo sát đi thẳng đến Thiên Hằng trước mắt, cái kia chính là không gian xuyên toa. Mà cắn giết, xé rách thì là chú trọng uy lực công kích. Như Phùng Tiếu Thiên bây giờ thi triển cái kia kiếm ảnh vòng xoáy, ẩn chứa cường liệt cắn giết năng lực, mà cái kia nơi trọng yếu được vòng xoáy mui khoan chính là lấy xé rách làm chủ. Tam đại yếu tố, toàn bộ nắm giữ, hoàn mỹ phát huy. Cái này bạo một phát, lập tức nhường Thiên Hằng đều hù dọa giật mình. Phá cho ta. Thiên Hằng cũng bạo phát, hắn cũng không tiếp tục bận tâm thân phận gì, mặc kệ đối thủ là ai, cho dù là một gã đối hắn mà nói bất quá là con kiến hôi người hạ giới. Lúc này hắn đều chỉ có thể toàn lực bạo phát. Chỉ thấy Thiên Hằng phía sau trường kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là rung động, một đạo thê lương kiếm minh thanh âm lanh lảnh vang lên, trên thân kiếm kim quang bắt đầu khởi động, trực tiếp bổ ngang mà ra. Hưu. Kim quang bùng lên. Đạo kim quang này, lợi hại, ẩn chứa kinh người phong mang, đồng dạng cũng là hoàn mỹ đem kim chi bổn nguyên phép tắc thi triển mà ra. Thiên Hằng chính là hàng thật giá thật thiên đạo cường giả. Tự nhiên cũng hoàn mỹ nắm giữ một môn pháp tắc bản nguyên, mà cái này một môn pháp tắc bản nguyên thì là lấy công kích lợi hại mà xưng, kim chi bổn nguyên phép tắc. Ha ha, cứng đối cứng, ai sợ ai. Kim quang nổ bắn ra mà đến, Phùng Tiếu Thiên cũng là cười lớn một tiếng, cái kia vòng xoay kiếm ảnh điên cuồng xoay tròn, mùi khoan cùng kim quang kia trực tiếp đụng vào nhau. Thình thịch. Phùng Tiếu Thiên thân hình chấn động, không khỏi lui lại mấy bước, mà ngày đó hẳn nhưng là không kìm lại được trực tiếp lui nhanh mấy chục bước xa. Làm sao có thể? Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đường đường thiên đạo cường giả Thiên Hằng, cùng Phùng Tiếu Thiên chính diện giao thủ, dĩ nhiên ở hạ phong. Ngày đó Hằng cũng là sửng sốt, sau đó còn không đợi nó phản ánh, Phùng Tiếu Thiên đã là lần nữa lướt đi. Thiên Hằng, đón thêm ta kiếm thứ hai thử xem. Phùng Tiếu Thiên càn rỡ cười, mà lúc này, giữa hư không, dĩ nhiên đồng thời hiện ra vô số đại kiếm ảnh. Dâm dạp, chỉ có hàng tỷ kiếm ảnh vào giờ khắc này đồng thời hiện hiện, những thứ này kiếm ảnh đều là có màu đen, ẩn chứa một cổ đáng sợ tới cực điểm khí tức hủy diệt, trôi nổi ở trên hư không. Mà Phùng Tiếu Thiên, thì là cái kia hàng tỷ kiếm ảnh hạch tâm. Mảnh này thiên địa, trực tiếp run rẩy. Cái này, điều đó không có khả năng muốn. Thiên Hằng hai mắt trợn tròn xoe. Cái kia rậm rạp vô tận ẩn chứa kinh người khí tức hủy diệt kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh thượng ẩn chứa hủy diệt bản nguyên chi lực, là như vậy hoàn mỹ, như vậy phối hợp, muốn làm điểm này, đồng dạng cũng muốn đem hủy diệt bản nguyên phép tắc hoàn mỹ nắm giữ mới được. Có thể Phùng Tiếu Thiên vừa mới thi triển công kích, đã là hoàn mỹ nắm giữ không gian bản nguyên phép tắc, bây giờ lại hoàn mỹ nắm giữ hủy diệt bản nguyên. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên Hằng tràn đầy không dám tin tưởng, cái kia cái đầu cũng lắc cùng chống bỏi giống như. Đồng thời nắm giữ hai loại pháp tắc bản nguyên. Con vẹn vẹn chỉ là một cái hắn thấy bất quá là con kiến hôi đồng dạng người hạ giới. Phải biết, đồng dạng thiên đạo cường giả, cũng liền có thể hoàn mỹ nắm giữ một môn pháp tắc bản nguyên thôi, mà chỉ cần một ít cực mạnh thiên đạo cường giả, mới có thể hoàn mỹ nắm giữ hai đạo, hoặc là ba đạo. Nhưng mà hắn Thiên Hà, liền vẹn vẹn chỉ là một cái hoàn mỹ nắm giữ một môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả. Phùng Tiếu Thiên đối pháp tắc bản nguyên càng ngộ, dĩ nhiên so với hắn này thiên đạo, còn lợi hại hơn nhiều. Một cái hạ giới con kiến hôi, đối pháp tắc bản nguyên càng ngộ, dĩ nhiên còn đang bản tọa phía trên. Thiên Hằng con mắt huyết hồng, chặt tiếp theo là trực tiếp điên cuồng. Điều đó không có khả năng ba. A ba, ta muốn giết ngươi. Thiên Hằng thật điên cuồng. Phùng Tiếu Thiên bày ra thực lực, thật sâu kích thích hắn coi như thiên đạo cường giả tôn nghiêm cùng cao ngạo, vì vậy, hắn chỉ có đem cái trước xe triệt để gạt bỏ mới có thể hóa giải hắn mối hận trong lòng. Vù vù. Lau một cái nồng nặc kim quang trực tiếp từ trên người hắn lan ra, dị thường sáng ngời, nhường cả người hắn đều trở nên kim quang lóng lánh, mà ở cái kia nồng nặc kim quang ở giữa thiên hà, cái kia cổ kinh người khí tức dĩ nhiên điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Hả, thiên đạo công pháp? Thấy như vậy một màn, Phùng Tiếu Thiên nhướng mày một cái. Thiên đạo cường giả, chỗ tu luyện công pháp cùng chiêu thức, cùng người đạo so sánh, căn bản là hai loại khác biệt cấp độ. Vì vậy thiên đạo cường giả thi triển chiêu thức, như kiếm pháp, đao pháp, phủ pháp các loại. Chỉ cần là từ thiên đạo cường giả thi triển mà ra, vậy dĩ nhiên là xưng là thiên đạo bí pháp, mà không phải giống người đạo như thế xưng là võ học. Mà thiên đạo cường giả tu luyện công pháp giống như vậy. Đối thiên đạo cường giả mà nói, một môn đáng sợ công pháp đồng dạng đối thực lực bản thân tồn tại không gì sánh được trợ giúp to lớn. Rất nhiều thiên đạo cường giả chém giết lẫn nhau, quyết định thắng bại đều dựa vào tự thân một ít cực kỳ lợi hại thiên đạo công pháp. Công pháp này một thi triển ra, thực lực đại tăng. Tiểu như cùng Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết một dạng, thực lực đều có thể để thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Bất quá Phùng Diễm hai loại công pháp, luân chuyển kim thân đã tu luyện tới đỉnh tiêm, xem uy năng hiển nhiên không thuộc về thiên đạo công pháp hàng ngũ, nhưng mà cái kia bất tử ma quyết, cũng tuyệt đối là công pháp nghịch thiên cấp bậc, so với những cái kia thiên đạo công pháp, sợ mạnh hơn một ít. Đương nhiên Phùng Diễm cũng vô pháp xác định. Dù sao bất tử ma quyết CM cửu trọng. Hắn bây giờ cũng bất quá là tu luyện tới đệ tứ trọng mà thôi, môn công pháp này chân chính chỗ đáng sợ, còn cũng chưa hoàn toàn bày ra. Cái này Thiên Hằng chính là thiên đạo cường giả, tự nhiên tu luyện thiên đạo công pháp, thi triển ra, thực lực tự nhiên bạo tăng. Hơn nữa ngày đó hàng thanh trường kiếm kia, sợ cũng cực kỳ không tầm thường, cần phải là một thanh uy năng cực mạnh thiên đạo chí bảo. Có thiên đạo công pháp còn có cái kia uy năng cực mạnh thiên đạo chí bảo gia trì, cái này Thiên Hằng thực lực thật là đề thăng thật lớn. Bị kim quang ở giữa Thiên Hằng lại không lúc trước như vậy chấn định cao ngạo răng dấp, có chỉ là vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt điên cuồng. Ở trước mặt hắn, Phùng Tiếu Thiên coi như cái kia hàng tỷ kiếm ảnh hạch tâm, cùng đối nghịch lấy, cũng không hề vội vã công kích. Ta, Thiên Hằng, chính là mấy vạn năm trước liền đột phá đến thiên đạo đứng đầu cường giả, mặc dù tại nguyên giới, đều thuộc về thượng tầng cường giả, nhưng mà đối đầu trước mắt cái này người hạ giới, ta dĩ nhiên tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong, bị buộc đến xuất kiếm, thi triển thiên đạo bí pháp. Thi triển thiên đạo công pháp Thiên Hằng đối Phùng Tiếu Thiên thực lực cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Nhưng mà vẹn vẹn một hồi, cái này khiếp sợ chính là bị vô tận phẫn nộ thay thế. Chương 18, Phùng Tiếu Thiên buồn nguyên. Một cái hạ giới con kiến hôi, lại đem bản tọa bức đến phân thượng này. Đáng chết. Thiên Hằng nguyên bản là mục quang u lãnh, lúc này trực tiếp đỏ thắm. Coi như thiên đạo cường giả, cùng trời đồng thọ đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù tại nguyên giới vậy cũng là nhất đẳng, mà cường giả như vậy. Tự thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cũng là không tha xúc phạm, có thể hôm nay Phùng Tiếu Thiên chính là hoàn toàn chạm đến hắn nghịch lân. Đi tìm chết. Thiên Hằng trực tiếp xông lên đi vào, cái kia kim quang lóng lánh vây quanh hắn thân thể, nhường hắn khí tức không gì sánh được đáng sợ, lại không gì sánh được chói mắt. Ha ha, ai sợ ai? Phùng Tiếu Thiên cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Thiên Hằng tất nhiên nguyện ý chính diện chém giết. Có thể đối Phùng Tiếu Thiên có chỗ người am hiểu đều biết, Phùng Tiếu Thiên thích nhất, cũng am hiểu nhất, cái kia chính là chính diện chém giết. Phùng Tiếu Thiên thân hình trực tiếp đánh động mà ra, mà hắn vốn là cái kia hàng tỷ kiếm ảnh hạch tâm, hắn khẽ động, cái kia hàng tỷ kiếm ảnh cũng theo sát động. Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia Thiên Hằng trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Mảnh này thiên địa đều lập tức theo lấy hai người giao kích mà run rẩy lên một cách điên cuồng. Chém giết hai người, đều là sử dụng kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, đối kim chi bổn nguyên phép tắc đã sớm khống chế hoàn mỹ Thiên Hằng, kiếm pháp đó mặc dù tùy ý thi triển ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thiên đạo bí pháp. Đây cũng là sở hữu thiên đạo cường giả cần phải có năng lực, đã trải qua đặt chân thiên đạo, vậy hắn liền cần phải đã hoàn toàn nắm giữ một môn phép tắc, tùy ý thi triển chiêu thức đều muốn cái kia môn pháp tắc bản nguyên vận dụng đến cực hạn, tự nhiên xem như là thiên đạo bí pháp. Bất luận cái gì thiên đạo cường giả, cũng có thể đơn giản sáng chế thiên đạo bí pháp đến, chỉ là uy lực cấp độ có chỗ khác biệt mà thôi. Cái này Thiên Hằng thi triển kiếm pháp mặc dù phổ thông, có thể kim chi bổn nguyên, bén nhọn, sắc bén, chợt đâm năng lực càng là kinh người đáng sợ. Kiếm pháp thi triển ra, ẩn chứa vô cùng uy áp. Mà Phùng Tiếu Thiên đồng thời hoàn mỹ nắm giữ hai môn pháp tắc bản nguyên. Không gian bản nguyên phép tắc, quỷ dị, cắn giết cực mạnh. Hủy diệt bản nguyên, thô bạo, lực công kích đánh đầu thằng đó. Hai loại pháp tắc bản nguyên kết hợp hoàn mỹ, cái kia hàng tỷ kiếm ảnh trôi nổi cùng hư không, vô số kiếm ảnh đồng thời tập sát mà ra. Hoặc là trong hư không không ngừng chập trần xuyên toa không gian, tiến hành quỷ dị ra bất ngờ đánh lén. Hoặc là trực tiếp tập sát mà ra, bằng vào cái kia kinh người lực lượng hủy diệt cùng Thiên Hằng cứng đối cứng. Hàng tỷ kiếm ảnh điên cuồng chém giết lướt dọc lấy, không ngừng tồn tại kiếm ảnh tiêu tán tại đây giữa hư không. Hai cổ cường thế công kích đều không có chút nào tránh lui, đều là trực tiếp cứng đối cứng điên cuồng va chạm oanh minh, hai người thực lực đều đã phát huy đến cực hạn. Chiến trường dị thường kịch liệt. Tại cái kia trên bình đài, vô số người trợn to hai mắt, vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm trên hư không phương chôn chiến trường kia, chiến trường ở giữa tùy ý tản đi ra dư ba, đều để không ít người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Còn như cái kia chiến trường bên trong tình huống, ở đây lại hy hữu có người có thể thấy rõ ràng. Dù sao, Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia Thiên Hằng giao thủ tốc độ quá nhanh, hơn nữa Phùng Tiếu Thiên đây chính là hàng tỷ kiếm ảnh trực tiếp tập sát mà ra, rậm rạp già thiên tránh địa, tự nhiên không biết bao nhiêu người có thể thấy rõ. Mà thấy rõ, cái kia chấn động càng là không gì sánh kịp. Thật đáng sợ, hai người này đều thật đáng sợ. Doanh Hằng, Man Đao, Bách Hoa cấp chủ, Thiên Minh cấp các chủ chờ cái này chút siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả, còn có Tư Ung, Cầu Hồng, Thanh Hỏa Lang, thú vực ngũ đại bá chủ những thứ này siêu cấp tồn tại, đều là tâm thần chấn động. Cái kia trên hư không phương chém giết bọn hắn nhìn ở trong mắt, đều có thể cảm thụ rất rõ ràng, cái kia điên cuồng tung hoành vô số kiếm ảnh, sợ rằng tùy ý đi lên một đạo, đều đủ để đơn giản giết bọn họ ở giữa bất kỳ người nào. Kịch liệt như thế, thực lực mạnh đến tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn rất trận kia chém giết đáng sợ. Tại khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng đều nghị luận. Không hổ là Phùng Tiếu Thiên, thật là lợi hại, cái kia hàng tỷ kiếm ảnh, ta cảm giác tùy tiện một đạo cũng có thể đơn giản giết chết ta. Cái kia Thiên Hằng thực lực thật đáng sợ, hắn mỗi một kiếm thi triển mà ra, lại có thể trực tiếp chôn vùi hơn 10 đạo kiếm ảnh. Phùng Tiếu Thiên thi triển ra kiếm ảnh số lượng tuy nhiều, có thể lực lượng đều phân tán, bằng chiêu thức ấy, tuyệt đối không làm gì được Thiên Hà. Cái này Thiên Hằng không hổ là thiên đạo cường giả, thực sự là cường khó tin. Cái kia Phùng Tiếu Thiên, thật mạnh. Quá mạnh, trong hai người này bất kỳ người nào, thực lực so với bọn ta mạnh hơn, quả thực cường mấy ngàn thậm chí gấp mấy vạn. Vô số người nội tâm rung động, vô số người dưới đáy lòng gào thét. Phùng Tiếu Thiên cùng Thiên Hằng thực lực, sắp thực để bọn hắn từ đáy lòng phát run. Quá mạnh mẽ. Thật là quá mạnh mẽ. Mà ở tất cả mọi người ở vào khiếp sợ bên trong, Phùng Diễm nhưng là trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chiến trường, sắc thực nói, là Phùng Tiếu Thiên thi triển những cái kia kiếm ảnh. Những cái kia kiếm ảnh bên trong, đều ẩn chứa cảm ngộ đến cực hạn hủy diệt bản nguyên. Những thứ này hủy diệt bản nguyên, đều là Phùng Diễm chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng nghĩ đến. Hủy diệt bản nguyên, cái kia chính là hủy diệt. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia kiếm ảnh. Hoàn toàn cảm ngộ ra hủy diệt bản nguyên pháp tắc cường giả, có thể nói tự thân liền đại biểu cho hủy diệt, từng chiêu từng thức xuất thủ, ẩn chứa hủy diệt bản nguyên, đối Phùng Diễm mà nói, đều là thâm bất khả trắc. Nếu là lúc trước, Phùng Diễm đều không thể nhận thấy được cái kia hủy diệt bản nguyên ở giữa đến tột cùng ẩn chứa cái gì, có thể trước đó không lâu đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đạt được hủy diệt chi tâm cảnh giới hắn, theo lấy đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ làm sâu sắc, hắn cũng có thể trước mặt nhìn ra cái kia kiếm ảnh ở giữa một ít huyền ảo. Đó chính là hủy diệt. Như thế cũng thuộc về hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt, nhất định muốn tồn tại mới có thể hủy diệt, thiện ác hưu báo, nhân quả báo ứng. Phùng Diễm con mắt đều xem thẳng, cả người đều là rơi vào cái kia vô tận hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ bên trong. Ánh mắt của hắn một mực gắt gao nhìn chăm chú vào những cái kia tàn sát bừa bãi kiếm ảnh, cứ như vậy một mực chỉ ngây ngốc nhìn lấy. Mà ở cái này chàng kịch liệt chém giết hạ, đồng dạng có chỗ linh ngộ, là Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng lúc trước một mực không có xuất thủ, dù sao hắn là Cửu Long Hoàng tộc chi nhân, không thể ngoài sáng trợ giúp Phùng Diễm, vì vậy một mực ẩn nút trong bóng tối, biết rõ Phùng Tiếu Thiên đi ra cùng cái kia Thiên Hằng bắt đầu đối nghịch lúc, hắn mới xuất hiện tại Cửu Long Hoàng tộc trận doanh ở giữa. Lạc Thiên Hồng cũng là vẻ mặt trầm mê nhìn lấy trôn chiến trường kia, chỉ là hắn nhìn chằm chằm, là Thiên Hằng. Cái kia Thiên Hằng cùng hắn một dạng, đều là cảm nộ kim chi bổn nguyên, lại đã hoàn mỹ đem đến giờ này môn pháp tắc bản nguyên triệt để lĩnh ngộ nắm giữ, kiếm pháp đó thi triển ra, vượt xa khỏi Lạc Thiên Hồng tưởng tượng. Lạc Thiên Hồng tự nhiên là không gì sánh được say mê cùng kiếm pháp bên trong, ý đồ tại kiếm pháp ở giữa đối kim chi bổn nguyên có cấp độ càng sâu lý giải. Trên bình đài, còn có một chút thiên phú cực kỳ cao cường người. Tại đây đánh một trận bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít dẫn dắt cùng đối pháp tắc bản nguyên lý giải. Keng, keng, keng. Giữa hư không chém giết vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, lại hai người giao thủ tốc độ đều quá nhanh, hầu như tại rất ngắn trong nháy mắt, lẫn nhau đều sẽ giao kích mấy mươi lần. Cái kia Thiên Hằng công kích tấn mãnh uy năng cực mạnh, mà Phùng Tiếu Thiên thi triển thủ đoạn tựa hồ là dựa vào quỷ dị cùng số lượng, có thể Thiên Hằng kiếm pháp uy năng quá mạnh. Một kiếm ra có thể trực tiếp có thể nghiền nát Phùng Tiếu Thiên thi triển ra hơn 10 đạo kiếm ảnh. Vì vậy tại đây thời gian ngắn giữa chém giết, Phùng Tiếu Thiên là mơ hồ ở hạ phong. Đối với như vậy kết quả, Thiên Hằng có thể bất mãn ý. Cái này ra hỏa, lại vẫn có thể ngăn trở. Thiên Hằng trong lòng cau mày. Hắn đã là toàn lực thi triển, mỗi một đạo công kích đều mạnh đáng sợ, cộng thêm thiên đạo công pháp cùng thiên đạo chí bảo gia trì, uy năng vô cùng đáng sợ, so công kích, muốn mạnh hơn xa Phùng Tiếu Thiên. Có thể Phùng Tiếu Thiên thi triển ra hàng tỷ kiếm ảnh, lại rất quỷ dị, hơn nữa uy năng cũng không yếu, chỉ riêng một đạo kiếm ảnh tự nhiên vô pháp cùng hắn cùng so sánh, nhưng nếu như hơn 10 đạo hơn 100 đạo kiếm ảnh cộng lại, đồng dạng sánh ngang hắn một kích uy năng. Vì vậy, giao chiến một hồi lâu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong, lại căn bản là không có cách làm gì được Phùng Tiếu Thiên. Mà Phùng Tiếu Thiên, nhưng là kiệt lực thi triển chính mình thế tiến công, cái kia không gian bản nguyên phép tắc cùng hủy diệt bản nguyên phép tắc càng ngộ, cũng trở dùng đến cực hạn. Không có chút nào giấu rốt, một trận chiến này, hắn chiến cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Thông khoái, quá thoải mái. Phùng Tiếu Thiên tại giữa chém giết còn điên cuồng cười lớn. Đã lâu không có chém giết thống khoái như vậy, trở lại. Phùng Tiếu Thiên cười, nhưng cái này lúc, cái kia nguyên bản rậm rạp chồng chất vô số kiếm ảnh, dĩ nhiên trực tiếp tán đi, theo sát Phùng Tiếu Thiên chính là thân thể chấn động, rộng lớn kiếm ý bắn ra trực tiếp tuôn ra. Một màn này, đến lúc đó nhường Thiên Hằng mừng như điên. Ha ha. Cái này ra hỏa dĩ nhiên tự đại muốn cùng ta cứng đối cứng. Thực sự là ngu xuẩn. Thiên Hằng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu như Phùng Tiếu Thiên một mực như vừa mới như vậy, dựa vào kiếm ảnh số lượng cùng quỷ dị dây dưa với hắn, như vậy mặc dù hắn có thể chiếm giữ một chút thượng phong, nhưng cũng cảm thấy không làm gì được cái trước. Dù sao, lực công kích của hắn mặc dù so sánh lại Phùng Tiếu Thiên phải mạnh hơn một ít, nhưng so linh hoạt cùng chiêu thức quỷ dị, hắn là không bằng Phùng Tiếu Thiên. Theo đạo lý, Phùng Tiếu Thiên nên dương trường tị đoạn, cứ như vậy rằng có nữa. Mà bây giờ, Phùng Tiếu Thiên dĩ nhiên chủ động buông tha chính mình quỷ dị cùng số lượng ưu thế, chính diện hướng hắn đánh tới. Đây không phải là muốn chết ta. Dĩ nhiên là ngươi tự tìm chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Thiên Hằng cười lớn, kiếm pháp đó không có chút nào bảo lưu, tùy ý một kiếm thi triển mà ra, ẩn chứa lợi hại phong mang, làm người run sợ. Là a. Phùng Tiếu Thiên cười lạnh, trực tiếp cùng Thiên Hằng gần người chém giết cùng một chỗ. Không tiếp tục lợi dụng không gian bản nguyên quỷ dị ưu thế, cũng không có dựa vào số lượng, mà là trực tiếp thiết thân. Cận chiến, đáng sợ nhất chém giết. Vừa mới bắt đầu, cái kia Thiên Hằng tràn đầy tự tin, cho rằng Phùng Tiếu Thiên chủ động với hắn gần người chém giết, đó là muốn chết hành vi, có thể làm hắn Phùng Tiếu Thiên chân chính chém giết cùng một chỗ về sau, hắn rất nhanh liền triệt để ngẩn ngơ. Làm sao có thể, hắn cận chiến, thật không ngờ đáng sợ. Thiên Hằng hoảng sợ phát hiện, hắn tràn đầy tự tin gần người chém giết. Kết quả vậy mà lại là như thế này. Chỉ thấy Phùng Tiếu Thiên một tay cầm kiếm, kiếm pháp như gió một dạng phiêu giật, hoặc là đổ ngang nổi giận chém, hoặc là làm đẹp mà ra, hoặc là trực tiếp hung hãn đâm ra, có thể mỗi một chiêu mỗi một kiếm, cũng như cùng nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng như thường. Có thể tốc độ rồi lại nhanh khó tin. Cái kia mây bay nước chảy lưu loát sinh động kiếm pháp, lực công kích cũng dị thường kinh người, thi triển ra về sau, liền tựa như từng tầng một vòng xoáy, trực tiếp đem Thiên Hằng cả người đều thôn phệ đi vào, trong nháy mắt, Thiên Hằng chính là bị bức phải chỉ có thể điên cuồng phòng ngự lấy. Không, không có khả năng. Thiên Hằng nội tâm đều run rẩy. Kiếm pháp này, ẩn chứa thủy chi bản nguyên, phong chi bản nguyên, hơn nữa cảm ngộ cấp độ đều cực cao. Làm sao có thể? Thiên Hằng cũng đã nhìn ra, Phùng Thiếu Thiên thi triển kiếm pháp này, dĩ nhiên ẩn chứa hai loại mới lực lượng bản nguyên, hơn nữa cảm ngộ cấp độ đồng dạng cực cao. Tuy nói không có không gian bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên như vậy thái quá, nhưng cũng đều chỉ thiếu chút nữa, là có thể hoàn mỹ nắm giữ. Hủy diệt bản nguyên, không gian bản nguyên toàn bộ hiểu được nắm giữ cũng liền thôi, hiện tại đối thủy chi bản nguyên, phong chi bản nguyên cảm ngộ cấp độ, dĩ nhiên cũng cao thành dạng này. Thiên Hằng thật trợn tròn mắt, đối mặt xung quanh cái kia liên miên bất tuyệt công kích, hắn chỉ có thể kiệt lực đi chống cự lại, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, lại không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Có thể phòng lâu tất mất, điểm này hắn rõ ràng vô cùng. Nhưng mà, ngay tại hắn vắt hết óc đang suy nghĩ như thế nào phản kích thời điểm, Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp lần nữa phát sinh cải biến. Ha ha. Theo lấy Phùng Tiếu Thiên tiếng cười khẽ, nguyên bản mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phiêu giật tột cùng kiếm pháp, đột ngột trở nên tấn mãnh cuồng bạo, kiếm pháp tùy ý điểm ra, cực nóng không gì sánh được, oanh kích đứng lên. Tấn mãnh, cuồng bạo, sức bật càng là kinh người tột cùng. Hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, Thiên Hằng hô hấp đều là trực tiếp dừng lại. Mọi người có thể nhìn xem số lượng từ, mỗi một càng số lượng từ đều là 3.500 chữ tả hữu, tuyệt không so với trước kia kém bao nhiêu. Bạo phát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, điên cuồng cầu đủ loại điểm kích, đề cử, cất giấu cùng khen thưởng. Chương 19, Thiên Đạo Cường Giả Máu. Nguyên bản đối mặt cái kia nước chảy mây trôi kiếm pháp, Thiên Hằng còn có thể kiệt lực ngăn cản, có thể lúc này kiếm pháp lại biến, cùng bạo cực nóng lấy ngang ngược tư thế trực tiếp áp bách mà đến. Cái kia hỏa cực nóng vô tình, lôi tấn mãnh cuồng bạo. Trong lúc nhất thời Thiên Hằng cả người đều ngộng. Cái kia đang sợ kiếm pháp đánh tới, Thiên Hằng vốn chỉ là bị áp chế, nhưng một khắc này, Thiên Hằng cả người đều rơi vào cái kia vô tình kiếm ảnh ở giữa. Không tốt. Thiên Hằng sắc mặt đại biến, cái kia kiếm ảnh đã có mấy đạo trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Cút ngay cho ta. Thiên Hằng nộ, trên người kim quang dị thường chói mắt, đột ngột khắp trời kim quang đều là dũng mãnh vào trường kiếm kia. Một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp nhộn nhạo mà ra. Đạo kiếm khí này ẩn chứa khó tin uy năng, trong chốc lát liền dẫn Thiên Hằng trực tiếp từ Phùng Tiếu Thiên cái kia điên cuồng thế tiến công ở giữa tránh thoát được. Ha ha, thông khoái. Phùng Tiếu Thiên cười lớn, kiếm pháp trong tay lại biến. Cực nóng vô tình, cuồng bạo tấn manh kiếm pháp, lại một lần nữa trở nên mềm nhẹ mờ ảo đứng lên, như là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Làm sao có thể? Thiên Hằng là thật kinh sợ. Phùng Tiếu Thiên thi triển, căn bản là hai loại kiếm pháp. Một loại mờ ảo mềm nhẹ, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Một loại cuồng bạo tấn mãnh, cực nóng vô tình. Hai loại cực đoan, hoàn toàn bất đồng kiếm pháp, một loại ẩn chứa thủy phong bổn nguyên, một loại thì là ẩn chứa hỏa lôi bổn nguyên. Hoàn toàn khác biệt. Có thể thi triển ra đúng là như vậy thư sướng, kiếm pháp chuyển hóa đứng lên lại cũng như vậy hoàn mỹ. Vừa mới còn mây bay nước chảy lưu loát sinh động kiếm pháp, lập tức tính chất trực tiếp biến thành cái kia tấn mãnh cuồng bạo, lại lập tức lần nữa chuyển hóa thành mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đây quả thực là khó tin. Thật đáng sợ, cái này ra hỏa không chỉ có đối nhiều loại pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cấp độ đều cực cao, lại đối kiếm pháp vận dụng cũng đạt được kinh người cấp độ, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, hắn dĩ nhiên thi triển chuyển hóa hoàn mỹ như vậy. Thiên Hằng hoàn toàn bị vậy thì khác tính chất hai loại kiếm pháp áp chế. Mặc kệ hắn như thế nào bạo phát, dù là hắn đã là điên cuồng thậm chí liều lĩnh, có thể cái kia hai loại kiếm pháp, một cái cứng dương, một cái mềm nhẹ, biến hóa khó lường. Hắn căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Trực tiếp ở vào cái kia vô tận kiếm ảnh bao phủ ở giữa. Hắn chỉ có thể điên cuồng vũ động trường kiếm, đi kiệt lực ngăn cản, có thể Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp lại chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Rất ngắn một hồi công pháp, Thiên Hằng dáng dấp đã trở nên chật vật không chịu nổi, tóc cũng có chút lộn xộn, y phục trên người đã sớm nổ bể ra đến, lộ ra bên trong cái kia da thịt cùng bắp thịt. Người điên. Cái này ra hỏa chính là một cái người điên. Thiên Hằng càng đánh thì càng kinh ngạc. Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp đã sắp muốn đem hắn hoàn toàn bức điên. Hắn đối pháp tắc bản nguyên càng nộ, tối cường là hủy diệt bản nguyên cùng không gian bản nguyên, đều đã hoàn mỹ nắm giữ, mà cái này thủy, hỏa, phong, lôi bốn loại bổn nguyên, đều phải kém hơn một chút, khoảng cách hoàn mỹ nắm giữ đều còn có một chút khoảng cách, nhưng hôm nay hắn vẹn vẹn lợi dụng cái này tứ môn yếu một điểm pháp tắc bản nguyên, thi triển kiếm pháp không ngừng chuyển hóa. Liền đem ta bước đến phân thượng này, nhưng hắn cái kia không gian bản nguyên cùng hủy diệt bản nguyên đều chưa từng thi triển thiên hằng hoảng sợ không gì sánh được. Hắn hiểu được, Phùng Tiếu Thiên với hắn chém giết, căn bản còn không có đem hết toàn lực. Dù sao Phùng Tiếu Thiên tại hủy diệt không gian bản nguyên phép tắc cảm ngộ cấp độ thượng càng cao, muốn là vận dụng cái này hai quyển bổn nguyên kiếm pháp uy lực tự nhiên càng cường đại hơn, có thể Phùng Tiếu Thiên một mực không có thi triển. Hắn chỉ là nhiều lần cải biến kiếm pháp tính chất, từng bước đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Khả năng liền bởi vì dạng này, Thiên Hằng mới càng thêm hoảng sợ. Cái này ra hỏa, căn bản là đang lợi dụng ta tới tăng cường pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ. Thiên Hằng rốt cục phát hiện Phùng Tiếu Thiên chân chính ngủ. Bởi vì tại kiếm pháp đó không ngừng chuyển hóa trong quá trình, Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp uy năng cũng là càng ngày càng mạnh, đối pháp tắc bản nguyên càng ngộ, không lúc nào là không tăng lên. Hơn nữa, Phùng Tiếu Thiên lần này là vong tình thi triển, căn bản không có chút nào ràng buộc, giết nhẹ nhàng vui vẻ, giết thống khoái, cái kia tại giữa chém giết đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng đề thăng rất nhanh. Ta đã sớm ở vào phía thế giới này tột cùng nhất, quá khứ cùng người giao thủ, ta hầu như đều có thể trong nháy mắt giết chết đối phương, mặc dù đối mặt vô số cường giả vây công, hắn đồng dạng có thể đơn giản đưa bọn họ giết chết, mà giống như ngày hôm nay niềm vui tràn trề chiến đấu kịch liệt, nhưng là ít lại càng ít. Phùng Tiếu Thiên tại giữa chém giết, đáy lòng cũng là đang nộ hống. Thế lực ngang nhau chém giết, niềm vui tràn trề chém giết, duy trì liên tục thời gian càng lâu, thế lực đề thăng tự nhiên cũng liền càng lớn. Nhưng bất đắc dĩ hắn bên ngoài đối thủ đối hắn mà nói đều quá nhược điểm, vì vậy tại giữa chém giết, hắn có rất ít có thể đề thăng. Có thể hôm nay, đối thủ của hắn, nhưng là đến từ nguyên giới một vị thiên đạo tồn tại. Ha ha, thông khoái, chân thực thông khoái. Phùng Tiếu Thiên toàn thân tế bào đều triệt để hưng phấn. Không hổ là thiên đạo cường giả. Ta hai loại kiếm pháp không ngừng biến hóa khó lường, hoàn toàn là hai loại khác biệt hứng thú, bình thường người căn bản là không có cách ngăn cản lâu lắm, nhưng cái này Thiên Hằng lại hầu như cũng có thể ngăn lại, hơn nữa. Cái này Thiên Hằng chính là thiên đạo cường giả, chỉ riêng thiên đạo cường giả thân thể lực phòng ngự liền vô cùng đáng sợ, ta những thứ này kiếm pháp, đầy đủ suy tính chỉ có thể làm bị thương hắn, tuyệt đối giết không được hắn. Cứ như vậy, ta cũng không cố kỵ chút nào. Một vị có thể làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ chém giết đối thủ. Hắn tự nhiên không muốn rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, đã như vậy, tại giữa chém giết, Phùng Tiếu Thiên tự nhiên sẽ có chút cố kỵ, sợ vạn nhất xuất thủ quá nặng, trực tiếp đem đối phương giết. Có thể cùng cái này Thiên Hằng giao thủ, Phùng Tiếu Thiên lại không cần chút nào cố kỵ. Phải biết, Thiên Hằng dù nói thế nào, cũng là vượt qua cửu trọng thiên kiếp, thân thể đều bị thiên kiếp rửa qua thiên đạo tồn tại. Hắn thể chất cường kinh người, chỉ là ngại vì phía thế giới này hạn chế, hắn lực lượng vô pháp buộc phát ra thôi. Nhưng hắn thân thể phòng ngự đó còn là như cũ tồn tại. Một vị thiên đạo cường giả thân thể, bình thường mà nói, coi như là đứng bất động ở nơi đó, nhường một vị nhân đạo đỉnh đi kiệt lực đi hoành kích, sợ cũng thương tổn chẳng nhiều thiên đạo cường giả chút nào. Đây cũng là thiên đạo cường giả, chỉ dựa vào thân thể kia liền cần phải có độ cứng. Mà Phùng Tiếu Thiên tuy nói so với nhân đạo đỉnh mạnh hơn nhiều, nhưng nếu là không ra tay toàn lực, bằng vào lấy những kiếm pháp kia cũng rất khó chân chính xúc phạm tới Thiên Hằng. Mặc dù đến bây giờ, tại Phùng Tiếu Thiên kiếm ảnh áp chế giới, cái kia Thiên Hằng mặc dù chật vật không thôi, không ít địa phương đều mơ hồ xuất hiện vết máu, nhưng những này cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Một trận chiến này, thống khoái. Phùng Tiếu Thiên cười lớn, không có bất kỳ phòng trường xuất thủ, mỗi một lần đều muốn cái kia đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ vận dụng đến cực hạn, mà ở không ngừng giữa chém giết, hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng có tăng lên cực lớn. Thiên Hằng thì là sắc mặt tái nhợt. Điên, điên. Thiên Hằng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đường đường một cái thiên đạo cường giả, vậy mà sẽ bị một cái người hạ giới, trở thành thí luyện thạch nhất, đơn giản áp chế, tùy ý trà đạp. Nhưng hắn hết cách rồi, tại cái kia biến hóa khó lường kiếm pháp phía dưới, hắn hoàn toàn không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Trên bình đài, đã sớm hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy trên hư không một màn kia, nhìn lấy cái kia liên miên bất tuyệt, không ngừng biến hóa kiếm pháp. Vị kia kêu trời hằng thiên đạo cường giả, lại bị Phùng Tiếu Thiên hoàn toàn áp chế. Vô số người hoảng sợ, vô số người trong lòng run rẩy. Bọn hắn biết rõ, Phùng Tiếu Thiên thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên cường thành dạng này. Liên thiên đạo cường giả, dĩ nhiên có thể chính diện áp chế. Tuy nói cái này phương thiên địa tồn tại cảnh giới hạn chế, có thể thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, mặc dù cảnh giới bị áp chế đến đế cảnh tầng thứ tốt cùng, nhưng hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ nhưng không có thay đổi, theo đạo lý thực lực của hắn cũng mạnh hơn xa tất cả mọi người mới là, có thể Phùng Tiếu Thiên lại có thể áp chế hắn. Tại pháp tắc bản nguyên cảm nộ cấp độ bên trên, Phùng Tiếu Thiên dĩ nhiên so cái kia Thiên Hằng cao hơn. Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Một cái người hạ giới, đối pháp tắc bản nguyên cảm nộ, dĩ nhiên tại đường đường thiên đạo cường giả phía trên. Lại Phùng Tiếu Thiên không chỉ có riêng chỉ cảm thấy ngộ một loại bổn nguyên, mà là ước chừng 6 loại, mỗi một chủng bổn nguyên đều cảm ngộ cực cao. Sư huynh thật mạnh. Phùng Diễm cũng gắt gao ngưng mắt nhìn phía trên chiến trường, cái kia kịch liệt chém giết cũng làm cho tâm hắn triều dâng trào. Hắn cũng không khỏi ước mơ, chính mình lúc nào cũng có thể đạt được Phùng Tiếu Thiên như thế thực lực. Mà mọi người tại đây bên trong, cũng liền cái kia độc môn môn chủ Phệ Xà, lúc này sắc mặt nhưng là sợ hãi không nên, nhìn lấy chiến trường, ánh mắt ở giữa đúng là khó có thể tin. Làm sao có thể, Thiên Hàng đại nhân, dĩ nhiên có bị cái kia Phùng Tiếu Thiên chế trụ. Phệ Xà trong lòng hoảng sợ. Thiên đạo cường giả Thiên Hàng, lại vẫn không phải Phùng Tiếu Thiên đối thủ. Ghê tởm. Cái kia bị Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp áp chế gắt gao lấy Thiên Hàng, nội tâm điên cuồng gầm thét, đáy lòng cũng là có vô tận biệt khuất cùng không cam lòng. Hắn chính là Thiên đạo cường giả, thiên địa cùng tồn tại siêu cấp tồn tại, hôm nay nhưng là bị một cái người hạ giới trà đạp như vậy thê thảm, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể làm gì. Không có thiên đạo thực lực, lại ngại vì phía thế giới này hạn chế mà vô pháp thi triển ra. Hắn tự nhiên cảm thấy biệt khuất, đồng dạng cũng vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải là cái này chết tiệt thiên địa hạn chế, ta sớm một cái tát đập chết hắn. Thiên Hằng trong lòng tức giận mắng, nhưng trên thực tế hắn đã bắt đầu sinh thối ý. Dù sao, Phùng Tiếu Thiên đối bổn nguyên cảm ngộ ở trên hắn, kiếm pháp đó thi triển ra nhường hắn liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có, tái chiến tiếp, cũng là tiếp tục ở nơi này mất mặt xấu hổ, hắn dĩ nhiên muốn đi. Nghĩ đến đây, Thiên Hằng động tác liền bắt đầu trở nên chậm lại. Gặp cái này, Phùng Tiếu Thiên biến sắc, đã nhìn ra Thiên Hằng ý tưởng. Muốn đi. Phùng Tiếu Thiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt kia ở giữa đột nhiên hiện ra lau một cái tinh mang. Đánh với hắn một trận, ta chiến nhẹ nhàng vui vẻ, đối pháp tắc bản nguyên đề thằng cũng có cực đại trợ giúp, bất quá bây giờ hắn đã co thôi ý, mặc dù tái chiến tiếp, cũng rất khó tái chiến như vậy thông khoái, đã như vậy. Tiếp ta cuối cùng một kiếm. Phùng Tiếu Thiên sắc mặt phát lạnh, thanh âm chợt quát mà ra. Cái kia trường kiếm màu đen, chấn động xoay chuyển, toàn thân chấn động, nhẹ nhàng một kiếm lướt đi. Lại trực tiếp nhường tiền phương một mảng lớn hư không đều sụp xuống xuống dưới, cái kia màu đen kiếm ảnh lóe lên liền biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Thiên Hằng trước người. Thiên Hằng toàn thân lỗ chân lông đều là trong nháy mắt dựng thẳng lên, một cổ khó tin cảm giác nguy cơ hiện lên trong đầu hắn, Thiên Hồng không khỏi hoảng hốt. Làm sao có thể? Thiên Hằng biết rõ thế lực bị hạn chế hắn, không phải Phùng Tiếu Thiên đối thủ, nhưng cũng không cho rằng Phùng Tiếu Thiên có thể giết hắn. Dù sao hắn là thiên đạo cường giả, thân thể chính là đi qua cửu trọng thiên kiếp thanh tẩy. Nhưng bây giờ làm Phùng Tiếu Thiên một kiếm này đánh tới. Không có khả năng muốn. Thiên Hằng con mắt trực tiếp trừng tròn xoe, sắc mặt cũng ảm đạm không gì sánh được. Cái kia đen như mực một kiếm, cái kia phảng phất có thể hủy diệt thiên địa một kiếm này loại, cái kia không gian bản nguyên phép tắc cùng hủy diệt bản nguyên phép tắc, đúng là lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Dung hợp bổn nguyên, cái này ra hỏa, dĩ nhiên đã đem hai loại pháp tắc bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Hắn dĩ nhiên đã đạt được một bước kia, đây là Thiên Hằng lúc này ý nghĩ duy nhất, đồng thời cũng là hắn trước khi chết ý nghĩ duy nhất. Chợt cái kia đen kịt trường kiếm đâm vào thân thể hắn, cái kia thiên đạo cường giả thân thể, tại một kiếm kia xuống, thì dường như một tấm mỏng manh trăng giấy, không có chút nào ngăn cản năng lực, liền bị đen kịt trường kiếm ung dung xuyên thủng qua đi. Một cái thật lớn lô máu xuất hiện ở Thiên Hằng miệng ngực chỗ, nóng hổi tiên huyết không ngừng chảy ra, Thiên Hằng hai mắt trợn tròn xoe, chợt ý thức chậm rãi tiêu tán. Thiên Hằng chết ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Phản hồi tông. Trên bình đài, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Phùng Tiếu Thiên đạm nhiên đi tới cái kia Thiên Hằng bên người, theo tay vung lên, liền đem Thiên Hằng cả cổ thi thể đều thu vào không gian giới chỉ bên trong, chợt Phùng Tiếu Thiên mới xoay đầu lại, nhìn lấy mọi người tại đây à. Phùng Tiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này vẫn là tồn tại một chút điên cuồng. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến cái kia xóa sạch nụ cười, nhưng là đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Cái kia Thiên Hằng, dĩ nhiên chết. Tất cả mọi người hầu như cũng không tin trước mắt tất cả, một vị trong truyền thuyết thiên đạo tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Thiên đạo cường giả, cũng sẽ chết. Vừa rồi một kiếm kia, Phùng Diễm thì đã sớm ở vào chấn động ở giữa. Hắn chấn động, chính là Phùng Tiếu Thiên cuối cùng thi triển ra kiếm pháp đó. Một kiếm kia, cho hắn cảm giác rất cổ quái. Bởi vì hắn căn bản nhìn không ra kiếm pháp đó ở giữa huyền ảo, chỉ là chứng kiến kiếm pháp đó ở giữa ẩn chứa hủy diệt cùng không gian hai loại bổn nguyên, nhưng lại không cách nào thấy rõ sở dù là một tia huyền ảo. Lúc trước sư huynh thi triển kiếm pháp, mặc dù cao thâm, ta có thể vẫn có thể nhìn ra một ít huyền ảo đến, nhưng mới vừa rồi một kiếm kia. Nhìn không thấu. Hoàn toàn nhìn không thấu. Một kiếm kia, trực tiếp chấn động tâm thần hắn. Một kiếm kia đến tột cùng cường đại đến loại tầng thứ nào, liền cái kia thiên hằng đều là bị một kiếm đánh chết. Phùng Diễm đáy lòng hiếu kỳ. Hắn biết rõ, tự xem không ra kiếm pháp đó ở giữa huyền ảo, cũng không phải là kiếm pháp đó không lợi hại, mà là chính mình đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ trình độ còn chưa đủ cao. Sư huynh thực lực, thật đúng là thâm bất khả chắc. Phùng Diễm xem Phùng Tiếu Thiên liếc mắt, đầy mặt chấn động. Mà giờ khắc này Phùng Tiếu Thiên nhưng là tà mị cười, cái kia đôi mắt cứng lại tại Độc Môn môn chủ Phệ Xà trên người. Cái kia Phệ Xà toàn thân run rẩy, ánh mắt ở giữa lộ ra ngập trời sợ hãi. Phía dưới người đều là bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, mà bên trong không ít đối Độc Môn tồn tại chán ghét thậm chí là cừu hận thế lực cường giả môn, lúc này nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, cái này Phệ Xà vừa mới ỷ vào thiên hằng còn kiêu ngạo lắm, hiện tại thiên hằng đều chết, ta xem hắn làm sao bây giờ. Hắn Độc Môn bản thân liền đem Phùng Tiếu Thiên đắc tội rất thảm, hiện tại liền cái kia thiên hằng đều chết, hắn Độc Môn chỉ sợ cũng hết. Hừ, Độc Môn cũng có hôm nay. Phệ Xà lão quỷ, hắn cũng nên chết. Vô số người đối Độc Môn đều nghiến răng nghiến lợi. Tại phía thế giới này, Độc Môn danh tiếng vốn là ác danh rõ ràng, rất nhiều thế lực cường giả đều cùng có cựu hoán, bên trong không thiếu một ít không chết không thôi chi nhân, nhưng mà lại một mực ngại vì cái trước thế lực, thủy chung ẩn nhẫn lấy không dám bạo phát. Mà bây giờ, Độc Môn đến cục diện như vậy, những cái kia đối Độc Môn oán hận cường giả môn, tự nhiên từng cái trong lòng cho hạ giận. Phệ Xà, thấy không, tựa hồ tất cả mọi người muốn ngươi chết đâu. Phùng Tiếu Thiên rêu rêu nói. Phệ Xà toàn thân run rẩy, con mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Tiếu Thiên. Phùng Tiếu Thiên, ngươi không được tốt cái kia chữ chết Phệ Xà còn không nói ra miệng, lại lập tức dừng lại, bởi vì hắn cũng không còn cách nào nói ra. Phùng Tiếu Thiên trường kiếm đã từ hắn trên cổ xẹt qua, trực tiếp đưa hắn sinh cơ lao đi. Hừ, đều phải chết, nói chuyện còn như vậy không sạch sẽ. Phùng Tiếu Thiên hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt băng lãnh. Đối Độc Môn, hắn chính là hận thấu xương. Lúc trước cũng bởi vì cái này Độc Môn, Khuynh Nhạc Phong ở thiếu chút nữa liền hương Tiêu Ngọc Vẫn, lại cái này Độc Môn trước đây mang cho Khuynh Nhạc Phong ở thôn Nguyên Chi Độc, cũng chạm đến hắn nghịch lân. Phệ Xà vừa chết, Phùng Tiếu Thiên một tay phất lên, trực tiếp đem trước đó người thi thể chấn vỡ, còn như lưu lại thiên đạo chí bảo cùng cái kia không gian giới chỉ thì đều bị Phùng Tiếu Thiên vui vẻ nhận. Làm xong đây hết thảy, Phùng Tiếu Thiên lúc này mới bay đến trên bình đài, đi tới Phùng Diễm đám người trước người. Xuất hiện ở sân thượng về sau, Phùng Tiếu Thiên liếc mắt liền chứng kiến cái kia khỏe mắt mang theo nước mắt, cắn chặt môi thế thì tuấn mỹ thân ảnh. Phùng Tiếu Thiên tâm trong nháy mắt cũng hòa tan. Như Nguyệt Phùng Tiếu Thiên thanh âm êm dịu, ngươi, vẫn khỏe chứ? Khuynh Nhạc Phong chủ cũng lại không khống chế được, trực tiếp như tiểu nữ nhân, khóc lên. Mà theo lấy nàng cái này vừa khóc, nàng tại đây 100 năm nhiều thời gian bên trong áp lực cùng chịu đựng ủy khuất, cũng trong nháy mắt phát tiết ra ngoài. Lần này tụ hội, trên đường xác thực xuất hiện không ít biến cố. Đặc biệt Phùng Diễm vừa đến, cùng Huyết Ảnh Thần Phủ, Tiêu Giao Tiên Cung, Độc Môn ở giữa chém giết, đem toàn bộ tụ hội nhịp điệu đều đã triệt để đánh loạn. Song khi tất cả sau khi bình tĩnh lại, danh ngạch này nên phân phối, còn phân phối. Rất nhanh, kết quả đi ra. Đông Lâm Thần Tông, Cửu Long Hoàng Tộc, phân biệt thu được 3 cái danh ngạch. Cái kia trừ Độc Môn bên ngoài hắn bát đại siêu cấp thế lực, đều thu được 2 chỗ. Về phần hắn, đều bị những cái kia độc hành đứng đầu cường giả, hoặc là những cái kia cực kỳ đáng sợ thế lực tranh đoạt đi qua. Đương nhiên, cuối cùng mấy cái kia danh ngạch tranh đoạt nhất định là dẫn tới một ít tranh luận, hơn nữa còn có không ít thế lực vì thế đánh đập tàn nhẫn, rất gian nan mới quyết định ra mấy cái kia danh ngạch chủ nhân. Sở hữu danh ngạch đều phân phối xong, cái này chàng tụ hội cũng coi như triệt để kết thúc, kế tiếp chính là phải đợi 1 năm sau đó, cái kia truyền thừa chi điện chân chính mở ra ngày lại đi cái kia truyền thừa chi điện đấu tranh nội bộ đoạn. Tới khi đó tranh đoạt khẳng định so với hôm nay còn tàn khốc hơn vô số lần. Phùng Diễm, Phùng Tiếu Thiên, Đường Viên mấy người tụ tập cùng một chỗ, Phùng Đào cũng tại một bên, Phùng Tiếu Thiên cùng Khuynh Nhạc Phong chủ lúc này tay nắm tay, dị thường thân mật. Mà Khuynh Nhạc Phong chủ trên mặt có tuyệt vời nụ cười, mặt kia gò má bên cạnh cũng có một chút hồng nhuận. Gặp cái này, Phùng Diễm cùng Đường Viên đều trừng lớn hai mắt. Cái bộ dáng này Khuynh Nhạc Phong chủ, bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Bây giờ đại hội này đã kết thúc, bọn ta cũng nên rời đi. Đi, một chỗ hồi Đông Lâm Thần Tông. Đông Lâm Tông chủ khẽ cười, trong ngôn ngữ không dám có một tia tông chủ kiêu ngạo. Hắn tuy là tông chủ, có thể người trước mắt, mỗi cái đều so với hắn mạnh hơn. Phùng Diễm mấy người đều là cười một tiếng, Phùng Diễm cùng Đường Viên tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn ly khai tông môn cũng có gần 10 năm, đối bên trong tông một chỗ tự nhiên cũng có rất lớn hoài niệm. Mà Phùng Tiếu Thiên cũng lộ ra vẻ mong đợi. Hắn chính là có gần 150 năm, không có phản hồi tông môn của mình. Chư vị, đúng lúc này, Cửu Long Hoàng tộc mấy vị cường giả đi tới, dẫn đầu chính thức Doanh Hằng cùng Lạc Thiên Hồng hai người. Chư vị là muốn hồi Đông Lâm Thần Tông. Doanh Hằng nụ cười thân thiết. Bộ dáng như vậy, nhường Đông Lâm Tông chủ sợ hãi không thôi. Dù sao trước mắt thật là phía thế giới này tối cường thế lực người cầm quyền. Doanh Hằng tộc trưởng, ngươi có việc. Phùng Diễm cười nói. Cái này, xác thực có một việc. Doanh Hằng có chút lúng túng. Phùng Diễm sững sờ, lúc này Phùng Tiếu Thiên lại cười nói, ngươi là muốn cho tiểu tử kia cùng ở bên cạnh ta à. Mọi người sững sờ, chợt đều nhìn về Lạc Thiên Hồng, người sau thì là khẽ nhíu mày. Ha ha, nhường Tiếu Thiên huynh thấy hiệu quả, tại hạ thật có ý này. Doanh Hằng lúng túng nói. Phùng Diễm bọn người là sắc mặt cổ quái. Cái này Doanh Hằng tới tìm bọn hắn, lại chính là muốn cho Lạc Thiên Hồng có thể theo Phùng Tiếu Thiên. Chỉ đơn giản như vậy. Tộc trưởng. Lạc Thiên Hồng cũng là nghi hoặc. Hắn không rõ, đang yên đang lành, Doanh Hằng nhường hắn theo Lạc Thiên Hồng làm cái gì. Ngươi đừng nói trước. Doanh Hằng quát khẽ một tiếng, chợt cười mỉa nhìn lấy Phùng Tiếu Thiên. Phùng Tiếu Thiên yên lặng cười một tiếng, gật đầu nói, tiểu gia hỏa này ta xem hắn cũng cố gắng thuận mắt, cũng được, liền để hắn tạm thời ngây người ở bên cạnh ta đi. Tiếu Thiên huynh, đa tạ. Doanh Hằng liền cảm kích nói. Phùng Tiếu Thiên gật đầu. Thiên Hồng. Doanh Hằng ngưng mắt nhìn Lạc Thiên Hồng, sắc mặt ngưng trọng, một năm nay, ngươi vẫn đứng ở Tiếu Thiên huynh bên người, nhớ kỹ, muốn một mực đứng ở, tốt nhất một tấc cũng không rời. Lại nếu như Tiếu Thiên tiên sinh muốn ngươi làm chuyện gì, ngươi cũng cần phải tận lực đi làm. Lạc Thiên Hồng mày nhăn lại, hắn căn bản không rõ Doanh Hằng làm như vậy rốt cuộc vì sao, nhưng chứng kiến Doanh Hằng cái kia vẻ mặt trịnh trọng răng rấp, Lạc Thiên Hồng cũng chỉ được gật đầu đáp ứng. Tiểu tử kia, khác biệt không hài lòng, người khác muốn cùng ở bên cạnh ta, ta còn không muốn đâu. Phùng Tiếu Thiên bĩu môi nói. Lạc Thiên Hồng chân mày vẫn là gắt gao nhíu. Tốt, trở về đi. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng, tất cả mọi người gật đầu. Tiểu Đào, ngươi cũng trước theo ta hồi tông môn chuẩn bị một chút, sau đó. Một chỗ giết tới Tiêu Giao Tiên Cung. Phùng Diễm xem Phùng Đào liếc mắt. Phùng Đào trực tiếp gật đầu, nắm chặt hai tay, hiển nhiên có chút khẩn cấp. Phùng Diễm đám người đi qua đường hầm không gian rất nhanh ly khai, mà trên bình đài đại đa số cường giả cũng đều lần lượt ly khai. Có thể Cửu Long Hoàng tộc cùng những cái kia siêu cấp thế lực các cường giả tuy nhiên cũng không núp ních. Doanh Hằng ánh mắt cùng những cái kia siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả môn tiếp xúc. Lẫn nhau cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Doanh Hằng tộc trưởng, ngươi vậy mà làm Lạc Thiên Hồng đứng ở Phùng Tiếu Thiên bên người, xem ra, ngươi còn rất quan tâm tư tình. Một đạo tùy ý tiếng cười từ một vị siêu cấp thế lực tông chủ trong miệng phát sinh. Ngươi làm như vậy, liền không sợ bọn họ trách tội ngươi. Doanh Hằng tộc trưởng, ngươi làm như vậy, tựa hồ quá manh động điểm A. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng đều nhìn lấy Doanh Hằng. Doanh Hằng làm như vậy mục, bọn hắn đều biết. Vì vậy mới có thể cảm thấy Doanh Hằng ích kỷ, kích động. Xác thực, ta là ích kỷ. Mặc dù Doanh Hằng chính mình cũng thừa nhận. Có thể Thiên Hồng là ta Cửu Long Hoàng tộc vô tận tuế nguyệt mới sinh ra một vị thiên tài siêu cấp, là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, ta sao lại không chiếu cố hắn. Doanh Hằng cắn chặt răng, chợt Cửu Long Hoàng tộc người cũng lần lượt rời đi. Đông Lâm Thần Tông, vẫn là ở mảnh này mặt đất bao la bên trong, khí tượng đang thịnh. 10 năm thời gian, Đông Lâm Thần Tông một chút cũng không thay đổi. Đông Lâm Thần Tông, ta trở về. Làm Phùng Diễm lại một lần nữa bước vào mảnh này viễn cổ đại địa lúc, cũng nhịn không được thở sâu, trong lòng phiền muộn không thôi. Đông Lâm Thần Tông, có thể nói là hắn mà cái nhà thứ hai, ở chỗ này hắn tồn tại rất nhiều huynh đệ, bằng hữu. Như Khuynh Nhạc Phong nhất mạch những sư huynh đệ kia. Phong Nhị Trung, Bộ Hưng, Ngâm Tuyết. Lúc trước cùng Phùng Diễm một chỗ, tại huyết chiến vực sinh tử lịch luyện mấy vị sinh tử bằng hữu, còn có Thiên Lăng, Thượng Quan Nguyệt mấy người, đều cùng Phùng Diễm giao tình thâm hậu. Mà Đường Viên giống như vậy. Hắn tại Đông Lâm Thần Tông thời gian so Phùng Diễm càng lâu, lại cái này Đông Lâm Thần Tông bên trong, còn có một cái hắn rất người. Tiểu Tuyết vừa nghĩ tới Ngâm Tuyết, Đường Viên lại có khổ não, ta vô thanh vô tức vừa đi chính là 9 năm, hắn có thể hay không hận ta. Lúc trước Đường Viên là bị Thượng Quan Nguyệt đột nhiên mang đi, cũng không kịp cùng Ngâm Tuyết nói một tiếng từ biệt, bây giờ từ biệt chính là 9 năm. Phùng Tiếu Thiên cùng Khuynh Nhạc Phong chủ tay nắm tay, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đối Đông Lâm Thần Tông, Phùng Tiếu Thiên cũng không hề quá mạnh mẽ lòng trung thành, dù sao trước đây cái kia thời điểm tính cách đại biến, căn bản là một người điên, không ai dám trêu chọc hắn, cũng đồng dạng không ai dám cho hắn kết giao. Tại Đông Lâm Thần Tông, trừ Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Đông Lâm Tông chủ hai người bên ngoài, hắn cơ hồ không có bạn hắn. Nhưng nơi này, dù sao cũng là chứng kiến hắn một đường lớn lên địa phương, lần nữa trở lại nơi đây, đáy lòng của hắn cũng là có một ít cảm khái. Tiếu Thiên, ngươi có muốn hay không đi gặp con gái chúng ta? Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Tiếu Thiên trợn mắt, liền nói, dĩ nhiên muốn, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Khuynh Nhạc Phong chủ gật đầu, lập tức lên đường, Phùng Diễm mấy người cũng đều là theo sát về sau, tất cả mọi người hướng phía Khuynh Nhạc Phong vị trí chỗ ở mà đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng đều không có đường hoàng, không ai biết rõ, Tiêu Thất 150 năm Phùng Tiếu Thiên, còn có tại 9 năm trước tại Đông Lâm Thần Tông bên trong dẫn động kinh thiên phong bạo Phùng Diễm, đều đã trở lại Đông Lâm Thần Tông. Chương 21, bẩm báo. Khuynh Nhạc Phong. Từ 9 năm trước, Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tại 9 núi thi đấu thượng lần nữa quật khởi, toàn bộ Khuynh Nhạc Phong địa vị lập tức trở nên không giống nhau đứng lên. Phùng Diễm tại 9 núi thi đấu thượng bá đạo mạnh mẽ tư thế, một mực tồn tại Đông Lâm Thần Tông sở hữu đệ tử trong lòng, có Phùng Diễm bực này có thể nói quái vật tồn tại, tự nhiên không ai dám lại đi trêu chọc Khuynh Nhạc Phong nhất mạch người. Lại Khuynh Nhạc Phong chủ thực lực cũng đã khôi phục, lấy cái kia bá đạo bao che khuyết điểm tính cách, lập tức nhường Khuynh Nhạc Phong đệ tử có 10 phần sức mạnh. Tại đây 10 năm bên trong, Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, vậy cũng là đi ngang. Tại Khuynh Nhạc Phong tòa kia nguy nga cự phong bên trong, tồn tại một chỗ cũng không thu hút động phủ, Phùng Diễm cùng Đường Viên xuất hiện ở động phủ trước cửa. Đi vào đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phùng Diễm nói. Đường Viên gật đầu, chợt hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào cái kia động phủ ở giữa. Cái này động phủ bên trong, cực kỳ rộng rãi, chính giữa có lấy một đạo xinh đẹp thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Cái này đạo xinh đẹp thân ảnh, chính là Ngâm Tuyết. Chỉ thấy Ngâm Tuyết một tay trụ đầu gối, một tay kéo tăng ca, âm thầm trầm tư. Nàng hôm nay mặc một bộ tuyết bạch sắc khinh sam, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt nũng nịu, thì dường như thổi thủy phụ dung, đoan trang, yêu nhã. Đường Mập Mạp, ngươi ở đâu đâu? Ngâm Tuyết lẩm bẩm, ánh mắt ở giữa đúng là nhu tình. Tuy nói nàng cùng Đường Viên quan hệ không có triệt để vạch trần diện, nhưng mà toàn bộ Khuynh Nhạc Phong sở hữu đệ tử đều hiểu, nàng cùng Đường Viên đây tuyệt đối là một đôi, quan hệ này là tất cả người, bao quát Khuynh Nhạc Phong chủ đều đã trong tối ngầm đồng ý. Lúc trước Đường Viên một câu nói đều chưa từng lưu lại liền biến mất. Ngâm Tuyết vừa mới bắt đầu còn rất phẫn nộ, có thể theo lấy thời gian chậm rãi qua đi, cái kia phẫn nộ chậm rãi chuyển hóa trở thành tưởng niệm, nàng hy vọng Đường Viên sớm một chút trở về. Đặc biệt khi nàng biết rõ, Đường Viên tiêu thất là vì cùng Phùng Diễm cùng nhau đối mặt đông vực hơn 90% cường giả chém giết về sau, nàng tâm đều run rẩy, đang sợ hãi. Nàng sợ hãi vĩnh cửu mất đi Đường Viên. Có thể nàng cũng vì nam nhân mình mà kiêu ngạo. Vì huynh đệ, cùng tiến thối, điểm này tại phía thế giới này cũng không nhiều ít có thể làm được. Nàng lý giải Đường Viên đi không từ giã, tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, không ít đệ tử thậm chí đều cầm Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người chuyện trở thành nói chuyện say sưa trọng tâm câu chuyện. Tuy nói trong lúc này Phùng Diễm là chủ giác, Đường Viên chỉ là một cái phối hợp diễn mà thôi, nhưng chỉ riêng Đường Viên đối Phùng Diễm nghĩa khí, liền để vô số người trở nên kính nể. Tiểu Tuyết, một đạo nhu tình thanh âm đột ngột vang lên. Ngâm Tuyết trong lòng hơi động, liền quay đầu đi. Mà khi nàng nhìn thấy người đến lúc, nàng trực tiếp sửng sốt. Đường Viên Ngâm Tuyết thanh âm đang run rẩy, chợt cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy đem Đường Viên bảo trụ. Nha đầu ngốc, không khóc. Đường Viên cũng là ôn nhu đem Ngâm Tuyết ôm vào trong ngực. Động phủ ở ngoài, Phùng Diễm mặc dù không có chứng kiến động phủ phát sinh một màn, nhưng cũng có thể đoán được, lắc đầu, Phùng Diễm bỗng nhiên hiện ra vẻ mất mát. Thật là thất lạc. Phùng Tiếu Thiên có Khuynh Nhạc Phong chủ, Đường Viên như Ngâm Tuyết cũng đã đoàn tụ, cho dù là lạnh lùng như băng Lạc Thiên Hồng, cũng có Lưu Minh cái này một song tu đạo lữ, mà hắn thì sao? Nha đầu kia, hiện tại lại đang làm cái gì? Phùng Diễm không khỏi nghĩ lên Thượng Quan Nguyệt, ở trong lòng hắn, bây giờ duy nhất có chỗ tâm động, chính là nàng. Ngay tại Phùng Diễm đám người phản hồi Đông Lâm Thần Tông thời khắc, cái kia khắp nơi siêu cấp thế lực cường giả cũng đều phản hồi chỗ ở mình tông môn. Trung Châu, Cửu Long Hoàng tộc bên trong. Một chỗ ẩn nấp động phủ bên trong, Doanh Hằng cùng với Cửu Long Hoàng tộc mấy vị kia thái thượng trưởng lão đều tụ tập ở một chỗ. Mặt lộ vẻ cung kính nhìn về phía trước một viên ngọc phù. Ngọc phù bên trong tồn tại một chỗ rõ ràng hình tượng, trong bức tranh một gã giữ lại mày kiếm lạnh lùng nam tử ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào bọn hắn. Tại lạnh lùng nam tử quanh thân, mơ hồ có thể thấy được đó là một tòa tinh thạch trải rộng động phủ. Các ngươi hô hoán bản tọa, không biết có chuyện gì? Cái kia lạnh lùng nam tử mở miệng, khiến lòng run sợ ánh mắt trực tiếp từ trong bức tranh kéo dài mà đến. Doanh Hằng mấy người đều là cung kính quỳ sát, kinh hồn táng đảm. Hồi đại nhân, tộc ta phụng mệnh vào vô số năm trước đây một mực đứng sừng ở phía thế giới này, mà phía thế giới này, có một đặc thù cung điện, tên là Thiên Phủ, 1000 năm mới có thể xuất hiện một lần, mà cái kia Thiên Phủ ở giữa ẩn chứa vô tận chân bảo, thậm chí ngay cả thiên đạo chí bảo đều ngẫu nhiên xuất hiện. Doanh Hằng nói, Thiên Phủ, trong bức tranh lạnh lùng nam tử nhướng mày, chuyện này tộc ngươi tiền bối tại vô số năm trước bên đã theo ta bẩm cáo qua, cái kia Thiên Phủ thật có chút đặc thù. Đoán chừng cái kia Thiên Phủ chủ nhân chắc là một vị tương đối mạnh thiên đạo cường giả. Lạnh lùng nam tử cũng chỉ là đi qua Cửu Long Hoàng tộc một ít tiền bối, biết được Thiên Phủ ở giữa một ít tin tức. Ngươi hô hoán bản tọa, chính là vì việc này. Lạnh lùng nam tử trên mặt lộ ra không vui. Cái kia thiên phủ hắn rất sớm thì biết rõ, Doanh Hàng lập lại lần nữa, đương nhiên sẽ không có giá trị gì. Hồi đại nhân, cái kia thiên phủ tại 9 năm trước đông phát sinh biến cố, toát ra một cái truyền thừa chi điện đến, tựa hồ cái kia truyền thừa chi điện bên trong, sở hữu cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Doanh Hàng sợ hãi nói. Ồ, lạnh lùng nam tử lúc này mới lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp, gật đầu, thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Cái kia thiên phủ chủ nhân cần phải là một vị khá mạnh thiên đạo cường giả, nói không chừng đều đã dung hợp hai loại bổn nguyên, loại này cường giả mặc dù tại nguyên giới đều không phổ biến, hắn truyền thừa, cũng xem như chân quý. Lạnh lùng nam tử chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có quá lớn kinh hỉ. Một vị thiên đạo cường giả truyền thừa mà thôi, đối hắn mà nói, cũng không có quá lớn mới dẫn lực, dù sao hắn tự thân, chính là một vị thiên đạo cường giả. Cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa mặc dù chân quý, còn không đủ để nhường bản tọa hạ giới. Liền từ các ngươi chính mình đi tranh đoạt đi. Lạnh lùng thanh âm nam tử bình thản. Hồi đại nhân, cái kia thiên phủ chủ nhân tựa hồ cũng không có đại nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước đây không lâu mới biết được có một vị nguyên giới thiên đạo cường giả đã tới phía thế giới này, mà hắn chính là vì cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa tới. Doanh Hằng liền nói. Lạnh lùng nam tử khẽ nhíu mày. Nguyên giới một vị thiên đạo cường giả đi các ngươi cái kia phương thế giới. Lạnh lùng nam tử vô cùng kinh ngạc. Doanh Hằng gật đầu. Kỳ quái. Đường đường một vị thiên đạo cường giả, bản thân cũng đã hoàn mỹ nắm giữ một môn phép tắc, cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa còn có thể hấp dẫn đến hắn. Lạnh lùng nam tử cảm thấy khó tin. Đều là thiên đạo, hắn tự nhiên rõ ràng thiên đạo cường giả truy cầu. Đặt chân thiên đạo về sau, nên nghĩ biện pháp nắm giữ cửa thứ hai pháp tắc bản nguyên, sau đó tiến hành dung hợp, nếu như thành công dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, như vậy tại nguyên giới coi như là cực mạnh cường giả. Hắn chính là đang cố gắng cảm ngộ cửa thứ hai pháp tắc bản nguyên. Mà cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Tại hắn nghĩ đến, cái kia thiên phủ chủ nhân nhiều lắm cũng dung hợp hai môn phép tắc thôi, coi như so với hắn phải mạnh hơn một ít, có thể truyền thừa đối hắn cũng không có tác dụng quá lớn, không đáng hắn đặc biệt vì cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa, mà đặc biệt đến hạ giới một chuyến. Hắn cảm thấy không đáng, hắn thiên đạo cường giả khẳng định cũng sẽ dạng này cảm thấy, nhưng này vị đã chạy đến hạ giới đi vị kia thiên đạo cường giả, như thế nào muốn? Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Cái kia thiên phủ chủ nhân không chỉ dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên đơn giản như vậy. Lẽ nào hắn đã dung hợp tam môn, hoặc là càng nhiều? Lạnh lùng nam tử sắc mặt chỉnh trọng lên. Vẹn vẹn chỉ dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo truyền thừa, hắn cũng đang để trong lòng. Nhưng nếu như là dung hợp tam môn, thậm chí tứ môn pháp tắc bản nguyên cường giả, cái kia đừng nói là hắn, cho dù là hắn thế lực sau lưng, đều muốn không gì sánh được coi trọng. Cái kia truyền thừa chi điện lúc nào mở ra? Lạnh lùng nam tử nói. Một năm sau đó, Doanh Hằng cung kính hồi đáp. Lạnh lùng nam tử khẽ gật đầu. Đại nhân, phía thế giới này tất cả mọi người hiện tại cũng biết rõ vị kia thiên đạo cường giả là vì truyền thừa chi điện mà đến. Bên trong không ít đỉnh tiêm thế lực, đều có thể cùng nguyên giới cường giả giao lưu. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đem việc này giống như ta bẩm báo lên đây. Doanh Hằng nói. Hắn thân là cựu Long Hoàng tộc tộc trưởng, tự nhiên rõ ràng phía thế giới này một ít che giấu cùng mánh khỏe. Thập đại siêu cấp thế lực. Sở dĩ cất ở đây cổ xưa, liền là bởi vì bọn hắn tại nguyên giới, đều có chỗ dựa vững chắc. Dù sao rất nhiều những cái kia siêu cấp thế lực tiền bối lao tổ tồn tại, khi đạt tới phía thế giới này đỉnh phong về sau, hầu như đều sẽ đi trước nguyên giới bên trong, vô tận tuế nguyệt hạ xuống. Những cái kia siêu cấp thế lực các đời trước, khẳng định cũng có một chút xông ra không ít danh khí tới. Những cái kia tiền bối, chính là những thế lực này chỗ dựa vững chắc. Có thể tại nguyên giới xông ra danh khí. Cái kia tối thiểu đều là đạt được thiên đạo đáng sợ tồn tại, có bực này cường giả ở sau lưng trống, nhưng cái kia siêu cấp thế lực nội tình khẳng định không gì sánh được thâm hậu. Hôm nay cái kia phát sinh chuyện, những cái kia siêu cấp thế lực khẳng định sẽ lập tức nghĩ biện pháp bẩm báo cho nguyên giới những cái kia thiên đạo cường giả nhóm. Ừm, bản tọa biết rõ. Lạnh lùng nam tử gật đầu, ngươi không cần quan tâm những người kia, chỉ cần tùy thời chú ý cái kia truyền thừa chi điện hướng đi, đúng lúc hướng bản tọa bẩm báo chính là... Cái kia truyền thừa chi điện có thể thật có không tầm thường địa phương, bản tọa trước phải bước đi xin chỉ thị thành chủ đại nhân, sau đó sẽ quyết định có hay không hạ giới. Đúng. Doanh Hằng vội vã cung kính gật đầu. Trên thực tế, hắn Cửu Long Hoàng tộc cùng những cái kia siêu cấp thế lực khác biệt rất lớn. Những cái kia siêu cấp thế lực chỗ dựa vững chắc, thường thường chỉ là nguyên giới một hai thiên đạo cường giả, mà Cửu Long Hoàng tộc tại nguyên giới chỗ dựa vững chắc, chính là một phe thế lực. Hơn nữa còn là một phương không kém thế lực. Mà cái này lạnh lùng nam tử, chính là cái kia phe thế lực rất nhiều thiên đạo cường giả ở giữa một viên. Tán đi đi. Lạnh lùng nam tử tùy ý vung tay lên, lập tức tại Doanh Hằng mấy người ánh mắt bên trong, lạnh lùng nam tử thân ảnh dần dần tán đi, cái kia ngọc phù ở giữa hình tượng cuối cùng cũng dần dần biến mất không thấy. Lúc này Doanh Hằng cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lão mới nhẹ nhõm thở nhẹ, trên mặt mấy người đều mơ hồ có thể thấy được mồ hôi. Hết cách rồi, đối mặt một vị trong truyền thuyết thiên đạo cường giả, mặc dù vị kia thiên đạo cường giả cách bọn họ không gì sánh được xa xôi, chỉ là đi qua ngọc phù cùng bọn chúng đối thoại giao lưu, nhưng bọn họ như trước cảm thấy kinh người áp lực. Tộc trưởng, chúng ta không có đem cái kia truyền thừa chi thạch sự tình bẩm báo đi lên, cái này có thể làm a? Một gã thái thượng trưởng lão cao mày, nhịn không được nói rằng. Mặt khác mấy vị thái thượng trưởng lão cũng có chút lo lắng. Doanh Hằng thì là sắc mặt ngưng trọng, truyền thừa chi thạch chính là thiên hồng thiên tân vạn khổ dựa vào chính mình đạt được, cho dù là nguyên giới những cường giả kia cũng tu muốn nhung chạm. Thật là nói như vậy vậy quá, thượng tam trưởng lão vừa định nói chuyện, Doanh Hằng nhưng là trực tiếp phất tay. Không có, thật là về sau nếu là bọn họ thật hạ xuống, biết rõ cái kia truyền thừa chi thạch chuyện, muốn hỏi lên đến liền nói Lạc Thiên Hồng tại Phùng Tiếu Thiên bên người, để bọn hắn tìm Phùng Tiếu Thiên phiền phức đi, thực sự không được liền nói Lạc Thiên Hồng đã phản bội Cửu Long Hoàng tộc. Doanh Hằng nói ra lời này lúc, đấy lòng đã quyết định quyết tâm. Gặp cái này, mấy vị kia thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chợt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chính như Doanh Hằng sở liệu, lúc trước nhìn thấy đường đường thiên đạo cường giả đều là thiên phủ chủ nhân truyền thừa mà tự mình hạ giới, những cái này siêu cấp thực lực lập tức minh bạch cái kia truyền thừa chi điện tầm quan trọng, thế là nhao nhao cùng nguyên giới cường giả liên hệ. Ừm, ngươi là nói đã có thiên đạo cường giả vì cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa mà hạ giới. Ha ha, xem ra cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa cũng không đơn giản, cũng được, bản tọa những năm gần đây vừa lúc vô sự, liền hạ giới một chuyến. Cái kia truyền thừa chi điện, dĩ nhiên khả năng hấp dẫn một vị thiên đạo cường giả cố ý hạ giới, xem bộ dáng là có chút đặc thù, ân, đáng giá bản tọa hạ giới một chuyến. Rất nhiều siêu cấp thế lực, còn có những cái kia không ít nội tình thâm hậu thế lực cường đại, bọn hắn tại nguyên giới đều có cường giả cùng chỗ dựa vững chắc, lúc này một liên hệ, nói rõ bên trong lợi hại. Tự nhiên dẫn tới nguyên giới không ít thiên đạo cường giả cảm thấy hứng thú, lúc này không ít thiên đạo cường giả hướng phía thế giới này chạy tới. Chương 22, chuẩn bị giết. Tiêu thất gần 150 năm Phùng Tiếu Thiên, đã từng một giới người mạnh nhất, Đông Lâm Thần Tông nhân vật truyện kỳ Phùng Tiếu Thiên, trở về. Đồng thời cùng lúc trở về, còn có một đời mới nhân vật truyện kỳ, Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người. Tin tức này tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Thần Tông, một sát na này, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông đều tựa như vỡ tổ. Trong nháy mắt sôi trào. Phùng Tiếu Thiên, đã từng một giới vô địch, cũng là thế giới công địch. Mặc dù hắn danh tiếng cũng không phải tốt, nhưng hắn thực lực nhưng là đạt được tất cả mọi người công nhận. Người mạnh nhất, không thể tranh luận tối cường tồn tại. Mà ở Đông Lâm Thần Tông bên trong, Phùng Tiếu Thiên cũng cụ bị vô cùng danh vọng, vô số đệ tử đều muốn hắn coi là thần tượng, mục tiêu, tất cả mọi người kỳ vọng một ngày kia có thể giống như cái kia dạng, một mình tung hoành thế giới, đánh đâu thắng đó. Mà Phùng Diễm, danh khí đồng dạng cực đại, thậm chí còn so Phùng Tiếu Thiên còn lớn hơn. Dù sao, Phùng Tiếu Thiên trước đây tung hoành thiên hạ sáng chế vô cùng sao danh khí lúc, là ở 150 năm trước, cái kia thời gian quá dài, đưa tới Đông Lâm Thần Tông vậy cái kia chút vào tông không lâu hoặc là vừa mới vào tông các đệ tử, căn bản cũng không biết hắn tồn tại, về phần hắn những cái kia truyền kỳ sự tích, cũng là hoàn toàn không biết. Nhưng mà Phùng Diễm lại bất đồng. Phùng Diễm lúc thành danh ở giữa hơi ngắn, có thể sự huy hoàng cũng không chút nào thua kém Phùng Tiếu Thiên. Lúc trước tại huyết chiến vực, Phùng Diễm cùng Đông Vực chín thành thế lực cường giả trận chiến kia đã sớm truyền khắp mở ra, Đông Lâm Thần Tông vô số đệ tử, vô số cường giả trở nên kinh hãi. Đối bọn hắn mà nói, Phùng Diễm cái kia chính là một đời truyền kỳ, có thể cùng Phùng Tiếu Thiên cùng so sánh thần thoại. Phùng Diễm sư huynh, có người nói trước đây vẹn vẹn chỉ là niết cảnh đỉnh phong, tại huyết chiến vực trận kia giữa chém giết, lại tàn sát rất nhiều đế cảnh cường giả, liền đế cảnh đỉnh phong loại kia tồn tại đều có không ít chết ở trong tay hắn. Bây giờ 9 năm trôi qua, Phùng Diễm sư huynh thực lực, khẳng định càng đáng sợ hơn. Phùng Diễm sư huynh cho tới bây giờ, tựa hồ vẫn chưa tới 50 tuổi a. Phùng Diễm sư huynh thiên phú kinh người, năm đó ở Đông Vực sông ra vô cùng danh khí lúc, cũng ngươi vượt lên trước 40 năm, tính được, bây giờ tuổi tác xác thực còn chưa đủ 50, bất quá hắn thực lực, sợ là so tông chủ đều muốn đáng sợ một ít, ta nghe nói tông chủ đang cùng Phùng Diễm sư huynh nói chuyện với nhau lúc, đều không có chút nào tông chủ kiêu ngạo. Tâm tắc, bất quá 50 tuổi mà thôi. Thì đạt đến cảnh giới bực này, thực sự là lợi hại. Đông Lâm Thần Tông bên trong, nghị luận ở Mỹ, đại đa số đều đang bàn luận Phùng Diễm niên kỷ, cùng trước đây trận kia chiến tích. Nhưng trên thực tế, trước đây Phùng Diễm tại một trận chiến kia mặc dù có thể lấy niết cảnh đỉnh phong thực lực cùng rất nhiều đế cảnh cường giả chống lại, thậm chí tàn sát đế cảnh cường giả, dựa vào trừ là thực lực bản thân bên ngoài, đường viên trợ giúp cũng là át không thể thiếu. Nếu như không có Đường Viên Thiên Phú bí pháp trợ giúp, Phùng Diễm khi đó chiến lực cũng liền đế cảnh hậu kỳ mà thôi, có thể Đường Viên thi triển Thiên Phủ bí pháp phụ trợ hắn về sau, hắn liền đế cảnh đỉnh phong đều có thể đơn giản giết chết. Trận chiến kia, Đường Viên cực kỳ trọng yếu, bất quá khi đó Đường Viên chỉ là trốn ở Tiểu Kim Điện bên trong thi triển Thiên Phú bí pháp phụ trợ hắn mà thôi, cũng không có mình xuất thủ chém giết, vì vậy người khác đều chỉ biết rõ Phùng Diễm, lại không chú ý hắn. Đối cái này, Đường Viên cũng là bất đắc dĩ. Toàn bộ Đông Lâm Thần Tông lúc này đều sôi trào, nhưng mà đã sớm bị mọi người trở thành tiêu điểm trọng tâm câu chuyện Phùng Diễm mấy người, nhưng là hồn nhiên vô tri. An tĩnh rộng rãi động phủ bên trong, Phùng Thiếu Thiên ngồi ở phía trên nhất vị trí, phía dưới Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng, Đường Viên ba người tùy ý đứng lấy. Các ngươi ba cái, cũng biết ta vội vã đem các ngươi gọi tới là vì cái gì? Phùng Thiếu Thiên nói. Phùng Diễm ba người đều lắc đầu. Bọn hắn mới vừa hồi Đông Lâm Thần Tông không lâu, Phùng Thiếu Thiên liền trực tiếp bả ba người bọn họ triệu tập cùng một chỗ. Ha ha, ta bảo các ngươi đến, chỉ là muốn dặn các ngươi, có chuyện gì mấy ngày nay mau sớm đi làm xong. Phùng Thiếu Thiên nói, ta cho các ngươi ba ngày kỳ hạn, ba ngày sau, các ngươi ba cái cũng không thể lì khai bên cạnh ta nửa bước, đặc biệt sư đệ ngươi, còn có Lạc Thiên Hồng hai người. Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Không thể lì khai Phùng Thiếu Thiên bên người. Phùng Diễm nhớ kỹ cái kia doanh hàng trước đây dặn Lạc Thiên Hồng lúc, cũng là nhường hắn không muốn xa cách Phùng Thiếu Thiên nửa bước, nhưng cái này kết quả thế nào? Là bởi vì cái kia truyền thừa chi thạch. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng nhìn nhau. Không sai. Phùng Thiếu Thiên gật đầu, chợt xem Lạc Thiên Hồng liếc mắt, cười nói, ngươi làm cái kia doanh hàng sở dĩ đưa ngươi giao phó cho ta, vì là cái gì? Cũng là bởi vì sợ ngươi trong cơ thể truyền thừa chi thạch dẫn tới người khác tham lam, do đó đem ngươi cho giết. Lạc Thiên Hồng nhíu mày. Phùng Diễm cùng Đường Viên cũng đều sắc mặt cổ quái. Phải biết, lấy ba người bọn họ bây giờ thực lực, tại phía thế giới này, đây tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất, đã như vậy, bọn hắn còn cần cố kỵ ai? Bọn hắn sẽ còn sợ hãi để cướp đoạt bọn hắn truyền thừa chi thạch. Lúc trước Phùng Diễm đứng ở tất cả mọi người trước mặt, những cường giả kia kiến thức Phùng Diễm thực lực, cũng đều không có xuất thủ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta muốn nói cho các ngươi, đừng quá xem trọng chính mình, thực lực ngươi là đứng ở phía thế giới này tột cùng nhất không sai. Có thể cũng không đại biểu các ngươi sẽ không có vẫn lạc khả năng. Phùng Thiếu Thiên nhàn nhạt mở miệng. Người khác trước không nói, liền nói cái kia Thiên Hằng, nếu như hắn muốn giết các ngươi ba người, có thể làm được sao? Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Thiên Hằng muốn giết bọn hắn. Thiên Hằng thực lực bọn hắn đều được chứng kiến, Phùng Diễm cùng Đường Viên càng là trực tiếp cùng Thiên Hằng đã giao thủ, bọn hắn rất rõ ràng, Thiên Hằng so với bọn hắn mạnh hơn, nếu như muốn giết bọn hắn lời nói, mặc dù ba người bọn họ ở giữa phòng ngự tối cường Đường Viên, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Thiên Hằng xuất hiện, xác thực để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ, bọn hắn vốn cho là mình tuyệt đối đứng ở phía thế giới này tột cùng nhất, có thể cái kia Thiên Hằng tùy tùy tiện tiện liền có thể giết bọn hắn. Cái kia Thiên Hằng thật là đến từ nguyên giới thiên đạo cường giả, ta ba người khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đường Viên buông tay nói, sư huynh ý tứ, chẳng lẽ là còn có tương tự với Thiên Hằng cường giả như vậy tồn tại phía thế giới này? Phùng Diễm thì nói thẳng. Hiện tại không có, có thể chẳng mấy chốc sẽ có. Phùng Thiếu Thiên nói. Phùng Diễm ba người con mắt đều là trợn tròn. Chẳng mấy chốc sẽ có tương tự với Thiên Hằng cường giả như vậy xuất hiện ở đây phương thế giới. Đây không phải là nói, chẳng mấy chốc sẽ có nguyên giới cường giả lần nữa phủ xuống. À các ngươi làm cái kia doanh hàng đem cái này tiểu tử giao phó cho ta vì là cái gì? Cũng là bởi vì hắn sớm biết điểm ấy, cho nên mới nhờ vả ta, muốn mượn thực lực ta bảo trụ cái kia truyền thừa chi thạch. Phùng Thiếu Thiên liếc Lạc Thiên Hồng liếc mắt. Lạc Thiên Hồng chân mày trực tiếp nhăn lại. Nguyên lai là dạng này, tộc trưởng đem ta giao phó cho hắn, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Lạc Thiên Hồng âm thầm gật đầu. Nếu quả thật như Phùng Thiếu Thiên nói tới nói như vậy, cái kia doanh hàng đưa hắn giao phó cho cái trước tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt nhất. Dù sao, những cái kia gần đến nguyên giới cường giả đều là hướng về phía truyền thừa chi điện mà đến, mà truyền thừa chi thạch tột cùng quan hệ đến cái kia truyền thừa, những cái kia nguyên giới cường giả khẳng định muốn có được, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm tới hắn cùng với Phùng Diễm. Mà bằng hắn cùng với Phùng Diễm hai người thực lực khẳng định không đỡ được những cường giả kia, lúc này ký thác vào Phùng Thiếu Thiên dưới trướng, cũng rất sáng suốt. Vừa đến, Phùng Thiếu Thiên thực lực mạnh đáng sợ, mấy ngày liền hàng đều là trực tiếp chết ở Phùng Thiếu Thiên trong tay. Thứ hai, Phùng Thiếu Thiên làm người phóng đãng không bị trói buộc. Đối cái kia truyền thừa chi thạch cũng không có chút nào tham luyến. Thứ ba, Phùng Thiếu Thiên là Phùng Diễm lao tổ tông đều là sư huynh. Có cái này ba giờ tại, Phùng Diễm Tiểu Thiên tự nhiên sẽ bảo vệ Phùng Diễm, như là đã bảo vệ một cái, như vậy lại bảo vệ một cái Lạc Thiên Hồng cũng bất quá là tiện thể mà thôi. Sư huynh, tất nhiên lời như vậy, người sư đệ kia về sau sẽ phải thừa mông người chiếu cố. Biết rõ sự tình ngọn nguồn về sau, Phùng Diễm chính là yên lặng cười một tiếng, không có chút nào khách khí. Nhờ cậy tiền bối. Lạc Thiên Hồng thì là hơi hơi không người. Đừng quá gửi hy vọng vào ta, tại ngoại giới, bằng năng lực ta có thể vẫn có thể đảm bảo các ngươi chu toàn, nhưng nếu thật sự đến truyền thừa chi điện, coi như là ta cũng vô pháp chăm sóc các ngươi. Phùng Tiếu Thiên nói thẳng. Phùng Diễm ba người gật đầu, cũng biết điểm này. Phùng Tiếu Thiên thực lực là mạnh, có thể cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ bọn hắn, một khi tiến vào cái kia truyền thừa chi điện, ai biết bên trong cái kia có hay không nguy hiểm địa phương. Hơn nữa bên trong cái kia tranh đoạt chém giết cũng vô cùng điên cuồng, coi như Phùng Tiếu Thiên chính mình, sợ đều có vẫn là khả năng, càng chưa nói chăm sóc ba người bọn họ. Vô luận lúc nào, cũng không muốn vô cùng nương tựa người khác, bởi vì duy nhất có thể nương tựa, thường thường đều chỉ có chính mình. Phùng Diễm ba người đấy lòng đều hiểu câu nói này. Biết rõ liền tốt, bây giờ cách cái kia truyền thừa chi điện chân chính mở ra còn có một năm thời gian, mà ở cái này một năm thời gian bên trong, các ngươi chỉ có thể là đi tăng thực lực lên, đương nhiên ta cũng sẽ chỉ điểm trợ giúp các ngươi. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm ba người nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm. Phải biết, Phùng Tiếu Thiên cảnh giới có thể chỉ cao hơn bọn họ một tầng thứ, nhưng hắn đối pháp tắc bản nguyên càng ngộ, đây chính là so thiên đạo cường giả mạnh hơn một ít, hơn nữa Phùng Tiếu Thiên am hiểu nhất hủy diệt bản nguyên. Không gian bản nguyên, vừa lúc thích hợp Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người. Hắn nguyện ý chỉ điểm. Đây chính là một cơ duyên vô cùng to lớn. Bất quá trước đó, các ngươi đắc tướng một ít nên làm việc đều đi làm. Phùng Tiếu Thiên nói xong, liền nhìn về phía Phùng Diễm. Sư đệ, ta biết ngươi cùng cái kia Tiêu Giao Tiên Cung, huyết ảnh thần phủ ở giữa ân oán, ngươi cái kia muội muội cũng là ta người nhà họ Phùng, lại bị đối đãi như vậy, xác thực đáng chết. Phùng Tiếu Thiên cũng là sát khí kinh người. Phùng Diễm nghe được thì là con mắt đều hồng. Sư đệ, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, mặc kệ ngươi có hay không đem cái kia hai đại tông phái lao đi cứu ra muội muội ngươi, ngươi đều muốn lập tức trở về, đây là ta ngọc phù, ẩn chứa đường hầm không gian, nếu như gặp phải uy hiếp, trực tiếp bóp nát là được. Phùng Tiếu Thiên đem một ngọc phù đưa tới Phùng Diễm trước người. Đa tạ sư huynh. Phùng Diễm mừng rỡ tiếp nhận. Ừm, đi thôi. Phùng Tiếu Thiên mở miệng. Phùng Diễm ba người hướng động phủ ở ngoài mà đi. Ly khai động phủ sau đó, Phùng Diễm ba người đi thẳng tới Đông Lâm Thần Tông trưởng lão cung. Vu trưởng lão. Phùng Diễm nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, ta muốn đồ vật, có từng siêu tập tốt. Đều đã sửa sang xong, đây là huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung cụ thể tư liệu. Lão giả tóc trắng gật đầu, trong ngôn ngữ có chút vài phần cung kính. Hắn xác thực rất cung kính, bởi vì lúc trước tông chủ mang theo Phùng Diễm tới tìm hắn lúc, hắn biết rõ chứng kiến mặc dù tông chủ đối Phùng Diễm đều rất khách khí. Rất rõ ràng Phùng Diễm thực lực đều tại phía xa Đông Lâm Tông chủ phía trên. Điều này cũng làm cho lão giả tóc trắng thổn thức không thôi, nghĩ lúc đó hắn còn đích thân chủ trì qua cái kia chín núi thi đấu, nhìn lấy Phùng Diễm tại cái kia chín núi thi đấu thượng lộ ra phong mang, không nghĩ tới lúc này mới không đến 10 năm, người sau thực lực, dĩ nhiên cường thành dạng này. Đa tạ. Phùng Diễm tiếp nhận tư liệu về sau, không có dư thừa nói nhảm, cùng Lạc Thiên Hồng hai người lại lập tức rời đi. Tiểu Đào. Phùng Diễm đi tới Phùng Đào tạm thời động phủ. Đại ca. Phùng Đào mặt lộ vẻ kích động, hắn biết rõ, đại ca hắn tới tìm hắn, nhất định là vì sự kiện kia. Chứng kiến Phùng Đào dáng dấp, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Chuẩn bị giết đi ba. Chương 23, huyết ảnh thần phủ tận thế. Đông vực Bắc. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần man hoang đại địa. Đại địa phía trên, từng ngọn sơn mạch như cự long phủ phục duyên thân, từng mảnh một viễn cổ rừng rậm đứng vững, vạn trượng cổ xưa đại thụ như từng ngọn cỡ nhỏ ngọn núi đứng sừng sững lấy, cái kia khuyết tán ra cánh lá bao phủ xung quanh gần nghìn dặm phạm vi, một cổ nồng đậm hồng hoang khí tức tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Mà ở mảnh này hồng hoang đại địa chỗ sâu, bò lổm lổm đông vực một tôn cự vô phách. Vị này cự vô phách tên là Huyết Ảnh Thần Phủ. Huyết Ảnh Thần Phủ, chỉ riêng cái kia được xưng đông vực tối cường danh khí, liền cũng bị khó tin lực uy hiếp. Đông vực vô số cường giả, tại đối mặt vị này cự vô phách lúc, đều sẽ từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Huyết Ảnh Thần Phủ bao trùm đông vực tối cường đã có một khoảng thời gian rất dài. Tại đông vực chúng cường giả trong lòng địa vị đã sớm thâm căn cố đế. Vậy mà hôm nay, làm Phùng Diễm bốn người xuất hiện ở đây mảnh nhỏ hoang man đại địa lúc, trên vùng đất này tất cả, đều sẽ bị hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Dựa theo bên trong tông cho ta tư liệu, cái kia Tiêu Giao Tiên Cung cùng cái này Huyết Ảnh Thần Phủ những năm gần đây hướng vô cùng mật thiết, thêm nữa tại cái kia tụ hội thượng hai đại tông môn bày ra thực lực, rất rõ ràng. Hai người bọn họ đại tông phái đã trong tối liên hợp, cùng nhau lợi dụng tiểu ảnh thể chất. Phùng Diễm ánh mắt u lãnh, quan sát phía dưới cái kia mảnh nhỏ hoang man đại địa, tại cái kia hoang man sâu trong lòng đất, mơ hồ có thể thấy được từng ngọn liên miên bất tuyệt cung điện khu nhà. Nơi đó, chính là Huyết Ảnh Thần Phủ tông môn vị trí. Huyết Ảnh Thần Phủ so Tiêu Giao Tiên Cung muốn cường thế, vì vậy một khi liên hợp, tiểu ảnh khẳng định sẽ bị chuyển rời đến Huyết Ảnh Thần Phủ ở giữa. Hắn sở dĩ muốn đầu tiên đi tới Huyết Ảnh Thần Phủ, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Đại ca, Phùng Đào gầm nhẹ, đứng ở một bên hai tay nắm chặt, một cổ kinh thiên khí tức hung ác tản mà ra. Mà Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên cũng đều là sắc mặt băng lãnh, đã làm tốt trắng trợn giết chóc chuẩn bị. Giết! Phùng Diễm cũng không chút do dự nào, một đạo quát khẽ, bốn bóng người trực tiếp lướt ầm ầm ra, khí tức trong nháy mắt quan sát mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa động dung. Cái kia liên miên bất tuyệt khu nhà bên trong, một mảnh tường hòa, tiếng người huyên náo. Vô số đến từ Huyết Ảnh Thần Phủ đệ tử, đều là đang vùi đầu khổ tu, cũng có chút người cùng Đông Lâm Thần Tông đệ tử một dạng, đang tiến hành hai hai luận bàn. Mà ở cái kia khu nhà ở giữa một gian tương đối rộng lớn cung điện ở giữa. Cút, ngươi cút cho ta. Sắc mặt tuấn giật, toàn thân như tiên huyết thông hồng huyết thiên cửu, cắn chặt răng, thấp giọng gầm thét, ở trước mặt hắn thì là đứng lấy một âm nhu nam tử tóc tím. Huyết Thiên Cửu gào thét, nhường nam tử tóc tím ánh mắt ngưng lại, vẫn như cũ là cười nói, Thiên Cửu sư huynh, ngươi muốn là cảm thấy giá cả thấp lời nói, người sư đệ kia ta thêm một chút nữa, 400 khỏa đế cảnh tăng nguyên đan, ngươi xem coi thế nào. Không đổi chính là không đổi, ngươi cho nhiều hơn nữa tăng nguyên đan, ta cũng sẽ không đem máu phân thân chi pháp trả lại cho ngươi. Huyết Thiên Cửu tức giận gào thét. Thanh niên tóc tím biến sắc, ánh mắt kia ở giữa xẹt qua một đạo âm trầm. Đã như vậy, người sư đệ kia liền cáo tử. Thanh niên tóc tím thanh âm trở nên lạnh nhạt, chợt hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp rời đi. Thanh niên tóc tím mới vừa đi, Huyết Thiên Cửu sắc mặt chính là triệt để xấu xí hạ xuống. Hừ, những thứ này hỗn đản, hiện tại cũng từng cái cho là ta dễ khi dễ 400 khỏa đế cảnh tăng nguyên đan, đã nghĩ từ trong tay của ta đổi đi máu phân thân chi pháp, thực sự là người si nói ngọng. Huyết Thiên Cửu hừ lạnh. Huyết phân thân chính là Huyết Ảnh Thần Phủ một môn đỉnh tiêm công pháp, cực kỳ quỷ dị thần bí, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể làm bảo mệnh tác dụng. Lúc trước tại Thiên Phủ nội tầng, cái này Huyết Thiên Cửu chính là bằng vào cái này huyết phân thân, lúc này mới thoát được một mạng. Chỉ là cái này huyết thân phần cũng có chỗ thiếu hụt, cái kia chính là một khi thi triển, thực lực cùng cảnh giới đều sẽ đại điệt, cả người căn cơ đều sẽ chịu đến rất lớn trình độ ảnh hưởng. Lúc trước Huyết Thiên Cửu chính là tứ vương đệ nhất, thiên phú kinh người, có thể thi triển huyết phân thân, cái kia chỗ thiếu hụt cũng là nhường hắn thống khổ. 9 năm thời gian hạ xuống, hắn mặc dù đã khôi phục thực lực, nhưng không có lại vào bước chút nào. 9 năm trước, hắn tại Thiên Phủ nội tầng đột phá đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà bây giờ, hắn cũng là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cảnh giới dĩ nhiên không có tiến triển chút nào. Cũng là bởi vì dạng này, hắn từ trước đây vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử, lập tức ngã xuống, đến bây giờ, hắn đã chỉ có thể coi là Huyết Ảnh Thần Phủ bên trong một gã phổ thông đế cảnh cường giả. Lúc trước những cái kia đi theo phía sau hắn nịnh mọi người, lúc này đều đã xa xa đưa hắn để qua hắn phía sau. Liên nói vừa mới thanh niên tóc tím kia, trước đây bất quá là bên cạnh hắn một cái tiểu tùy tùng mà thôi, nhưng bây giờ cái trước thực lực có thể so với hắn còn mạnh hơn, trong phủ địa vị cũng cao hơn hắn thượng không ít. Mà thanh niên tóc tím này muốn với hắn đổi lấy huyết thân phần phương pháp, cần phải biết rằng, máu phân thân chi pháp, tại Huyết Ảnh Thần Phủ bên trong cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể tu luyện, mà cái này những người này, hoặc là đối bên trong phủ tồn tại trọng đại tấn công về phía, hoặc là chính là thiên tử chắc tuyệt thiên tài siêu cấp. Huyết Thiên Cựu là thuộc về cái kia loại người thứ hai. Huyết phân thân cực kỳ chân quý, chỉ bằng vào 400 khỏa đế cảnh tăng nguyên đan, hiển nhiên bảng giá quá thấp một ít, Huyết Thiên Cựu tự nhiên không đáp ứng trao đổi. Hừ, trước đây ta phải thế lúc tiểu tử này thí điên cho tại đằng sau ta, cùng định bợ chúng giống như, có thể bây giờ lại đều muốn leo đến trên đầu ta đi. Huyết Thiên Cựu đáy lòng rất khó chịu. Đều là bởi vì cái kia đáng chết Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng. Huyết Thiên Cửu dưới đáy lòng đã sớm đem Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hận thấu. Nếu như không phải tại Thiên Phủ nội tầng đối đầu hai người kia, hắn thì như thế nào hội hôm nay như vậy thê thảm. Đáy lòng của hắn, hận không thể đem Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều lột ra róc xương. Đúng lúc này, ùng ùng, thiên địa rung động, toàn bộ đại điện đều kịch liệt lay động. Làm sao? Huyết Thiên Cửu cả kinh, có thể theo sát mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng lay động. Đây là tông môn đại trận. Huyết Thiên Cửu trợn mắt. Huyết Ảnh Thần Phủ phía trên thật là tồn tại tông môn đại trận, hiện tại toàn bộ Huyết Ảnh Thần Phủ cũng bắt đầu lay động, hiển nhiên là cái kia tông môn trên đại trận ra biến cố gì. Là ai đang công kích tông môn đại trận? Huyết Thiên Cửu sắc mặt đại biến, chợt không nói hai lời thân hình lướt đi. Toàn bộ huyết ảnh thần phủ cũng lập tức bạo loạn đứng lên, vô số đạo khí tức cường đại thân ảnh phóng lên cao. Người nào, dám tại ta huyết ảnh thần phủ dương oai? Làm càn, thật lớn mật. Vô số đạo kinh sợ thanh âm tại huyết ảnh thần phủ các ngõ ngách vang lên, đến từ huyết ảnh thần phủ rất nhiều cường giả đều tức giận không thôi. Công kích tông môn đại trận, cái kia chính là trực tiếp đánh tới cửa. Hắn huyết ảnh thần phủ xưng bá đông vực rất nhiều tuế nguyệt, có lẽ chưa bản thân trực tiếp đánh tới cửa qua. Ai to gan như vậy? Huyết Thiên Cửu lướt lên hư không, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai càng như thế to gan lớn mật dám đánh thượng huyết ảnh thần phủ tông môn. Hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy xa xôi trên hư không, mơ hồ có thể thấy được tứ đại thân ảnh, mà tứ đại thân ảnh ở giữa hai người, nhưng là Huyết Thiên Cửu con mắt trực tiếp trừng tròn xoe. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng. Huyết Thiên Cửu ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn vừa mới trong lòng còn đối hai người kia oán hận không gì sánh được đâu, mà bây giờ hai người này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người này, dĩ nhiên trực tiếp giết đến tận cửa. Huyết Thiên Cửu mười phần kinh ngạc, có thể tiếp nhận hạ xuống một màn, lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này tông môn đại trận, thật đúng là phiền phức. Phùng Đào nơi mi tâm tồn tại một đạo phủ ảnh lấp lóe, trong tay hắn cũng nắm lấy một thanh búa, đem chính mình thi triển công kích chậm rãi thu hồi. Vừa mới đối cái kia tông môn đại trận xuất thủ đánh kích, chính là hắn Phùng Đào, nhưng mà mặc dù Phùng Đào hiện tại đã đột phá đạt được đế cảnh, lại có thiên đạo chí bảo gia trì, có thể nhất thời sẽ không cần đem cái này tông môn đại trận đánh phá, vẫn còn có chút gian nan. Gặp cái này, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, chợt cũng trực tiếp xuất thủ. Cái kia thật lớn kim sắc trường côn treo lơ lửng giữa trời, đáng sợ lực lượng bản nguyên tràn ngập ra, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, trên người ma khí bắt đầu khởi động, thật lớn kim sắc trường côn tựa như cùng roi ra đồng dạng trực tiếp quất ra. Bá đạo bí pháp đệ tam trọng kinh thiên một côn, cái kia kim sắc trường côn không chỉ có riêng chỉ là dùng để đập, đồng thời còn có thể dùng đến đâm, dùng để rút, dùng để chém ra, cũng coi như tương đối linh hoạt. Hiện tại cái này kim sắc trường côn trực tiếp quất ra tại cái kia tông môn trên đại trận, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ tông môn đại trận run rẩy lên một cách điên cuồng, năng lượng phun trào, nhưng cũng vẹn vẹn chống đỡ một hồi, những năng lượng kia liền trực tiếp tiêu tán. Cờ, rắc một tiếng vang nhỏ, tựa như thủy tinh vỡ nát. Nhưng mà đạo thanh âm này nghe vào huyết ảnh thần phủ vô số cường giả trong thai, lại phảng phất một cây thật lớn rùi trống, hung hăng nện vào bọn hắn trong lòng. Thình thịch. Tông môn đại trận triệt để bể ra. Làm sao có thể? Huyết ảnh thần phủ bên trong, sở hữu bạo trùng mà đến cường giả, thân hình đều là trong hư không trực tiếp dừng lại. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn hắn huyết ảnh thần phủ tông môn đại trận, thật là kiếp cảnh chiến lực cường giả cũng rất khó nổ nát, thật là người trước mắt này, vẹn vẹn một kích. Một kích liền đem tông môn đại trận trực tiếp nổ nát. Đây là cái gì thực lực? Không có khả năng. Huyết Thiên Cửu cũng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Hắn trước đây chính mắt thấy được Phùng Diễm là thế nào bị sở hữu cường giả truy sát, thật không nghĩ đến lúc này mới thời gian qua đi 9 năm, người sau trở về, hơn nữa vừa trở về, thực lực dĩ nhiên cường thành dạng này. Tại đem cái kia tông môn đại trận triệt để nổ nát sau đó, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn xung quanh những cái kia đã ở vào dại ra ở giữa mọi người, lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào Phùng Diễm trước mắt. Là hắn. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa trực tiếp phun đến lay động ra sát ý. Giết. Không do dự, Phùng Diễm bốn người đồng thời động thủ. Đối hiện tại Phùng Diễm bọn hắn mà nói, một cái nho nhỏ huyết ảnh thần phủ, căn bản không để tại mắt bên trong, cho dù là huyết ảnh thần phủ bên trong tối cường nửa bước kiếp cảnh cường giả, bọn hắn đều không để ở trong lòng, một giao thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ lo lắng. Tàn sát. Máu tanh tàn sát. Lúc này, Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại Huyết Thiên Cửu trước mặt cách đó không xa. Huyết Thiên Cửu, đã lâu không gặp. Phùng Diễm cười một tiếng, nụ cười như lao phong. Huyết Thiên Cửu toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng thẳng lên đến, chợt không nói hai lời, quay đầu trực tiếp lựa chọn trốn. Hắn biết rõ, Phùng Diễm một kích đều có thể trực tiếp đem cái kia tông môn đại trận nổ nát, thực lực bực này, muốn giết hắn, vậy thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Ha ha, đều lao bằng hữu, làm sao vừa thấy mặt, đã muốn đi a? Phùng Diễm thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Huyết Thiên Cửu trước người. Làm sao nhanh như vậy? Huyết Thiên Cửu hai mắt trợn tròn xoe. Hắn một mực đành phải tại Đông Vực, gặp qua người mạnh nhất cũng chính là huyết ảnh phủ chủ mà thôi, tự nhiên không rõ. Một vị đối phong chi bản nguyên tồn tại cực cao lĩnh nộ cường giả, tốc độ bạo phát, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Huyết Thiên Cửu, lúc đầu bại ngươi ban tặng, khiến cho ta bị tất cả mọi người truy sát, hôm nay ngươi liền cẩn thận hoàn lại món nợ này a. Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng, sát ý bức người. Cũng không thấy hắn thi triển cái kia bá đao bí pháp, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, cũng đã đem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Thình thịch, Phùng Diễm quả đấm trực tiếp nện ở Huyết Thiên Cửu trên nó, cái kia đáng sợ lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt Huyết Thiên Cửu đầu lâu liền trực tiếp bạo liệt mở ra, sinh cơ chôn vùi, nhưng cái này lúc, một đạo vô pháp dùng mắt thường bắt huyết ảnh lại gấp tốc độ từ Huyết Thiên Cửu trong cơ thể lướt đi. Ha ha, đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Câu khen thưởng 3. Chương 24, điên cuồng tìm kiếm. Đạo kia huyết ảnh tốc độ nhanh, lại căn bản là không có cách giấu giếm được ánh mắt hắn. Huyết phân thân. Lúc trước Phùng Diễm liền suýt nữa thua bởi cái này huyết phân thân xuống, bây giờ cái này Huyết Thiên Cửu đã là lần thứ hai thi triển, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hừ. Một đạo hừ nhẹ phát sinh, Phùng Diễm chẳng biết lúc nào đã tới cái kia huyết ảnh trước đó, một tay nắm ra, trực tiếp đem cái kia huyết ảnh nắm trong tay. Huyết ảnh ở giữa Huyết Thiên Cửu, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chôn vùi đi. Phùng Diễm bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Không. Huyết Thiên Cửu phát sinh thê thảm tiếng kêu, theo sát ý thức của hắn liền mang theo đạo kia huyết ảnh liền trực tiếp tiêu tán trong hư không, liền một tia cặn bã đều chưa từng còn lại. Lúc này mới xem như là chân chính chết đi, không lưu một điểm vết tích. Làm xong đây hết thảy, Phùng Diễm lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía xung quanh. Tại Phùng Diễm giết chết cái kia Huyết Thiên Cửu đồng thời, Lạc Thiên Hồng, Đường Viên cùng Phùng Đảo cũng đều là trực tiếp cùng huyết ảnh thần phủ những cường giả kia nhóm chém giết cùng một chỗ. Huyết ảnh thần phủ coi như đông vực đệ nhất bá chủ, tự nhiên là có chút nội tình, bên trong tông cường giả số lượng cũng rất nhiều, nhưng mà những cường giả này đối mặt, nhưng là phía thế giới này cao cấp nhất một nhóm cường giả. Phùng Diễm bốn người, mỗi cái thực lực cực mạnh, mặc dù yếu nhất Phùng Đảo, cũng cụ bị kiếp cảnh chiến lược, mà kiếp cảnh chiến lược, bình thường mà nói, một thân một mình đều đủ để quét ngang một thế lực cường đại. Húng chi cộng thêm Phùng Diễm bốn người liên thủ. Tiêu thê lương thảm thiết huyên náo sinh không ngừng vang lên, toàn bộ huyết ảnh thần phủ, đều triệt để hỗn loạn lên. Phùng Diễm cũng không có đem Lạc Thiên Hồng bọn hắn giết chóc để ở trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng, một cái huyết ảnh thần phủ căn bản không có năng lực uy hiếp được bọn hắn ở đây bất kỳ người nào. Phùng Diễm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, cái kia cảm giác lực trực tiếp tràn ngập ra. Ừm, không có. Phùng Diễm cau mày. Hắn cảm giác lực tràn ngập ra, đủ để đem toàn bộ huyết ảnh thần phủ đều bao phủ ở bên trong, nhưng mà hắn dĩ nhiên không có phát hiện huyết ảnh phủ chủ tồn tại. Không nói huyết ảnh phủ chủ, toàn bộ huyết ảnh thần phủ ngay cả một vị nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng không có. Cái này không khỏi có chút quái dị. Phải biết, huyết ảnh thần phủ lúc trước cầm đến cái kia tụ hội ra trận dung chừng hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, có thể xuất ra nhiều như vậy số lượng, như vậy huyết ảnh thần phủ bên trong sở hữu nửa bước kiếp cảnh cường giả khẳng định tại phía xa cái kia số lượng phía trên. Có thể bây giờ lại một cái cũng không có. Cái này to như vậy huyết ảnh thần phủ, tối cường cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong. Cái kia huyết ảnh phụ chủ, cùng những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả, đều chạy đi đâu? Chẳng lẽ là đi tiêu giao tiến cung? Phùng Diễm trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nếu là thật đi tiêu giao tiên cung còn tốt, nhưng nếu không phải. Vậy thì gặp. Ba vị, tốc chiến tốc thắng, không cần để ý tới những cái kia lính tôm tướng cua. Đem bọn họ huyết ảnh thần phủ những cái kia đạt được niết cảnh đỉnh phong cùng đế cảnh ở trên cao tầng toàn bộ giết chết là được. Phùng Diễm nói. Lạc Thiên Hồng ba người gật đầu, chợt từng cái cũng không lưu tay nữa, cái kia thực lực đáng sợ bộc phát ra, xung quanh những cái kia hướng bọn họ vọt tới cường giả hầu như tại rất ngắn trong chốc lát chính là trở thành một màn mưa máu bay lả tả mà xuống. Tại cái kia giữa hư không, ngược lại là tồn tại một ít không sợ chết. Đối huyết ảnh thần phụ tồn tại tử trung cường giả phấn đấu quên mình xông lên phía trước cùng Lạc Thiên Hồng mấy người giao chiến, nhưng bọn họ đối mặt, đều là không lưu tình chút nào tàn sát. Mà không đến nửa khắc đồng hồ công phu, to như vậy huyết ảnh thần phụ, hầu như sở hữu cao tầng đều đã bị giết hết sạch sẽ, còn như còn lại những cái kia lính tôm tướng cua, căn bản được không nhiều ít khí hậu, Phùng Diễm cũng lời lại xuất thủ tàn sát bọn hắn. Đại ca, Phùng Đào đứng ở Phùng Diễm bên người, ta vừa mới bắt bọn họ một vị trưởng lão hỏi qua. Cái kia huyết ảnh phủ chủ mang theo những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả đi trước huyết chiến vực tụ hội sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Ồ! Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Cái kia huyết ảnh phủ chủ chưa có trở về qua, vậy đã nói rõ hắn không có thời gian rời đi huyết ảnh thần phủ cường giả, tự nhiên cũng không khả năng bả Phùng ảnh rời đi, nhưng bây giờ nơi đây căn bản cũng không có Phùng ảnh cái bóng. Xem ra, tiểu ảnh cũng không phải là bị giấu ở cái này huyết ảnh thần phủ bên trong. Phùng Diễm ám đạo. Trở ánh mắt của hắn con ba ba phía dưới cái kia hầu như trở thành phế tích vô số cung điện. Một cổ lanh ý từ ánh mắt ở giữa phun đến lay động mà ra. Hừ. Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa hư không cái kia thật lớn kim sắc trường côn đột nhiên xuất hiện, theo sát chính là hướng phía dưới trực tiếp sợ đánh mà đi. 3. Kim sắc trường côn hung hăng đánh vào mặt đất, mặt đất kia thượng vô số kiến trúc trực tiếp tan vỡ vỡ vụn ra, trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái thật lớn côn vết. Theo sát cái kia kim sắc trường côn lại là trực tiếp quét ngang. Ung ung cái kia vô số cung điện, trực tiếp bị nghiền ép lấy phá toái sụp đổ, vô số huyết ảnh thần phụ đệ tử thê lương gào thét. Tại cái kia cung điện bầy xung quanh, còn có cái này một ít hùng vĩ ngọn núi, những thứ này ngọn núi rất nhiều đều vô cùng nguy nga, cao vút trong mây, có thể lúc này cái kia kim sắc trường côn trực tiếp tràn ngập tới. Ung ung. Phảng phất thiên địa tan vỡ, những cái kia ngọn núi, có chút đều là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt mở ra, mà có thì là vô tận núi đá lăn xuống, rất nhanh cũng tất cả đều chôn vùi sụp đổ. Thật lớn núi đá lăn xuống mà xuống, có nện ở những kiến trúc kia phía trên, cũng có nện ở những cái kia mặt đất trên người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mà Phùng Diễm đối cái này lại làm như không thấy, ý niệm khống chế được cái kia kim sắc trường côn, uy năng đều là đứng ở cực hạn, lần lượt đánh ra, lần lượt quét ngang, mỗi một lần đánh ra đều phá hủy vô số cung điện, mỗi một lần quét ngang càng là gà bay chó sủa. Toàn bộ huyết ảnh thần phủ đều loạn thành hỗn loạn. Mà Phùng Diễm như vậy phát tiết vẹn vẹn chỉ duy trì liên tục thời gian ngắn ngủi, cái kia thật lớn kim sắc trường côn rốt cục dừng thân lại, một lần nữa phản hồi Phùng Diễm trước người, dần dần tiêu tán. Hô. Phùng Diễm thở sâu, liếc mắt nhìn phía dưới cái kia hầu như đã một vùng phế tích tông môn. Bắt đầu từ hôm nay, phía thế giới này bên trên liền không còn có huyết ảnh thần phủ. Phùng Diễm một tiếng quát lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương. Toàn bộ thiên địa đều lặng ngắt như tờ. Chúng ta đi. Phùng Diễm xem Lạc Thiên Hồng mấy người liếc mắt, người sau đều là gật đầu. Chợt Phùng Diễm bốn người cũng không tiếp tục để ý huyết ảnh thần phủ những cái kia còn sót lại đệ tử, phi thân rời đi. Cái kia phế tích bên trong, vô số huyết ảnh thần phủ các đệ tử trôi nổi tại tầng trời thấp bên trong, nhìn lấy xung quanh một vùng phế tích, bọn hắn cũng biết. Huyết ảnh thần phủ xong, chân chân tránh tránh hết. Tất nhiên không có ở đây huyết ảnh thần phủ. Vậy khẳng định ngay tại Tiêu Giao Tiên Cung. Ôm ý nghĩ như vậy, Phùng Diễm bốn người tại đem huyết ảnh thần phủ lao đi sau đó, liền trực tiếp hướng Tiêu Giao Tiên Cung tông môn lướt đi. Tiêu Giao Tiên Cung, mặc dù cùng là đông vực bá chủ một phương, có thể nội tình thực lực so với huyết ảnh thần phủ cần phải kém nhiều, làm Phùng Diễm bốn người sát nhập Tiêu Giao Tiên Cung lúc, hầu như cũng không có gặp phải cái gì cường liệt chống cự, chỉ là bốn người bọn họ tùy ý xuất thủ một phen giết chóc, liền để Tiêu Giao Tiên Cung những cái kia sợ hãi đứng lên. Nhao nhao chạy trốn chạy ra. Tiêu Giao Tiên Cung, dễ dàng Diễm lao đi, nhưng mà như vậy thuận lợi sự tình, lại làm cho Phùng Diễm sắc mặt khó coi dị thường. Ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Phùng Diễm hai mắt đều đỏ thắm. Hắn vốn tưởng rằng tiểu ảnh không có ở đây huyết ảnh thần phủ lời nói, nên tại Đông Lâm Thần Tông, thật là một phen giết chóc đến, mặc dù hắn cuối cùng đem toàn bộ Tiêu Giao Tiên Cung triệt để lao đi, đều không thấy tiểu ảnh thân ảnh. Tiểu ảnh, đồng dạng cũng không ở Tiêu Giao Tiên Cung bên trong. Mà Phùng Đào bắt lại Tiêu Giao Tiên Cung một vị trưởng lão, ép hỏi vị trưởng lão kia cũng nói, Tiêu Giao Tiên Cung mang theo những cường giả kia tham gia tụ hội về sau, liền cũng không trở về nữa. Hỗn đản. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn vốn cho là mình chỉ cần đem huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung triệt để lao đi xuống, là có thể chân chính đem tiểu ảnh liền đi ra, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chuyện này cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao cung chủ hai người khẳng định lúc trước liền làm ra tương ứng một ít phòng ngự biện pháp, vì vậy mặc dù thật đánh tới, cũng tìm không được Phùng ảnh tồn tại. Đại ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Phùng Đào sắc mặt cũng tái nhợt tột cùng. Tìm. Phùng Diễm cắn răng, phun ra một chữ. Phùng Đào ba người đều là trọng trọng gật đầu. Chật, bốn người tách ra lên đường, dọc theo đông vực mảnh này rộng khắp khu vực, bắt đầu nhanh chóng tìm. Bốn người tách ra hành động, lại bốn người thực lực có mạnh, cảm giác lực đều không yếu, tìm tốc độ cũng tương đối nhanh. Có thể đông vực mênh mông, bọn hắn như vậy mù quáng tìm tiếp, nhưng cũng tựa như biển rộng tìm kim đồng dạng. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Tại 3 ngày nay bên trong, 4 người bọn họ tìm kiếm vô số địa phương. Đầu tiên, là một ít bọn hắn cho rằng khả năng bị huyết ảnh phủ chủ bọn hắn dùng để giấu người địa phương. Lần, chính là những cái kia hiểm địa, hoặc là hẻo lánh khu vực, từng bước tìm kiếm. Nhưng mà 3 ngày thời gian hạ xuống, bọn hắn vẫn là không có tìm được Phùng ảnh tồn tại. Sắc thực nói, liền một cọng lông đều không có tìm được. Phùng Diễm lòng nóng như lửa đốt, hắn vốn định tiếp tục tìm xuống dưới, nhưng cái này là Phùng Tiếu Thiên đã liên hệ hắn. Sư đệ, 3 ngày thời gian đã đến, ngươi nên trở về. Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Diễm đi qua Ngọc Phủ trao đổi. Sư huynh, ta còn không tìm được tiểu ảnh. Phùng Diễm vội la lên. Ta biết. Phùng Tiếu Thiên gật đầu, ngươi bên kia tình huống ta cũng giải một ít, có thể ngươi còn như vậy không bờ bến tìm tiếp cũng vô dụng, phải biết. Cái kia huyết ảnh phủ chủ hai người tất nhiên lúc trước cũng đã đem muội muội ngươi giấu đi, vậy khẳng định sẽ tồn tại không gì sánh được nghiêm mật phòng ngự, tối thiểu bọn hắn hội bố trí một ít tính bí mật đại trận. Những cái này đại trận, có thể lực phòng ngự cũng không mạnh, có thể trốn giấu ẩn nấp đứng lên, trừ phi ngươi đi tới đại trận kia trước mặt, dùng ngươi cảm giác lực tỉ mỉ quan sát mới có thể tìm được nó vết tích, có thể cứ như vậy, ngươi được tiêu hao bao lâu thời gian? Phùng Diễm sửng sốt. Xác thực, nếu như huyết ảnh phủ chủ bọn hắn rất sớm trước đây liền bố trí xuống tính bí mật rất cường đại trận, vậy hắn thật là rất khó phát hiện. Dù sao muốn phát hiện đại trận kia vết tích, nhất định phải từng tấc địa phương cẩn thận siêu tầm xuống dưới, có thể đông vực tuy nói còn lâu mới có được trùng châu như vậy mênh mông, có thể diện tích cũng không nhỏ, nhường hắn dạng này từng tấc địa phương siêu tầm xuống dưới, coi như một ngày siêu tầm mấy trăm ngàn dặm phạm vi, quản chi cũng phải vài chục năm chính là mấy trăm năm thời gian. Nhiều năm như vậy, hắn như thế nào chờ nổi? Làm sao bây giờ? Phùng Diễm tồn tại một hồi hoảng hốt. Ngươi đừng sốt ruột. Phùng Tiếu Thiên liền nói, cái kia huyết ảnh phủ chủ bọn hắn muốn bố trí như vậy ẩn nấp đại trận, cái kia nơi này địa phương khẳng định cũng là cực kỳ hẻo lánh trong ngày thường hầu như không người hỏi thăm địa phương, bởi như vậy ngươi muốn siêu tầm phạm vi thì ít rất nhiều. Dạng này, ngươi trước trở về, cái kia siêu tầm chuyện, ngươi có thể giao cho Đông Lâm Thần Tông đệ tử đi làm, vẹn vẹn chỉ là tìm ra bọn hắn tồn tại mà thôi, lại không cần giao tay, giao cho những cái kia phổ thông không cảnh niết cảnh đệ tử là được, mà ngươi nhất định phải thừa cái này một năm thời gian bên trong khẩn trương tăng thực lực lên. Phùng Tiếu Thiên giọng nói đều mang một tia mệnh lệnh. Ta có thể còn muốn nhiều hơn nữa tìm vài ngày. Phùng Diễm nói. Không được. Phùng Tiếu Thiên không chút do dự lắc đầu, cũng không phải không cho ngươi tìm, mà là không thể sẽ tìm xuống dưới, bởi vì nguyên giới cường giả, đã có người phủ xuống. Cái gì? Phùng Diễm trừng mắt. Nguyên giới cường giả, tới. Chương 25, phủ xuống. Trung Châu một chỗ yên lặng góc, nơi đây, chính là Trung Châu trong mắt cường giả một chỗ cấm kỵ chi địa. Liền tên đều gọi là cấm kỵ sâm, ẩn chứa vô tận hung hiểm. Trình độ uy hiếp so với cái kia thú vực còn muốn đáng sợ nhiều. Dù sao, thú vực uy hiếp phần lớn đến từ chính những cái kia thực lực cường đại nguyên thú, như thú vực cái kia ngũ đại bá chủ, mỗi cái thực lực ngập trời. Nhưng mà cái này cấm kỵ sâm uy hiếp, lại thuần túy là những cái kia tự nhiên nguy hại. Như cơn lốc, vết nứt không gian, băng nguyên tuyệt địa. Đủ loại thiên địa tự nhiên hình thành uy hiếp hầu như đều tồn tại ở cái này cấm kỵ sâm bên trong. Những cái kia tự nhiên hình thành uy hiếp, có thể so với những cái kia nguyên thú còn đáng sợ hơn nhiều. Dù sao những cái kia nguyên thú mặc dù hung hãn, có thể tối cường ngũ đại bá chủ cũng liền kiếp cảnh chiến lực cấp độ mà thôi. Nếu như đồng dạng một gã kiếp cảnh chiến lực nhân loại cường giả đi vào trong đó, tự nhiên cũng không có nguyên thú dám chủ động đi trêu chọc. Mà này thiên nhiên hình thành hiểm địa, lại mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là cái gì thực lực, thường thường một ít đáng sợ địa phương, thật là liền kiếp cảnh. Chính là so kiếp cảnh càng mạnh tồn tại đều có thể thôn phệ giết chết. Cấm kỵ sâm không gì sánh được đáng sợ, có thể phía thế giới này thượng những cái kia nhất đứng đầu cường giả nhóm nhưng là rõ ràng, cái này cấm kỵ sâm sở dĩ đáng sợ nguyên nhân, đồng thời cũng biết cái kia cấm kỵ sâm chân chính bí mật. Cấm kỵ sâm hạch tâm, cất ở đây một tòa liên tiếp nguyên giới khổng lồ đường hầm không gian, phía thế giới này cường giả muốn đặt chân nguyên giới, hoặc là nguyên giới cường giả muốn hạ xuống phía thế giới này, đều nhất định muốn đi qua chỗ này đường hầm không gian. Mà cũng là bởi vì cái này đường hầm không gian tồn tại, đưa tới cái này kim sắc xâm quanh thân không gian vô pháp bình tĩnh, cũng liền có những cái kia tự nhiên uy hiếp hình thành. Cấm kỵ xâm, tòa kia viễn cổ liền còn sót lại không gian khổng lồ thông đạo tản ra kinh người uy năng, cái kia cổ uy năng cường khó tin, nhộn nhạo lên, tại không gian xung quanh đều hình thành từng tầng một gợn sóng, phảng phất cùng phía thế giới này không hợp nhau. Tại cái kia thật lớn thông đạo cách đó không xa, một đạo hắc bảo thân ảnh đứng lơ lửng, lặng lặng chờ. Cái này mặt người dung tăng thương, trên mặt có một chút vằn, chính là một lão giả. Lão giả này tên là Lãnh Lân, là độc môn một vị nửa bước kiếp cảnh cường giả. Ba ngày trước, độc môn duy nhất hai vị kiếp cảnh chiến lược cường giả, cái kia độc môn môn chủ Phệ Xà cùng Lãnh Lao Ma, phân biệt chết ở Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Diễm trong tay, đỉnh tiêm chiến lược đều chết, bọn hắn độc môn tự nhiên lập tức từ siêu cấp thế lực thượng hung hăng ngã xuống. Bây giờ độc môn thực lực tối cường, chính là cái này Lãnh Lân. Ta đều chờ lâu như vậy, cũng nên tới đi. Lãnh Lân âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, cái kia không gian khổng lồ trên lối đi, một ánh hào quang lấp lóe, theo sát một đạo nhân ảnh từ cái này bên trong lối đi chậm rãi đi ra. Lãnh Lân nhãn tỉnh sáng lên, chợt vội vã quỳ sát xuống, độc môn trưởng lão Lãnh Lân, bái kiến Vân Côn đại nhân. Đạo nhân ảnh kia trôi nổi ở trên hư không, đồng dạng một thân hắc bào, chỉ là trên mặt, nhưng là mang theo tà mị nụ cười, trên người cũng là tản mát ra phi thường tà ác khí tức, cái kia ánh mắt u lãnh, hơi hơi chuyển động, định tại Lãnh Lân trên người. Lãnh Lân trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Vân Côn, thứ nguyên giới hạ xuống thiên đạo cường giả. Đồng thời cái này Vân Côn cũng là độc môn tại nguyên giới chỗ dựa vững chắc một trong. Độc môn tồn tại không gì sánh được lâu đời, trong lịch sử tự nhiên sinh ra rất nhiều cường giả cùng thiên tài, mà những cường giả kia nhóm đi vào nguyên giới về sau, đại đa số, đều không có thể đi được quá xa, liền bỏ mạng ở nguyên giới bên trong, có thể cũng có một chút đi được khá xa. Cũng tỉ như nói trước mắt Vân Côn. Vân Côn là ở vô số năm trước liền đi trước nguyên giới, cực kỳ cổ xưa, đến bây giờ, phía thế giới này đã sớm đưa hắn quên, cho dù là Lãnh Lân cũng chỉ từng tại độc môn tài liệu lịch sử bên trong, thấy qua cái này Vân Côn một ít tin tức. Có người nói Vân Côn lúc đó tại phía thế giới này, đây tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, danh khí tuy nói so ra kém Phùng Tiếu Thiên, lại cũng chỉ kém một chút ta. Đến bây giờ, vô tận 5 tháng trôi qua, Vân Côn cũng đều sớm đã trở thành thiên đạo cường giả, thực lực, so cái kia Thiên Hằng còn muốn đáng sợ một ít. Độc môn. Ngược lại là đã lâu không có nghe được cái tên này. Vân Côn lộ ra không hiểu nụ cười, tính một lần, sợ là có 50 vạn năm A. Nghe được mấy cái chữ kia, Lãnh Lân toàn thân đều là run lên. 50 vạn năm, đối phía thế giới này người mà nói, đó là một cái bực nào con số kinh người. Quá dài, quá cổ lão. Nhưng mà đối thiên đạo cường giả mà thôi, bọn hắn thọ mệnh vô tận, 50 vạn năm thời gian ở trong mắt bọn hắn có thể không tính là gì, một ít ở vào thiên đạo tột cùng nhất đáng sợ cường giả, thậm chí ngẫu nhiên ngủ gật, lần bế quan, thời gian này đều là lấy trăm vạn, ngàn vạn năm nhớ. Ngươi tên là Lãnh Lân đúng không? Vân Côn thanh âm rộng rãi. Lãnh Lân liên tục gật đầu. Ngươi lúc trước cùng bản tòa nói, có một vị thiên đạo cường giả vì cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa mà cố ý chạy tới phía thế giới này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Côn hỏi. Đáy lòng của hắn cũng rất tò mò. Cái kia thiên phủ hắn cũng biết, trước đây hắn vẫn còn ở phía thế giới này lưu lạc lúc, thiên phủ cũng đã xuất hiện vô số lần. Thiên phủ rất thần bí, nhưng hắn đi nguyên giới trở thành thiên đạo cường giả sau đó, nhãn giới cực cao, trong mắt hắn, cái kia thiên phủ chủ nhân đầy đủ suy tính cũng là chính là một vị tương đối cường hãn chút thiên đạo cường giả thôi, bực này cường giả truyền thừa, hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Có thể cái kia thiên hằng, vì sao sẽ còn vì thiên phủ chủ nhân truyền thừa mà đặc biệt cảm thấy hạ giới? Bẩm đại nhân, chuyện này vãn bối cũng không biết, bất quá vãn bối từng nghe môn chủ bọn hắn nói qua, vị kia thiên hằng đại nhân, tựa hồ biết rõ cái kia thiên phủ chủ nhân một ít lai lịch, vì vậy mới có thể cố ý hạ giới tới. Lãnh Lân cung kính nói. Há, thiên hằng. Vân Côn cau mày một cái. Đối cái kia thiên hằng, hắn cũng không nhận thức, dù sao hắn là 50 vạn năm trước liền đi nguyên giới, mà cái kia thiên hằng là cái này 10 vạn năm bên trong đi, xem như là hắn hậu bối. Cái kia thiên hằng hiện tại ở đâu? Vân Côn hỏi. Thiên hằng đại nhân hắn. Hắn chết. Lãnh Lân nói. Ừm. Chết. Vân Côn trố mắt nhìn, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, một vị thiên đạo cường giả dĩ nhiên chết tại cái này thấp hơn thế giới ở giữa. Hắn là bị ai giết chết, là vị nào hạ giới thiên đạo cường giả? Vân Côn cho rằng, có thể giết chết thiên hằng, tất nhiên cũng là thiên đạo cường giả. Lãnh Lân nhưng là sắc mặt cổ quái, chợt cười khổ nói, giết chết thiên hằng đại nhân, tên là Phùng Tiếu Thiên. Hắn cũng không phải thiên đạo cường giả, cũng không phải từ nguyên giới hạ xuống, hắn chính là phía thế giới này một kiếp cảnh cường giả. Ngươi nói cái gì? Vân Côn trừng mắt, tức giận trực tiếp buộc phát ra, ngươi gạt ta. Lãnh Lân liền sợ hãi lắc đầu. Hừ, ngươi nói một kiếp cảnh chiến lực dĩ nhiên có thể mang đường đường thiên đạo cường giả giết chết, không phải đang lừa gạt bản tọa, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên đạo cường giả đều tốt như vậy giết sao? Vân Côn gầm nhẹ nói. Vạn bối không dám, nhưng sự thực thật là như thế. Lãnh Lân sợ hãi nói, cái kia Phùng Tiếu Thiên chính là phía thế giới này trước đó chưa từng có quái vật, thực lực thâm bất khả chắc, nguyên bản phía thế giới này chịu đến thiên địa hạn chế, tối đa chỉ có thể đạt được đế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn lại nên đón thiên kiếp, thành công đột phá đến kiếp cảnh. Vân Côn sửng sốt. Thiên địa hạn chế hắn là biết rõ, dù sao hắn đã từng cũng là phía thế giới này cường giả, lại có thể tại thấp hơn thế giới đột phá đạt được kiếp cảnh. Vân Côn cũng có chút giật mình. Cái kia Phùng Tiếu Thiên căn bản là một cái nghịch thiên tồn tại, hắn cùng Thiên Hằng đại nhân giao thủ, sợ là cũng không có toàn bộ thi triển ra thực lực, liền đem Thiên Hằng đại nhân hoàn toàn chế trụ, cuối cùng thực lực bạo một phát, trực tiếp đem Thiên Hằng đại nhân giết chết. Lãnh Lân nói, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng trận chiến kia cụ thể tình hình, mà là nghe cái khắc cường giả nói lên. Dạng này, Vân Côn cau mày một cái. Xem ra, cái kia Phùng Tiếu Thiên thật có chút năng lực. Vân Côn cũng không dám lại có lòng khinh thường. Vân Côn đại nhân, còn có một việc. Lãnh Lân lại nói, cái kia truyền thừa chi đỉnh sau khi xuất hiện, còn ra hiện hai khối truyền thừa chi thạch, có người nói chỉ có đạt được cái kia truyền thừa chi thạch người, mới có thể tiếp thu thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Ồ, cái kia hai khối truyền thừa chi thạch ở đâu? Vân Côn nói, Hai khối truyền thừa chi thạch, phân biệt tại Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trên người, mà hai người kia, tựa hồ hiện tại cũng cùng Phùng Tiếu Thiên cùng một chỗ. Lãnh Lân nói, Vân Côn khẽ to mày. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc Phùng Tiếu Thiên, bởi vì Phùng Tiếu Thiên tất nhiên có thể giết Thiên Hằng, cái kia đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ trình độ, cần phải cực cao, tối thiểu không thể so với hắn kém, nói không chừng so với hắn mạnh hơn một ít. Dạng này người, hắn không muốn trêu chọc, nhưng bây giờ cái kia hai khối truyền thừa chi thạch chủ nhân, đều cùng Phùng Tiếu Thiên có quan hệ, hắn không trêu chọc đều không được. Hừ, thực lực ngươi mạnh, chiếm giữ một khối truyền thừa chi thạch cũng liền thôi, có thể ngươi dĩ nhiên vọng tưởng phải đồng thời chiếm giữ hai quả. Vân Côn sắc mặt tâm trầm. Sở hữu truyền thừa chi thạch mới được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa, vậy hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm ra một viên. Đúng lúc này. Ừm. Vân Côn nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh cái kia không gian khổng lồ thông đạo. Lối đi kia bên trên, lúc này quang mang lấp lóe, hai đạo nhân ảnh hiện lên đường hầm không gian ở giữa. Lại có người đến, hơn nữa còn là hai người. Vân Côn cười nhạt một tiếng, tại hắn bên cạnh Lãnh Lân thì là thân thể căng thẳng. Hai bóng người từ cái này đường hầm không gian ở giữa xuất hiện, hai người này, một nam một nữ. Nam kia sắc mặt tuấn dật lạnh lùng, người mặc trường bào màu vàng óng, cả người tựa như băng sơn, trên người không có nửa phần khí tức phát ra, nhưng có thể nhường Lãnh Lân thân hình run rẩy, Vân Côn cũng là khẽ nhíu mày. Còn nữ kia, khi thấy cái kia nữ đầu tiên nhìn, không chỉ Lãnh Lân, ngay cả Vân Côn, hô hấp cũng là trực tiếp cứng lại. Cái kia nữ, đẹp đến tựa như thiên tiên, hoàn mỹ mặt bên cạnh bên trên, không có một tia tì vết nào. Đẹp. Đẹp để cho người ta kinh hãi, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nhưng mà mặc kệ là Lãnh Lân vẫn là Vân Côn, tâm trí đều cực mạnh, tự nhiên không có khả năng cái này bề ngoài xinh đẹp mà phát động dung. Có thể nữ tử kia cái kia đối phảng phất có thể xuyên thủng tâm thần người con mắt cùng với cái kia vô hình ở giữa phát ra huy áp, nhưng là nhường Vân Côn đều cảm thấy trong lòng kinh hãi. Thật mạnh. Vân Côn chăm chú nhìn nữ tử kia. Người sau thực lực, nhường hắn đều cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Tối thiểu đã hiểu được tam môn bổn nguyên, thậm chí có thể là tứ môn, chỉ là không biết nàng có hay không dung hợp bổn nguyên. Vân Côn sắc mặt ngưng trọng. Thiên đạo cường giả thực lực mạnh yếu, cùng pháp tắc bản nguyên tồn tại cực kỳ trọng yếu liên hệ. Bình thường mà nói, chỉ cần hoàn toàn hiểu được một môn bổn nguyên, đó chính là thiên đạo cường giả, mà hiểu được hai môn cũng chỉ là thiên đạo. Bên trong thực lực lại cách biệt quá xa. Hiểu được bổn nguyên càng nhiều, bình thường thực lực cũng liền càng mạnh. Như cái kia Thiên Hằng, sợ là vừa bước vào thiên đạo không lâu, vẹn vẹn chỉ hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, loại này thiên đạo cường giả, xem như là cấp thấp nhất thiên đạo. Giống như hắn Vân Côn, thì thôi trải qua hiểu được hai môn bổn nguyên, xem như là tương đối mạnh một điểm thiên đạo. Mà cô gái trước mắt này, Vân Côn lại cảm giác cường giả tối thiểu hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên, thực lực tự nhiên so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Mà cái kia dung hợp bổn nguyên, đó mới là thiên đạo cường giả chân chính truy cầu. Thiên đạo cường giả, vô luận hiểu được nhiều ít môn bổn nguyên, cuối cùng mục cũng là muốn dung hợp làm một thể, vì vậy pháp tắc bản nguyên dung hợp thì cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không gì sánh được gian nan. Tại nguyên giới, thiên đạo chia làm rất nhiều loại, giống như Thiên Hằng, Vân Côn như thế đều chỉ xem như là bình thường nhất thiên đạo, mà coi như là hiểu được 4-5 môn pháp tắc bản nguyên, chỉ cần hắn không có dung hợp, cái kia như cũ xem như là phổ thông thiên đạo cường giả. Chỉ khi nào dung hợp bổn nguyên, dù là chỉ là dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, thực lực kia cùng địa vị sẽ có lấy thiên đại phân biệt. Nguyên giới bên trong, dung hợp bổn nguyên thiên đạo, mới xem như cường giả chân chính. Mà cô gái trước mắt này, rất có thể chính là loại kia tồn tại. Chương 26, hai loại bổn nguyên. Tại một nam một nữ kia từ đường hầm không gian bên trong sau khi xuất hiện, cũng lập tức phát hiện Vân Côn hai người tồn tại, cái kia lạnh lùng nam tử khẽ nhíu mày, mà tuyệt mỹ nữ tử kia nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, tựa hồ đã nhìn ra người sau thực lực. Vì vậy vẫn chưa để ở trong lòng. Nơi đây chính là hạ giới. Tuyệt mỹ thiếu nữ vẫn ngắm nhìn chung quanh, mày liêu hơi nhíu, đôi bàn tay trắng như phấn tùy ý đánh ra. Vành ba. Thiên địa rung động, một cái trường rộng 10 mét thật lớn hắc động đột nhiên xuất hiện. Một màn này, xem cái kia Lãnh Lân kinh hồn táng đảm. Ôi thần linh ơi, tùy ý một quyền, liền trực tiếp đem không gian đánh thành lớn như vậy lỗ thủng, thật đáng sợ. Lãnh Lân kinh hãi. Vân Côn cũng cau mày, quả nhiên cùng ta muốn không sai, một quyền này ước chừng ẩn chứa ba loại pháp tắc bản nguyên, lại đều đã hoàn mỹ cảm ngộ. Vân Côn nhìn lấy cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt ở giữa xẹt qua một đạo kiên kỵ. Phía thế giới này không gian thật mỏng yếu. Tuyệt mỹ thiếu nữ duỗi hồi quả đấm, thấp giọng lẩm bẩm. Điện hạ, nơi đây chính là hạ đẳng thế giới, không gian tự nhiên còn lâu mới có được nguyên giới như vậy vững chắc, tại nguyên giới bọn ta hầu như rất khó xé rách không gian, mà ở nơi đây, dù là vẹn vẹn chỉ là một người đạo đỉnh phong, đều có thể đơn giản đem không gian liều chết mảnh vụn. Bên cạnh lạnh lùng thanh niên, trong ngôn ngữ, đối tuyệt mỹ thiếu nữ tồn tại rất cất kính, chỉ từ cái kia điện hạ xưng hô liền có thể nhìn ra. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ vô luận là thực lực hay là địa vị, tại phía xa lạnh lùng nam tử phía trên. Tuyệt mỹ thiếu nữ khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, xung quanh một chỗ không gian trực tiếp bị bóp nát mở ra, theo sát một đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cửu Long Hoàng tộc tộc trưởng Doanh Hằng, bái kiến hai vị đại nhân. Doanh Hằng mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp quỳ gối xuống dưới. Cửu Long Hoàng tộc. Tuyệt mỹ thiếu nữ quan sát phía dưới Doanh Hằng. Điện hạ, cái này Cửu Long Hoàng tộc là ta hướng tại hạ giới một chi huyết mạch, truyền thừa chi điện truyện, cũng là hắn bẩm báo cho ta. Cái kia lạnh lùng nam tử nói. Là như thế này. Tuyệt mỹ thiếu nữ gật đầu, ngươi đứng lên đi. Doanh Hằng liền vội vàng đứng lên. Cùng đi đi, có một số việc, ta còn phải cẩn thận muốn hỏi ngươi. Tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt mặc dù lạnh mạc, đáng nói ở giữa cũng không có quá lớn kiêu ngạo. Doanh Hằng cung kính gật đầu, chợt ba người rất nhanh xé mở không gian biến mất ở tại chỗ. Cái kia Vân Côn nhìn lấy tiêu thất ba người, sắc mặt cũng là chậm rãi âm trầm xuống. Xem ra cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa thật có chút năng lượng, hấp dẫn cường giả thật đúng là không ít. Vân Côn thầm nghĩ, cái kia lạnh lùng thanh niên cũng liền thôi, thực lực nhiều lắm cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, có thể cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, thực lực có thể xa ở trên hắn. Điều này cũng làm cho đưa tới, tại tranh đoạt thiên phủ chủ nhân truyền thừa lúc, hắn khẳng định gặp được vô cùng cường đại trở ngại. Ừm, lại có người tới. Vân Côn con ngươi đột ngột co rụt lại, chợt hư nhẹ một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi cái gì, thân hình một vòng đã mang theo cái kia lánh lân cùng nhau tiêu thất. Mà ở hai người bọn họ sau khi biến mất không thấy, lại có một vị thiên đạo cường giả từ nguyên giới phủ xuống. Đông vực, Phùng Diễm mấy người siêu tầm 3 ngày không có kết quả, không thể không phản hồi Đông Lâm Thần Tông. Hết cách rồi, nguyên giới cường giả đã phủ xuống, biết được truyền thừa chi thạch trên người bọn hắn sau đó, khẳng định hội lập tức hướng bọn họ đánh tới, mà lấy bọn hắn thực lực bây giờ, còn vô pháp đối mặt những cái kia thiên đạo cường giả nhóm, mặc dù những cái kia thiên đạo cường giả đều bị phía thế giới này có hạn chế. Có thể chỉ riêng cái kia đối bổn nguyên cảm ngộ, liền hoàn toàn không phải Phùng Diễm mấy người có thể ngăn cản. Cũng chỉ có đứng ở Phùng Tiếu Thiên bên người, bọn hắn mới có thể an toàn. Mà trở lại Đông Lâm Thần Tông về sau, Phùng Diễm cũng không có lợi hại bất tích, trực tiếp tìm tới Đông Lâm Tông chủ, chặn toàn bộ Đông Lâm Thần Tông cùng lập tức vận chuyển. Thật, Phùng Diễm mấy người đem huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung trực tiếp lao đi, chẳng khác gì là giúp Đông Lâm Thần Tông đại ân. Đông Lâm Thần Tông đã sớm mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị xong, Phùng Diễm mấy người vừa trở về, liền lập tức động thủ. Đến từ Đông Lâm Thần Tông rất nhiều cường giả trực tiếp lái vào Nguyên Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung lĩnh vực phạm vi, chợt trực tiếp lấy thực lực cường đại đối thế lực khắp nơi tạo áp lực, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái kia hai đại tông phái triệt để chiếm đoạt. Cái kia hai đại tông phái nội tình đều sâu đậm, có thể tông môn đều bị trực tiếp lao đi, những cái kia cao tầng cường giả cũng hầu như tử thương hầu như không còn. Đông Lâm Thần Tông cường giả đương nhiên sẽ không gặp phải bao lớn chống cự, lại Đông Lâm Thần Tông vận chuyển sau đó, Hắc Ám Ma Điện cũng trực tiếp xuất thủ. Đồng thời còn có vô số thế lực lớn nhỏ, bắt đầu điên cuồng tắm ăn lên huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên Cung nội tình cùng nội tình. Bên trong Đông Lâm Thần Tông chiếm chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất. Mà ở Đông Lâm Thần Tông điên cuồng thôn phệ cái kia hai đại tông phái lĩnh vực đồng thời, đến từ Đông Lâm Thần Tông tầng cao nhất mệnh lệnh cũng truyền đạt đi ra. Tìm. Siêu tầm đông vực mỗi một tấc góc, nhất định muốn đem cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Giao Cung chủ hai người chỗ ẩn thân tìm ra. Cho các ngươi 1 năm thời gian. 1 năm sau đó, cần phải tìm đến Phùng Ảnh Hạ Lạc. Đông Lâm Tông chủ trực tiếp truyền đạt tối trọng yếu mệnh lệnh này tầm quan trọng thậm chí vượt lên trước tại chiếm đoạt cái kia hai đại tông phái con bài chưa lật. Mà từ cái này truyền đạt mệnh lệnh sau đó, vô số Đông Lâm Thần Tông đệ tử tuân ra, phân bố tại đông vực các ngõ ngách, một lần cùng địa thám thức tìm tòi. Đồng thời những cái kia lệ thuộc Đông Lâm Thần Tông vung xuống rất nhiều thế lực cường giả cũng đều tham dự vào mệnh lệnh này bên trong, toàn bộ đông vực cũng bắt đầu bị người nhấc lên, từng tấc địa phương, vô số người điên cuồng tìm kiếm. Trong tối tốc độ như vậy, sợ rằng không ra mấy ngày bên trong, là có thể đem toàn bộ đông vực lật cái lộn chồng vó lên trời. Tại cái kia truyền đạt mệnh lệnh sau đó, Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên lần nữa đi tới Phùng Tiếu Thiên trước mặt, còn như Phùng Đảo. Thì là cùng Đông Lâm Thần Tông các cường giả đang điên cuồng tìm kiếm Phùng Ảnh Hạ Lạc. Sư đệ, người tâm, loạn. Phùng Tiếu Thiên ngồi ở phía trên nhất vị trí, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt thật có chút mất tự nhiên. Hắn chưa bao giờ quên qua chính mình cần phải làm việc, cũng chưa từng quên trước đây cái kia hứa hẹn. Qua nhiều năm như thế, hắn từng bước trưởng thành đến hiện tại, hắn rốt cục có thực lực đi hoàn thành cái kia hứa hẹn, có thực lực đi cứu muội muội mình, thật không nghĩ đến kết quả dĩ nhiên là dạng này. Huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao Tiên cung xác thực đều đã diệt, có thể Phùng Ảnh như trước không thấy tăm hơi. Tiểu Ảnh, ngươi đến tột cùng ở đâu? Phùng Diễm đáy lòng tràn ngập lo lắng, tràn ngập oán hận, tràn ngập tự trách, cái này khiến tâm hắn làm sao có thể cho nên bình tĩnh trở lại. Sư đệ, nếu như ngươi tâm một mực dạng này vô pháp bình tĩnh trở lại lời nói, cái này một năm thời gian bên trong, ta vô pháp chỉ điểm ngươi, lại thực lực ngươi cũng định đem dừng bước không tiến, sau này tiến vào cái kia truyền thừa chi điện, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm sững sờ, toàn tức nói, ta minh bạch, sư huynh, cho ta một chút thời gian. Phùng Tiếu Thiên gật đầu. Phùng Diễm đứng dậy đi tới trong động phủ, chợt trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống. Thân hô khẩu khí, Phùng Diễm vung tay lên, trước ngực nhiều hơn một tấm đàn cổ, cái này cầm tên là Phục Thiên. Ừm. Chứng kiến Phùng Diễm xuất ra cầm đến, Phùng Tiếu Thiên mấy người đều là sửng sốt. Mà lúc này, Phùng Diễm ngón tay đã nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Vù vù. Ưu nhã huyền chuyển, khiến cho người say xưa tiếng đàn dần dần nhộn nhạo lên. Tiếng đàn này, Phùng Tiếu Thiên mấy người đều sửng sốt, bọn hắn cũng không biết, Phùng Diễm lại vẫn biết đánh đàn, hơn nữa cái kia tiếng đàn càng như thế ưu mỹ, hiển nhiên đối cầm đạo tồn tại cấp độ cực cao nghiên cứu. Phùng Diễm nhắm mắt lại, cả người đều chìm đắm trong cái kia tiếng đàn bên trong, mà hắn khệ đàn bài hát này, tên là Bích Ba An Thần Khúc. Bích Ba An Thần Khúc, vốn có đáy lòng tâm linh công hiệu, tự nhiên cũng có thể trấn an tâm thần. Phùng Diễm tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Động phủ bên trong, Phùng Tiếu Thiên mấy người đều trợn to hai mắt, trên mặt đều là giật mình. Bọn hắn tại cái kia tiếng đàn ở giữa đều thấy khó tin một màn, cái kia tiếng đàn dĩ nhiên. Câu động thiên địa. Khó trách ta người sư đệ này còn nhỏ tuổi đối lực lượng bản nguyên cảm ngộ liền đạt được loại tầng thứ này, nguyên lai là bởi vì đàn này. Phùng Tiếu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía thế giới này, pháp tắc bản nguyên cực kỳ mỏng manh, có thể cảm ngộ ra pháp tắc bản nguyên tồn tại liền đã coi như là thiên tài, mà muốn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ sâu đậm. Trừ phi là tích lũy cảm ngộ thời gian rất lâu, hoặc là tồn tại đặc thù cảm ngộ cách. Như Lạc Thiên Hồng, liền có thể lợi dụng Cửu Phượng Hoàng Thiên Quyết cùng Lưu Minh song tu cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Mà Phùng Diễm cảm ngộ pháp tắc bản nguyên cách, chính là cầm. Tiếng đàn huyền chuyển, khẽ giơ lên, nhộn nhạo tại động phủ bên trong, Phùng Tiếu Thiên mấy người đều bất chi bất giác chìm vào cái kia tiếng đàn ở giữa. Rất nhanh, tiếng đàn rơi xuống, Phùng Diễm mở mắt ra. Hô. Thở nhẹ một hơi, Phùng Diễm trên mặt lộ ra một nụ cười. Bích Ba An Thần Khúc không hổ là phía thế giới này xếp hàng thứ hai thần khúc, cái kia trấn an tâm linh hiệu quả thật là không có nói. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, một bài Bích Ba An Thần Khúc hoàn tất, cái kia rung động không an lòng, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu Ảnh tìm không được, ta có thể gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Phùng Diễm đã suy nghĩ cẩn thận điểm này. Gấp gáp, vô dụng. Tất nhiên cái kia huyết ảnh phủ chủ bọn hắn sớm vừa chuẩn bị, rất sớm liền đem Tiểu Ảnh giấu đến một cái địa phương ẩn nút, cái kia muốn tìm được chỗ kia tồn tại, vô cùng tự nhiên gian nan. Bằng vào một mình hắn, tìm tòi, sợ rằng cho dù là tìm tới hơn 10 thậm chí hơn 100 năm cũng chưa chắc có thể đem Phùng Ảnh tìm được. Mà bây giờ Đông Lâm Thần Tông đã hoạt động, cái kia tìm tòi tốc độ tự nhiên là hắn nghìn lần vạn lần, vì vậy hắn chẳng thà thanh thản ổn định ngốc tại chỗ này, nghĩ biện pháp tăng cường thực lực, làm một năm sau chuyển thừa chi điện một chuyến, làm tốt chuẩn bị chú đáo. Rượu! Rượu! Sư đệ, ngươi cầm, đàn sắc thực rất là khéo. Phùng Tiếu Thiên cười nói. Tuyệt vời như vậy tuyệt mỹ tiếng đàn, thế gian đựng, ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Lạc Thiên Hồng cũng gật đầu. Chỉ có Đường Viên, bĩu môi, cầm có cái gì tốt đàn, bàn ra ta thì nhìn không ra có cái gì tốt nghe. Phùng Diễm mỉm cười, chợt lần nữa tiến lên ngồi xuống. Sư huynh, lòng ta đã bình tĩnh trở lại, cho nên sau này trong một năm, được làm phiền ngươi. Phùng Diễm nói. Phùng Tiếu Thiên gật đầu. Ta chỉ có thể ta tận hết khả năng trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên, còn như đến tột cùng có thể để thăng nhiều ít, phải nhìn chính các ngươi. Phùng Diễm ba người đều gật đầu, trong lòng đều có một ít kích động. Dù sao, Phùng Tiếu Thiên đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ thật là vẫn còn ở thiên đạo cường giả phía trên, hắn chỉ điểm, đối bọn hắn trợ giúp vô cùng tự nhiên to lớn. Tại đây ở giữa, có nhiều thứ ta phải trước nói cho các ngươi biết. Phùng Tiếu Thiên sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ở mảnh này thiên địa bên trong, pháp tắc bản nguyên chia làm rất nhiều loại. Nhưng mà những thứ này bổn nguyên nhưng cũng chia làm hai đại loại, một loại vì đường nhỏ bổn nguyên, như các ngươi phổ biến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi cái này bảy loại bổn nguyên. Trong lúc này bổn nguyên ở trong thiên địa này thường thấy nhất, cũng dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Phùng Diễm ba người đều gật đầu. Ở tại bọn hắn thấy qua một ít nửa bước kiếp cảnh hoặc là kiếp cảnh chiến lực cường giả bên trong, hầu như đều là cảm ngộ cái này bảy loại bổn nguyên. Mà cái này phiến thiên địa ở giữa, còn có khác một loại bổn nguyên, tên là bản nguyên của đại đạo. canh thứ 3 đem tại 10 khoảng 2 giờ. Chương 27, thiên đạo mạnh yếu phân chia. Bản nguyên của đại đạo. Phùng Diễm ba người đều là cẩn thận lắng nghe. Bản nguyên của đại đạo, chủng loại đồng dạng rất nhiều, bên trong liền bao quát hủy diệt, không gian, man hoang. So với việc đường nhỏ bổn nguyên, bản nguyên của đại đạo càng thâm ảo hơn, cũng càng cường đại hơn. Giống như hủy diệt bản nguyên mà nói. Hủy diệt bản nguyên, bản thân liền đại biểu cho hủy thiên diệt địa, uy năng vô cùng, có thể nói công kích mạnh nhất bổn nguyên. Bất luận cái gì bổn nguyên, vô luận là những cái kia đường nhỏ bổn nguyên vẫn là rất nhiều bản nguyên của đại đạo, luận công kích uy năng, hủy diệt bản nguyên đều là tối cường. Phùng Diễm ba người nghe gật đầu. Phùng Diễm càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn tự thân lĩnh ngộ chính là hủy diệt bản nguyên, vì vậy hắn đang cùng người khác lúc giao thủ, rất rõ ràng cảm ứng được cái kia hủy diệt bản nguyên uy năng. Rất mạnh, cường đáng sợ. Nếu như địch nhân cùng hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ đều không khác mấy, có thể lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên phép tắc hắn, lực công kích tuyệt đối phải mạnh hơn xa người kia. Chứ hủy diệt bản nguyên ở ngoài, hắn bản nguyên của đại đạo đều có nó năng lực đáng sợ. Như không gian bản nguyên, liền chú trọng quỷ dị cùng tán giết. Man hoang bổn nguyên, chú trọng đại khí bằng bạc, công kích thi triển ra trùng trùng điệp điệp như là vô số công kích đồng thời nghiền ép mà xuống. Phàm là bản nguyên của đại đạo, đều có không gì sánh được năng lực đáng sợ uy năng, mà những năng lực này là tiểu đạo bổn nguyên không cách nào so với. Nghe đến đó, Phùng Diễm ba người đều chậm rãi gật đầu. Bọn hắn cũng nghe minh bạch. Cũng tỉ như nói hai gã các phương diện đều không sai biệt nhiều cường giả, bên trong một cái cảm ngộ là bản nguyên của đại đạo, một cái khác cảm ngộ thì là đường nhỏ bổn nguyên, vậy khẳng định là cảm ngộ bản nguyên của đại đạo người muốn so với cảm ngộ đường nhỏ bổn nguyên người mạnh hơn nhiều. Phùng Tiếu Thiên bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục tự thuật. Tại nguyên giới, cường giả vô số, ta mặc dù không có tự mình đi qua, nhưng cũng biết một ít. Nguyên giới ở giữa, bình thường đều là bước vào kiếp cảnh về sau, mới bắt đầu cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, mà mặc kệ là bản nguyên của đại đạo vẫn là đường nhỏ bổn nguyên, chỉ cần đem bên trong một môn pháp tắc bản nguyên hoàn toàn hiểu được, vậy hắn liền có thể thành tựu thiên đạo. Hiểu được một môn phép tắc, chính là thiên đạo. Phùng Diễm ba người tất cả giật mình. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Phùng Tiếu Thiên yên lặng cười một tiếng. Cái kia hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên chỉ là trở thành thiên đạo cường giả hạng nhất điều kiện trọng yếu thôi, nhưng mà chân chính trở ngại người đột phá đạt được thiên đạo là cái kia cửu trọng thiên kiếp. Cửu trọng thiên kiếp chính là thiên địa trực tiếp hạ xuống, nhất trọng so nhất trọng đáng sợ, một vị kiếp cảnh cường giả, mặc dù hắn đã hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, nhưng nếu như vô pháp vượt qua cửu trọng thiên kiếp, hắn chỉ có một con đường chết. Mà thiên kiếp quá mức đáng sợ, bình thường mà nói, một vạn tên kiếp cảnh cường giả có thể có một người từ cựu trọng thiên kiếp hạ sống sót, cũng đã khá vô cùng. Phùng Diễm ba người tất cả giật mình. Một vạn người, có thể có công việc của một người hạ thế là tốt rồi. Một phần vạn tỷ lệ, cái này coi như không tệ. Ha ha, các ngươi không có trải qua cái thiên kiếp này, không rõ ràng thiên kiếp đáng sợ cũng rất bình thường. Phùng Tiếu Thiên mỉm cười, ta có thể trước đây từng tự mình cảm thụ qua thiên kiếp. Phùng Diễm ba người sững sờ, chợt lập tức nghĩ đến. Phùng Tiếu Thiên nhưng là chân chính đi vào kiếp cảnh. Tại hơn 100 năm trước, hắn từng vượt qua thiên kiếp. Cái thiên kiếp này uy lực xác thực rất mạnh. Phùng Tiếu Thiên trịnh trọng nói, ta vượt qua vẹn vẹn chỉ là lượt thiên kiếp thứ nhất, có thể lực công kích của nó tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết một vị chân chính kiếp cảnh chiến lực cường giả. Phùng Diễm ba người nghe được kinh hồn táng đảm. Trong nháy mắt giết chết một vị chân chính kiếp cảnh chiến lực. Cái thiên kiếp này, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cái thiên kiếp này mặc dù lợi hại, lại không làm gì được ta. Phùng Tiếu Thiên cười một tiếng. Lúc trước hắn chính là phi thường ung dung vượt qua cái thiên kiếp này. Bất quá thiên kiếp nhất trọng so nhất trọng lợi hại, ta mặc dù ung dung vượt qua lượt thiên kiếp thứ nhất, vốn lấy sau bắt trọng, nhưng cũng khó mà nói. Phùng Tiếu Thiên than nhẹ. Phùng Diễm ba người cũng đều gật đầu. Bình quân một vạn tên kiếp cảnh cường giả đều chưa chắc có thể có một người vượt qua sở hữu thiên kiếp, có thể tưởng tượng cái thiên kiếp này đáng sợ. Phùng Tiếu Thiên mặc dù nghịch thiên, có thể đối mặt thiên kiếp cũng không dám kinh thị. Mà nếu như vượt qua cựu trọng thiên kiếp, lại tối thiểu hiểu được một quyển pháp tắc bản nguyên, vậy hắn liền có thể trở thành chân chính thiên đạo cường giả. Tại nguyên giới, bình thường thiên đạo cường giả coi như là tương đối cường đại tồn tại. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm ba người nghe được, thầm kinh hãi. Bình thường thiên đạo cường giả tại nguyên giới, chỉ có thể coi là tương đối cường đại tồn tại. Đây cũng chính là nói, còn có so với cái kia hiểu được một môn phép tắc thiên đạo cường giả càng mạnh tồn tại, hơn nữa loại kia tồn tại cần phải còn không ít. Sư huynh, cái kia thiên đạo chẳng lẽ liền thống nhất xưng là thiên đạo cường giả, lẽ nào không có một ít đẳng cấp phân chia? Phùng Diễm hỏi. Cần biết, nhân đạo, thiên đạo, bất quá là một cái thống nhất xưng hô. Như nhân đạo, liền chia làm luyện thể, không cảnh, nghĩa cảnh, đế cảnh bốn đại cảnh giới. kiếp cảnh chính là nhân đạo cùng thiên đạo đường ranh giới. Mà Phùng Diễm không có đoán sai lời nói, thiên đạo cũng phải có lấy mấy loại cảnh giới phân chia. Đương nhiên, thiên đạo đương nhiên cũng có đẳng cấp phân chia. Phùng Tiếu Thiên yên lặng cười một tiếng, ta có thể không có đi qua nguyên linh giới, vì vậy đối thiên đạo đẳng cấp phân chia cũng không phải là rất hiểu, bất quá ta vẫn là hiểu được như thế nào phán đoán bọn hắn mạnh yếu. Phùng Diễm ba người đều nghe lấy. Thiên đạo cường giả thực lực mạnh yếu, cùng bọn chúng tự thân tu luyện công pháp, thiên đạo chí bảo có không nhỏ liên quan, mà bên trong liên quan lớn nhất, vẫn là đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Bình thường thiên đạo, liền miễn cưỡng đạt được đột phá thiên đạo tiêu chuẩn mà thôi, vẹn vẹn chỉ hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, giống như lúc trước bị ta giết chết thiên hằng, loại này thiên đạo cường giả, đó là ở vào tầng dưới chót nhất thiên đạo. Mà hiểu được pháp tắc bản nguyên càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên cường giả đồng dạng so hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, phải mạnh hơn gấp 10 lần. Phùng Diễm ba người ánh mắt hoảng sợ. Vẹn vẹn thiếu hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, thực lực sai biệt dĩ nhiên kém nhiều như vậy. Hiểu được pháp tắc bản nguyên càng nhiều, thực lực càng mạnh, giống như những cái kia hiểu được 3-4 môn pháp tắc bản nguyên người, đều thuộc về thiên đạo ở giữa cực mạnh tồn tại. Nhưng mà, hiểu được một môn mới bổn nguyên, lại còn kém rất rất xa dung hợp bổn nguyên. Tại nguyên giới, có thể đem bổn nguyên tiến hành dung hợp, mới xem như thiên đạo ở giữa đứng đầu cường giả. Phùng Tiếu Thiên nói đến cái này, dung hợp bổn nguyên. Phùng Diễm ba người đều sửng sốt. Sở hữu dung hợp bổn nguyên, ba người bọn hắn căn bản là biết rõ. Gặp cái này, Phùng Tiếu Thiên yên lặng cười một tiếng, giải thích, cái gọi là dung hợp bổn nguyên chính là đem hai loại bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, không thể có mảy may cảm bẫy. Phùng Diễm ba người đều trợn to hai mắt. Đem hai loại bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp, cần phải biết rằng bất kỳ cái gì bổn nguyên đều có đặc biệt quy luật tính chất. Như phong chi bản nguyên, mờ ảo linh động, không chỗ nào không có mặt. Thổ chi bản nguyên, rất nặng như núi, không gì không phá. Hỏa chi bản nguyên, cực nóng vô tình. Lôi chi bản nguyên, cuồng bạo tấn mãnh. Những thứ này pháp tắc bản nguyên đều có tự thân tính chất, nếu là không đoạn chuyển hóa phụ trợ thi triển tạm được, cần phải đem cái này không đồng tính chất bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Làm sao có thể? Hoàn toàn bất đồng tính chất, như thế nào dung hợp? Phùng Diễm ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mà bọn hắn cũng biết, Phùng Tiếu Thiên tự nhiên không có khả năng lừa bọn họ. Đột phá đạt được thiên đạo về sau, liền phải nghĩ biện pháp hiểu được cửa thứ hai phép tắc, sau đó sẽ dung hợp. Phùng Diễm đối thiên đạo cường giả tu luyện phương pháp cũng mơ hồ có chút cơ bản giải. Tại nguyên giới, hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên chỉ có thể coi là phổ thông thiên đạo, mà đồng thời hiểu được hai môn hoặc hai môn trở lên, thì coi như là tương đối mạnh thiên đạo. Còn như dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, thì là cao cấp nhất một nhóm thiên đạo, loại kia tồn tại, mặc dù tại nguyên giới, đều có vô cùng danh khí, có thể nói bá chủ một phương. Còn như trở lên bên có còn hay không càng cao tồn tại, ta cũng không biết. Phùng Tiếu Thiên nói xong, liền nhìn về phía Phùng Diễm ba người. Sư huynh, ngươi có thể đủ giết chết cái kia thiên hằng, đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ nghị đến đã đạt được thiên đạo cấp độ, không biết ngươi bây giờ đạt được một bước kia. Phùng Diễm hỏi. Ta. Phùng Tiếu Thiên yên lặng cười một tiếng, tại 150 năm trước, ta tung hoành Trung Châu lúc, khi đó ta, vẹn vẹn chỉ cảm thấy ngộ một môn hủy diệt bản nguyên, tuy nói cảm ngộ cấp độ cực cao, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt được hiểu được cấp độ, lại nói tiếp, sợ cũng liền so ngươi thực lực bây giờ hơi chút mạnh lên một ít ta. Phùng Diễm sững sờ, chợt âm thầm gật đầu. Phùng Tiếu Thiên tại 150 năm trước, không thể lại cường thành dạng này, nếu không đánh chết độc môn những người kia, cũng không dám cùng Phùng Tiếu Thiên làm địch. Mà từ lúc ta phong ấn tại Vô Tận Băng Nguyên về sau, ta tâm cảnh chậm rãi đề cao, hơn nữa thân thể ta tựa hồ trời sinh liền cùng thiên địa bổn nguyên cực kỳ phù hợp, cảm ngộ đứng lên, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy năm công pháp, ta liền đem hủy diệt bản nguyên phép tắc hoàn toàn hiểu được. Phùng Tiếu Thiên cười. Mà ở ta hiểu được hủy diệt bản nguyên không lâu sau, ta lại bắt đầu nếm thử cảm ngộ hắn bổn nguyên, rất nhanh, ta lần nữa cảm ngộ ra không gian bản nguyên đến, lại vài chục năm cảm ngộ về sau, không gian bản nguyên ta cũng toàn bộ hiểu được. Phùng Diễm ba người đều là kinh ngạc. Phùng Tiếu Thiên, dĩ nhiên hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, hơn nữa còn đều là bản nguyên của đại đạo, cái cũng khó trách thực lực của hắn tại phía xa cái kia thiên hàng phía trên. Tại hiểu được không gian bản nguyên sau đó, ta lại bắt đầu nghiên cứu hắn pháp tắc bản nguyên, như cái kia thủy chi bản nguyên, phong chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, ta đều có liên quan đến, cho tới bây giờ, cảm ngộ cấp độ cũng đều cực cao, hơn nữa tại ta phong ấn cái kia 150 năm thời gian bên trong. Ta dĩ nhiên phát hiện mình cảm ngộ hủy diệt bản nguyên cùng không gian bản nguyên độ phù hợp, càng ngày càng cao. Mà cuối cùng, ta tại hơn 10 năm trước, thành công đem cái này hai môn bản nguyên của đại đạo dung hợp vào một chỗ. Nghe nói như thế, Phùng Diễm ba người con mắt trực tiếp trợn tròn. Dựa theo Phùng Tiếu Thiên nói, có thể dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, cái kia tại nguyên giới đều xem như là bá chủ một phương, cực mạnh tồn tại, mà Phùng Tiếu Thiên dĩ nhiên cũng đạt được loại cảnh giới này, hơn nữa hắn dung hợp, vẫn là hai môn bản nguyên của đại đạo.